Chương 801 phế tài quật khởi 37. Khương gia xe ngựa chậm rãi hành đến ở cảnh thực lâu trước dừng lại. Nịnh Manh lúc này đây ra tới, trừ bỏ Kỳ Dư ở ngoài, cũng chỉ mang theo Hồng Tiểu cùng Sa Phu hai người. Hồng Tiểu cùng Sa Phu ngồi ở bên ngoài, ở xe ngựa dừng lại lúc sau, một người một bên, đem xe ngựa màn xe kéo ra. Tiểu thư, cảnh thực lâu tới rồi. Hồng Tiểu thần sắc khiêm tốn. Nịnh Manh lên tiếng, sau đó cùng Kỳ Dư từ xe ngựa chui ra tới. Nịnh Manh hai chân rơi xuống đất, đứng ở tiểu lâu trước, chiết thân đối với Hồng Tiểu phân phó nói, ngươi không cần theo vào đi. Hồng Tiểu sửng sốt, ngay sau đó gật đầu hẳn là. Nịnh Manh ở trở lại Khương gia lúc sau, liền khôi phục nữ trang trang điểm, lần này xuất hiện, đồng dạng cũng là một bộ nữ tử trang điểm. Mười mấy tuổi thiếu nữ vòng eo tinh tế trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, da thịt trắng non bóng loáng, trên mặt chưa thi phấn trang lại so với nở rộ đào hoa càng vì kiều diễm. Kỳ giữ một bộ cẩm y trường bào đi theo nàng phía sau, trên người tự phụ chi khí hồn nhiên thiên thành. Hai người tùy ý hướng chỗ đó vừa đứng, còn lại bóng người nháy mắt trở thành hai người làm nền. Hai người giống như là trong đám người một cái loang loáng điểm giống nhau, các màu coi giống chú mục nháy mắt phân sấp mà đến. Kỳ Dư như mày, thân sắc có chút âm trầm. Nịnh Manh thật không có chú ý tới này đó, nàng xưa nay bị người đánh giá quán, đã sớm đã hồn nhiên không thèm để ý. Nịnh Manh giơ tay bắt lấy Kỳ Dư to rộng tay háo kéo kéo, nhỏ giọng nói, ký chủ, chúng ta vào đi thôi. Ân. Kỳ Dư hầu kết khẽ nhúc nhích, rồi tay bắt được Nịnh Manh tay, đem kia tiểu nộn tay nhỏ ôm đồm ở chính mình trong lòng bàn tay. Hai người nâng bước đi vào. Cái này điểm nhi tuy rằng không phải ăn cơm thời gian, chính là cảnh thực lâu sinh ý lại rất không tồi. Dưới lầu phòng khách cơ hồ đều phải ngồi đầy khách nhân, trên vai đắp phương khăn tiểu nhị chạy tới chạy lui, vội đến chân không chạm đất. Thấy có khách quý lâm môn, đang ở trước quầy kích thích bàn tính trưởng quầy chủ động đón đi lên, đầy mặt ý cười, nhị vị khách quý bên trong thỉnh. Cảnh thiếu gia hẹn chúng ta hôm nay ở chỗ này gặp mặt. Nịnh Manh đối với hắn mở miệng. Trưởng quầy nghe vậy, trên mặt ý cười càng sâu. Thần sắc cũng bắt đầu cung kính lên, xin hỏi tiểu thư chính là họ Khương. Đúng là. Nịnh Manh hơi hơi gật đầu. Khách quý trên lầu thỉnh, cảnh thiếu gia cùng cảnh tiểu thư đã ở trên lầu chờ nhị vị. Trưởng quầy đi ở đằng trước, mang theo Nịnh Manh cùng Kỳ Dư lên lầu. Cảnh thực lâu lầu hai nào đó trong phòng, cảnh sơ cùng cảnh hổ hai người ngồi ở trên ghế. Cảnh gia huynh muội tới rất sớm, ước chừng so ước hảo thời gian sớm 30 phút. Cảnh hổ thần sắc bình tĩnh ngồi ở trước bàn pha trà, cảnh sơ ngồi ở một bên. Thường thường liền quay đầu nhìn xem cửa phòng phương hướng, có thể thấy được nàng nội tâm chứa đầy lo âu. Thằng đến nghe thấy phòng ngoại tiếng bước chân càng ngày càng gần khi, không chỉ có là cảnh sơ, ngay cả cảnh hổ cũng dừng lại trong tay động tác, hai người đồng thời nhìn cửa phòng phương hướng. Bởi vì cảnh hổ phía trước phân phó qua, cho nên trưởng quầy cũng không có gõ cửa, trực tiếp liền đem cửa phòng cấp đẩy ra. Tiểu thư, thiếu gia, Khương tiểu thư cùng nàng bằng hữu tới. Trưởng quầy nâng tiến bước tới mở miệng nói. Chính là mặc kệ là cảnh sơ vẫn là cảnh hổ, hai người đều không có đáp lại hắn nói. Hai người ánh mắt đều dừng ở theo sát hắn phía sau tiến vào Nịnh Manh trên người. Phía trước ở trấn Tam Hà tương ngộ khi, Nịnh Manh bởi vì ăn đan dược nguyên nhân, không chỉ có thân hình thể trạng thay đổi, ngay cả dung mạo cũng đã xảy ra một chút thay đổi. Trong ấn tượng, cảnh hổ cùng cảnh sơ quen thuộc, vẫn là ăn dịch dung đan lúc sau Nịnh Manh. Mà không làm chút nào che lấp, thả khôi phục nữ trang Nịnh Manh, hai huynh muội đều vẫn là lần đầu tiên thấy. Nữ tử giả dạng Nịnh Manh tuy rằng xuất chúng bắt mắt, chính là đối với cảnh hổ cùng cảnh sơ hai người tới nói lại là xa lạ, thẳng đến cùng Nịnh Manh cặp kia trong trẻo sáng ngời con ngươi đối diện khi, cảnh hổ cùng cảnh sơ mới rốt cuộc tìm về một tia quen thuộc cảm giác. Bất quá, nhìn như vậy Nịnh Manh, đảo cũng làm cảnh hổ có chút không biết như thế nào mở miệng. Hắn phía trước vẫn luôn xưng hô Nịnh Manh vì kỳ tiểu đệ, chính là hiện tại cái này xưng hô, hiển nhiên đã không thể thực hiện được. Nhưng nếu là cùng những người khác giống nhau xưng hô Khương tiểu thư, có thể hay không, quá mới lạ một ít. Cảnh hổ đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên có chút do dự. Nguyên bản ngồi ở bên cạnh cảnh sơ ở nhìn đến Nịnh Manh lúc sau, cũng đi theo cảnh hổ cùng nhau đứng dậy. Bất quá cảnh sơ trên mặt thần sắc liền phải phức tạp nhiều. Nàng nhìn chằm chằm vào Nịnh Manh mặt xem. Nàng trước nay liền không có nghĩ tới nguyên lai nữ trang Nịnh Manh, cư nhiên là cái dạng này. Bất quá, tuy rằng cùng trong trí nhớ có chút xuất nhập, chính là nữ trang Nịnh Manh, giống như so nam trang nàng còn muốn bình dị gần gũi. Nhưng là so sánh với cảnh sơ cùng cảnh hổ hai người, Nịnh Manh phản ứng liền phải tự nhiên nhiều. Nịnh Manh đối với hai người nhướng mày cười, các ngươi đây là làm sao vậy? Như thế nào đều như vậy nhìn ta? Chẳng lẽ ta thay đổi cái thân phận liền không phải các ngươi kỳ tiểu đệ sao? Bất quá, phía trước đối với các ngươi ẩn tàng rồi ta thân phận, là ta không đúng. Nịnh Manh thu liêm ý cười, đi đến hai người trước mặt, tựa như vào kinh đi thi thư sinh giống nhau đối với hai người chắp tay thi lễ, nô gia ở chỗ này cấp hai vị bồi tội. Nịnh manh này hành động đem Cảnh Hổ cấp hoảng sợ, vội vàng giơ tay đi đỡ nàng, ngươi sao lại nói như vậy, chúng ta trước nay liền sao có đem chuyện này để ở trong lòng. Ngược lại là ngươi đối Cảnh gia đưa than ngày tuyết, làm chúng ta trong lòng vạn phần cảm kích. Bằng hữu còn không phải là hẳn là lẫn nhau trợ giúp sao, tin thượng cảm tạ nói đã đủ nhiều, hiện tại vừa thấy mặt lại đem chuyện này treo ở ngoài miệng, chính là không muốn nhận ta cái này bằng hữu. Nịnh manh ngẩng đầu, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, chính là đáy mắt ý cười ngâm ngâm, hiển nhiên là ở nói giỡn. Cảnh Sơ cùng Cảnh Hổ cũng bởi vì Nịnh manh nói giỡn, tìm về phía trước ba người sơ quen biết cái loại cảm giác này. Đại gia trên mặt thần sắc nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều. Trường quầy không biết khi nào đã lặng lẽ lui đi ra ngoài, lại còn có thuận tiện đóng lại cửa phòng. Cảnh Hổ vội vàng tiếp đón Nịnh manh ngồi xuống, cũng đúng là lúc này, Cảnh Hổ cùng Cảnh Sơ hai huynh muội rốt cuộc chú ý tới vẫn luôn bị bỏ qua đến hoàn toàn kỳ dữ. Vị công tử này là Cảnh Hổ nhìn kỳ dữ, lại quay đầu nhìn Nịnh manh, thậm chí chính mình đều có chút mơ hồ lên, trong căn phòng này đột nhiên nhiều ra cái lớn như vậy người, hắn phía trước như thế nào vẫn luôn đều không có chú ý tới. Nịnh manh không biết Cảnh Hổ trong lòng nghi hoặc, cười tủm tỉm vì Cảnh gia hai huynh muội làm giới thiệu, đây là ta bạn hồn, kỳ dữ, các ngươi hẳn là nghe nói qua. A, hắn chính là kia chỉ thần thú. Cảnh Sơ mở to hai mắt, buột miệng thốt ra, sau đó lại nhanh chóng phản ứng lại đây, lập tức giơ tay bưng kín miệng mình, nhưng là tò mò ánh mắt lại không ngừng hướng tới kỳ dữ ngắm đi. Cảnh Hổ cũng đồng dạng khiếp sợ, nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến hình người thần thú. Cảnh Sơ cùng Cảnh Hổ hai người đều là lần đầu tiên nhìn đến kỳ dữ, chính là kỳ dữ phía trước ở Nịnh manh tâm hồ thời điểm, lại thấy quá hai người không ít lần. Cho nên, đối với hai người đánh giá, kỳ dữ hồn nhiên không thèm để ý. Hắn an tĩnh ngồi ở Nịnh manh bên cạnh người, thu liễm tự thân sở hữu hơi thở. Nếu không phải nhìn hắn, khiến cho người khó có thể phát hiện trong phòng có như vậy cá nhân tồn tại. Chương 802 phế tài quật khởi 38. Cảnh Sơ cùng Cảnh Hổ hai người đối kỳ dữ rõ ràng rất là tò mò, bất chi bất giác liền đối Nịnh manh hỏi vài cái về kỳ dữ vấn đề. Nịnh manh chớp chớp mắt, cảm giác hai người bọn họ hỏi cũng không phải cái gì đại sự, liền nhất trả lời. Bốn người ngồi ở một chỗ uống trà nói chuyện thiếm, bất chi bất giác liền tiêu ma một chút thời gian. Mắt thấy thời gian mau đến cơm điểm, Cảnh Hổ liền trực tiếp kêu trường quầy chuẩn bị một bàn tốt nhất tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi Nịnh manh cùng kỳ dữ hai người. Một bữa cơm xuống dưới, Nịnh manh cùng Cảnh gia hai huynh muội quan hệ hiển nhiên so với phía trước càng vì thân cận một ít. Ở Nịnh manh cùng kỳ dữ phải rời khỏi thời điểm, Cảnh Hổ còn nói cho Nịnh manh một tin tức. Ta nghe nói gần nhất Khương gia quản hạt núi Hóa Hưng cũng không thái bình, giống như có một con ngộng ma xuất hiện, ngắn ngủn thời gian liền giết rất nhiều người. Khương gia phái rất nhiều lần người đi đều không có đem này tiêu diệt, ngươi có biết chuyện này? Đối mặt Cảnh Hổ vấn đề, Nịnh manh đầy mặt nghi hoặc, sau đó lắc lắc đầu. Nàng trở lại Khương gia lúc sau, liền vẫn luôn đại ở gác mái, đều không có như thế nào ra tới quá, tự nhiên cũng không biết Khương gia gần nhất hướng đi. Cảnh Hổ nhíu mày, kia đại khái ta đa tâm đi. Bất quá, nếu là gặp được sự tình gì yêu cầu hỗ trợ, liền lập tức phái người đi Cảnh phủ cho chúng ta biết. Nhưng ngàn vạn đừng cùng chúng ta khách khí. Tốt, chúng ta đây đi trước. Nịnh manh cười gật đầu, cùng kỳ giữ cùng nhau rời đi Cảnh Thực Lâu. Hôm nay ra tới cùng Cảnh Hổ hai huynh muội gặp mặt, đối với Nịnh manh mà nói, chỉ là ước bằng hưu ra tới uống cái buổi chiều trà ăn một bữa cơm mà thôi. Đến nỗi Cảnh Hổ cuối cùng cái kia lo lắng, Nịnh manh căn bản liền không có để ở trong lòng. Kết quả không nghĩ tới, chờ đến ngày hôm sau, Khương Hành Hoài liền tới gác mái. Thần sát sầu lo cùng Nịnh manh nói núi Hóa Hưng ngộng ma gây sóng gió sự tình, nói rõ muốn cho Nịnh manh cùng kỳ dự đi tiêu diệt này chỉ mộng ma. Nịnh manh buồn không nghĩ đáp ứng, chính là lại ở kỳ dự ý bảo hạ, đối với Khương Hành Hoài gật gật đầu. Thấy Nịnh manh đáp ứng rồi lúc sau, Khương Hành Hoài lập tức vui mừng ra mặt, dường như Nịnh manh vừa ra mã liền nhất định có thể đem kia chỉ mộng ma cấp tiêu diệt giống nhau. Sau đó Khương Hành Hoài lấy không hề quấy rầy Nịnh manh nghỉ ngơi vì tử, vội vàng rời đi gác mái. Hôm sau, Nịnh manh liền phái người đem chuyện này nói cho Cảnh gia huynh muội. Núi Hóa Hưng cũng không ở kinh thành, hơn nữa khoảng cách kinh thành còn có một khoảng cách. Nếu Nịnh manh cùng kỳ dữ muốn đi nói, một đi một về, hơn nữa tìm kiếm tiêu diệt ngộng ma thời gian, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không đại ở kinh thành. Cảnh Hổ thu được tin tức này thời điểm, lập tức trở về tin, vội vã hẹn Nịnh manh gặp mặt, vẫn là thượng một lần gặp mặt Cảnh Thực Lâu. Hắn là thật sự lo lắng Nịnh manh. Ngộng ma cùng giống nhau yêu ma bất đồng. Chúng nó chưa bao giờ xuất hiện ở bên ngoài, giống nhau đều là tránh ở chỗ tối. Chúng nó có thể chế tạo ra ảo cảnh, làm người phân không rõ thật giả. Cũng có thể xâm lấn người cảnh trong mơ, giết người với vô hình. Đừng nói tiêu diệt chúng nó, ngay cả muốn tìm ra chúng nó tồn tại đều là cái khó khăn. Ta tổng cảm thấy lần này mộng ma xuất hiện đến có chút quỷ dị. Mộng ma loại này sinh vật, đã thật lâu không có xuất hiện trước mặt người khác, thượng một lần mộng ma hiện thế cự nay đã có 100 nhiều năm, ta phía trước còn tưởng rằng loại đồ vật này đã tuyệt tích. Cảnh hổ đối với Nịnh Manh khuyên can nói, 100 năm trước kia chỉ mộng ma, là Thánh Quang Học Viện tiền nhiệm viện trưởng đem này tiêu diệt. Lúc ấy vị kia viện trưởng đã đạt tới màu đen đỉnh tu vi, lại còn có mặt khác không dưới 100 người người tu hành to lớn tương trợ, mới khó khăn lắm đem kia chỉ mộng ma tiêu diệt rớt. Hiện tại Khương gia cư nhiên làm ngươi một người đi bọn họ. Cảnh hổ chính mình cũng không biết hẳn là như thế nào nói tiếp. Bởi vì hắn dù sao cũng là cái người ngoài. Hơn nữa vẫn là Khương gia đối thủ một mất một còn. Cũng may Định Manh rộng rãi độ lượng đại, cũng không để ý bằng hưu thân phận. Bằng không, nếu là đổi làm những người khác, khẳng định sẽ cho rằng Cảnh hổ là ở châm ngòi Định Manh cùng Khương gia quan hệ. Chính là, Cảnh hổ cũng phát hiện Định Manh cùng Khương gia quỷ dị chỗ. Khương gia tuy rằng đem Định Manh tiếp trở về phủ, chính là Định Manh thoạt nhìn, lại đối Khương gia cũng không thuộc sở hữu cảm giác. Mà Khương gia đối với Định Manh thái độ, mặt ngoài cung kính dễ thân, trên thực tế lại là đem nàng hung hăng đẩy vào địa ngục. Ít nhất, nếu Định Manh là Cảnh gia người, Cảnh gia liền tuyệt đối sẽ không làm ra làm nàng đi tiêu diệt mộng ma loại chuyện này. Không quan hệ. Ta có kỳ dự a, ta lại không phải một người đi. Định Manh cười cười, thần sắc thản nhiên, chỉ cần có thể cùng kỳ dự ở bên nhau, cho dù là đi địa ngục nàng cũng cao hứng. Cảnh hổ biết chính mình ngăn không được Định Manh, từ chính mình nhẫn chữ vật phiên thiên, nhảy ra một đống phòng ngự pháp khí ra tới cấp Định Manh. Cảnh sơ ở biết chuyện này thời điểm, cũng cấp Định Manh tặng không ít thứ tốt lại đây. Định Manh toàn bộ nhận lấy, sau đó quả đáp lễ hai bình đan dược qua đi. Khương Hành Hoài cũng không có làm Định Manh cùng kỳ giữ hai người một mình đối mặt kia chỉ mộng ma, hắn còn từ Khương gia phái mấy chục cá nhân lại đây. Chẳng qua, chờ đến xuất phát ngày đó, Định Manh cùng kỳ giữ lại là không có cùng Khương Hành Hoài phái tới những người này một đường. Ở trước mắt bao người, kỳ giữ trực tiếp hóa thân vì lòng, chở Định Manh bay lên không bay lên, đem tất cả mọi người ném ở sau người. Kỳ giữ hóa thành long bộ dáng, rước lấy không ít người vây xem cùng kinh ngạc cảm thán. Nhưng là mọi người xem trên không kia nói màu đen long ảnh, đáy mắt cũng chỉ có vô tận hâm mộ cùng kính sợ chi sắc. Khương Hành Hoài cũng đứng ở đám người bên trong, ngửa đầu nhìn trên không kia không ngừng thu nhỏ lại hắc ảnh, đáy mắt một mảnh cuồng nhiệt cùng nhất định phải được. Chương 803 phế tài quật khởi 39. Núi Hóa Hưng ở kinh thành lấy nam mấy ngàn dặm ở ngoài Biện Kinh phụ cận. Biện Kinh dựa lưng vào chính là núi Hóa Hưng. Bất quá hơn một canh giờ, Kỳ Dữ liền mang theo Định Manh đi tới Biện Kinh. Vì không chọc người chú ý, Kỳ Dữ ở ngoài thành hóa thân làm người, ôm Định Manh đáp xuống ở mà. Biện Kinh bên này cũng có Khương gia người. Kỳ Dữ cùng Định Manh dựa theo Khương Hành Hoài phía trước nói, vào thành, tìm được Khương gia tiểu lầu, đem Khương Hành Hoài phía trước giao cho nàng lệnh bài lấy ra tới, tiểu lầu trưởng quầy vừa thấy, tức khắc liền tôn kính đem Định Manh cùng Kỳ Dữ thỉnh tới rồi tiểu lầu mặt sau một chỗ trong viện chủ hạ. Định Manh cùng Kỳ Dữ như thế điệu thấp, theo lý mà nói, hai người đi vào Biện Kinh tiêu trừ mộng ma việc, hẳn là rất là bí ẩn. Chính là ở hai người đi vào Biện Kinh trưa hôm đó, tin tức này ở bên ngoài đã truyền đến ồn ào huyên náo. Càng là có vô số nghe xong tin tức này người, mộ danh mà đến Khương gia tiểu lầu, cũng chỉ vì trông thấy Kỳ Dữ này chỉ sống ở đồn đái trung thần thú. Định Manh nguyên bản cho rằng, Khương Hành Hoài chỉ phái nàng cùng Kỳ Dữ hai người độc thân đi đối mặt mộng ma. Rốt cuộc, còn ở trên đường buôn ba kia mấy chục nhân tu vì đều không thế nào cao, tới cũng chỉ là sung cá nhân đầu số mà thôi. Đối với Định Manh cùng Kỳ Dữ tới nói, quả thực có thể không. Nhưng mà ở tới lúc sau, Định Manh mới phát hiện, Khương gia vài vị trưởng lão, thế nhưng đều thần không biết quỷ không hay trước tiên ở Biện Kinh chờ nàng cùng Kỳ Dữ. Khương gia đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão đang ở bế quan, lúc này đây tiến đến chính là nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Khương gia ba vị trưởng lão toàn bộ xuất động, Khương Hành Hoài lúc này đây có thể nói là danh tác. Không ngừng Định Manh có chút kinh ngạc. Bên ngoài lời đồn đãi cũng truyền đến ồn ào huyên áo, hơn nữa thế cục đều hướng nghiêng về một phía. Mọi người đều nói Khương gia đây là ở cố ý huấn luyện Định Manh đâu, bằng không cũng sẽ không phái ba vị trưởng lão tới trợ trận. Nhưng mà, rốt cuộc là huấn luyện trợ trận, vẫn là bắt ba trong giỏ, đại khái cũng chỉ có đương sự trong lòng mới rõ ràng. Định Manh cùng Kỳ giữ gió êm sóng lặng ở tiểu viện tử ở mấy ngày. Định Manh muốn bế quan củng cố chính mình tu vi, Kỳ giữ liền không chuẩn người ngoài tới quấy rầy. Đem Định Manh ấn đẻ ở chính mình dưới thân, tự mình dùng tự thể nghiệm tới giúp đỡ Định Manh cùng nhau củng cố tu vi. Thẳng đến có nô buộc tới gõ cửa, nói ba vị trưởng lão tìm hai người đi sảnh ngoài nghị sự. Kỳ giữ cùng Định Manh thu thập một phen, đi sảnh ngoài. Ba vị trưởng lão tiên phong đạo cốt, lại ở Định Manh cùng Kỳ giữ đi vào lúc sau, ánh mắt xoát xoát xoát dừng ở Kỳ Dữ trên người, mang theo trong ánh mắt che giấu không được, cùng Khương Hành Hoài đáy mắt giống nhau tham dục cùng nhất định phải được. Bọn họ cho rằng chính mình che giấu rất khá, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ cũng liền không chọc phá bọn họ. Các có ý tưởng mấy người thực mau liền thương nghị hảo tiến đến núi Hóa Hương thời gian. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ thần sắc một ngưng, ba vị trưởng lão định ra thời gian cư nhiên là nửa đêm. Chờ trở lại trong phòng lúc sau, Nịnh Manh hoang mang ra tiếng, ký chủ, kia mộng ma đô chỉ ở ban đêm xuất hiện sao? Không rõ ràng lắm. Kỳ Dữ lắc đầu. Mộng ma cái này chủng tộc xưa nay hiếm thấy, thượng một lần xuất hiện vẫn là 100 năm trước. Liền tính là Kỳ Dữ, cũng hoàn toàn không hiểu biết cái này chủng tộc. Nịnh Manh nghe nói a một tiếng, kia không bằng chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài mua một quyển về mộng ma thư trở về nhìn xem, cũng tốt xấu rõ ràng một ít nó tập tính. Bằng không hơn phân nửa đêm, đen như mực, lại là núi sâu rừng già, chỉ sợ khi nào mắc mưu cũng không biết. Không có việc gì. Kỳ Dữ giơ tay sờ sờ Nịnh Manh trong óc, xưa nay thanh lãnh con ngươi bao hàm sủng lịch, đừng sợ, cùng với chờ ngươi suy đoán kế tiếp phát sinh sự tình, chi bằng ta và ngươi nói kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm. Nịnh Manh nghe vậy, lập tức thông minh ngồi ở giường nệm thượng, ngửa đầu nhìn Kỳ Dữ, liền chờ hắn bước tiếp theo kế hoạch. Chương 804 phế tài quật khởi 40. Bóng đêm mênh mang, chờ Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ đi vào sảnh ngoài thời điểm, ba vị trưởng lão đã chờ xuất phát, ở đàng kia chờ. Mộng ma am hiểu mê hoặc, tu vi không đủ người dễ dàng bị lạc tâm trí, không chỉ có sẽ không giúp đỡ tiêu diệt mộng ma, lại còn có khả năng bị mộng ma khống chế trái lại ngăn trở chúng ta. Cho nên lúc này đây, chúng ta đi trước thăm thăm đế. Nhị trưởng lão mở miệng nói. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người đối quyết định này không có bất luận cái gì dị nghị. Đại gia nửa đêm tiến đến, bởi vì tưởng cọ Kỳ Dữ này chỉ thần thú ngồi ngồi, cho nên ba người đều không có trước tiên chuẩn bị tọa kỵ. Nhưng là Kỳ Dữ lại sao có thể không biết bọn họ tâm tư, không chờ bọn họ mở miệng, Kỳ Dữ buông xuống mặt mày, nháy mắt hóa thân vì lòng, trở Nịnh Manh bay lên không bay vọt, biến mất ở bầu trời đêm bên trong, hiển nhiên không có hỗ trợ tính toán. Lưu tại chỗ ba vị trưởng lão thần sắc gâm trầm một cái trước mắt, tựa hồ không nghĩ tới Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người cư nhiên liền mặt ngoài công phu đều khinh thường làm. Ngũ trưởng lão bạn hồn là một thanh lợi kiếm, kích cỡ nhưng tùy tâm biến hóa, cũng có thể ngự kiếm phi hành. Nhị trưởng lão bạn hồn là một con cao cấp long văn báo, tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão cùng kỵ, cũng đảo không tính ném thể diện. Kỳ Dữ thả chậm tốc độ, không trong chốc lát, liền phát hiện ba vị trưởng lão từ phía sau theo đi lên. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh đều không có đi qua núi Hóa Hưng, chính là ba vị trưởng lão lại giống như đối núi Hóa Hưng rất là quen thuộc. Ba vị trưởng lão vượt qua Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh ở phía trước dẫn đường, Kỳ Dữ chở Nịnh Manh yên lặng đi theo. Núi Hóa Hưng khoảng cách Biện Kinh vốn là không xa, không trong chốc lát, ba vị trưởng lão liền ở nơi nào đó rừng rậm chậm rãi rớt xuống. Kỳ Dữ hóa thân thành nhân, ôm Nịnh Manh từ trên trời giáng xuống, ổn lập với mặt đất. Bọn họ rớt xuống địa phương, cũng không phải chân núi, mà là khe núi bên trong. Bóng đêm mênh mang, đỉnh đầu nồng đậm lá cây che trời, sáng tỏ ánh trăng chiếu xuống tới lúc sau lưu lại một mảnh loang lổ cắt hình. Rừng rậm đen như mực gâm trầm trầm, thường thường còn kèm theo một ít mặt khác thú loại gầm nhẹ cùng tiếng gầm gừ, tại đây trong bóng đêm đặc biệt quỷ dị. Nếu là nhát gan một chút người, lúc này chỉ sợ đã sớm đã sợ tới mức chân mềm không biết như thế nào tự xử. Nịnh Manh đứng ở Kỳ Dữ bên cạnh người, hai người tay nắm tay. Nơi này chính là mộng ma xuất hiện địa phương sao? Nịnh Manh nhẹ giọng mở miệng. Mộng ma hành tung quỷ dị, chỉ là mấy ngày hôm trước thời điểm, có người ở chỗ này phát hiện nó tung tích, cụ thể vị trí không rõ. Không bằng chúng ta tách ra tìm đi. Một có tình huống liền bậc lửa trong tay Triệu Hoán Phủ. Nhị trưởng lão tuần tra một vòng, trầm giọng mở miệng, từ trong lòng ngực sờ mó, đệ vài trương Triệu Hoán Phủ cấp Nịnh Manh. Nịnh Manh cúi đầu nhìn trong tay Triệu Hoán Phủ, thần xác gần ẩn có chút không tán đồng, này bóng đêm mênh mang, nhìn không thấy nguy hiểm rất nhiều, hơn nữa nghe nói mộng ma giỏi về chế tạo ảo cảnh. Chúng ta nếu là tách ra đi, chẳng phải là một đám rơi xuống nó bấy dập lại không tự biết. Chúng ta đây liền bình chia làm hai đường đi. Hiếm khi mở miệng nói chuyện ngũ trưởng lão lúc này đứng dậy, như vậy đã có thể lẫn nhau chiều ứng, cũng sẽ không trở ngại tìm kiếm mộng ma tốc độ. Đại gia đối ngũ trưởng lão nói sôi nổi tỏ vẻ cam chịu, vì thế nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão một tổ, hai người hướng đông đi. Mà Nịnh Manh Kỳ giữ cùng ngũ trưởng lão cùng nhau, hướng tây đi. Quyết định hảo lúc sau. Đại gia lập tức hướng tới từng người phương hướng xuất phát. Tuy rằng bóng đêm nồng đậm, chính là Nịnh Manh bọn người là có tu vi bản thân người. Tu vi gia tăng, không chỉ có thể rèn luyện thân thể thể chất, thậm chí cũng có thể làm người ngũ cảm được đến tăng cường. Liên tính đỉnh đầu rậm rạp cành lá che trời, minh nguyệt sao thừa, chính là Nịnh Manh đám người coi giống lại một chút không chịu ảnh hưởng. Núi Hóa Hưng tuy rằng không bằng rừng gia nhị như vậy rộng lớn mở mang, chính là bên trong che giấu nguy hiểm lại không ít. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh sóng vai mà đi, dọc theo đường đi, không có đụng tới mộng ma, chính là mặt khác có độc vật nhỏ lại gặp được không ít. Cũng may mắn Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người cũng đủ nhạy bén, toàn bộ nhất chiêu mất mạng, đem nguy hiểm bóp chết với nôi bên trong. Chẳng qua, nhìn trước mắt này hơi mang quen thuộc sơn gian đường nhỏ, Nịnh Manh mày nhăn lại, quay đầu đi xem phía sau người, Ngũ trưởng lão, này lộ giống như có chút không đối. Phía sau, nơi nào còn có Ngũ trưởng lão thân ảnh. Ngược lại là trong không khí sương mù càng ngày càng đùng, liền tính là ngốc tử, giờ phút này cũng phát giác không thích hợp. Nắm chặt ta. Kỳ Dữ đem Nịnh Manh đưa tới chính mình bên người, thấp giọng mở miệng. Chương 805 phế tài quật khởi 41. Nhìn trong không khí càng thêm đặc sệt sương trắng, Nịnh Manh thần sắc biến đổi, cũng giống như đột nhiên minh bạch cái gì, lập tức giơ tay bắt được Kỳ Dữ vào áo. Sương trắng dần dần dày, đã làm người thấy không rõ bốn phía cảnh tượng, nhưng là Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ cảm giác lại còn ở. Dị tượng chính là ở trong khoảnh khắc phát sinh thay đổi, nguyên bản không hề lực công kích xương trắng, đột nhiên có vô số sắc bén lưỡi dao gió từ bốn phương tám hướng trung toát ra, đối với hai người vây công mà đến. Nịnh Manh ánh mắt lạnh lùng, vừa định lắc mình tránh né thời điểm, Kỳ Dữ đã cánh tay dài duỗi ra, đem nàng gắt gao ôm vào chính mình trong lòng ngực, hai người cũng ngay sau đó bay lên không. Lưỡi dao gió từ hai người bên người gào thét mà qua, bốn phía xôn xao tiếng vang liên miên không dứt, hình như là bên cạnh che trời đại thụ đảo rơi xuống đầy đất. Nịnh Manh phía trước liền quan sát quá, này đó thụ đều rất là thô tráng một cây. Như vậy thô tráng thụ cư nhiên dễ dàng như vậy liền đổ, có thể nghĩ này lưỡi dao gió uy lực. Chính là hết thể đều còn không có xong. Ở Kỳ Dữ ôm Nịnh Manh rơi xuống đất lúc sau, xương trắng tan đi, mấy chục cái người bịt mặt đem Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh vây quanh ở trung gian. Bọn họ không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm hướng tới hai người công kích mà đến. Kỳ Dữ thần sắc trầm xuống, trực tiếp hóa thân vì lòng. Mang theo Nịnh Manh bay lên không bay vọt ở không trung. Từng đạo đỏ tươi ngọn lửa trực tiếp từ cự long trong miệng phun ra, tiêu thảm thanh một mảnh, bị ngọn lửa phun chung người nháy mắt thiêu đốt thành một đám hỏa người. Liên tính ở số lượng thượng chiếm thượng phong, chính là những người này đối với Kỳ Dữ mà nói, căn bản liền không đủ vì theo. Mà ở một khác chỗ tương đối hẻo lánh địa phương, xun xuê bụi cỏ che lấp bọn họ thân hình, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh không có phát hiện bọn họ, chính là bọn họ vẫn đứng ở bụi cỏ mặt sau nhìn này phát sinh hết thảy. Mà nếu Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh ở nói, chắc chắn phát hiện, đứng ở chỗ này này ba người, cư nhiên là nhị trưởng lão, tam trưởng lão, cùng phía trước đột nhiên biến mất không thấy ngũ trưởng lão. Ba vị trưởng lão không biết khi nào tụ ở cùng nhau, lại không biết khi nào đứng ở chỗ này. Lại có lẽ, bọn họ vẫn luôn đều ở. Nhìn Kỳ Dữ gần chỉ là nhất chiêu, liền dây đến những người đó khắp nơi chạy trốn, tam trưởng lão dẫn đầu không bình tĩnh, nhịn không được mở miệng, này làm sao bây giờ à, như vậy nhiều người. Tự nhiên đều không thể đưa bọn họ hai cấp tách ra. Quả thực vô dụng. Bằng không chúng ta tự mình thượng. Ta cũng không tin, chúng ta ba cái còn đánh không lại nó một con rồng. Đừng nóng nội. Lão Ngũ, ngươi đi. Nhị trưởng lão mở miệng. Ngũ trưởng lão không nói chuyện, nhưng là nháy mắt, người cũng đã tại bên người biến mất, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh phủ cận mố cây thượng. Ngũ trưởng lão không có lập tức hiện thân, mà là đem hắn bạn hồn triệu hoán ra tới. Ngũ trưởng lão bạn hồn là một thanh lợi kiếm, có khắc rườm rà hoa văn cử kiếm xuất hiện ở ngũ trưởng lão bên cạnh, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân cảm xúc, cử kiếm vừa ra tới liền long long long vang, thân kiếm thượng còn có ám kim sắc lưu quang chớp động. Nó không có ở giữa không trung dừng lại quá dài thời gian, thậm chí không cần ngũ trưởng lão tay động thao tác, nó chính mình đã bay nhanh hướng tới phía trước bay đi, mà mục tiêu, cư nhiên là ngồi ở lòng trên lưng Nịnh Manh. Cử kiếm tới gần thời điểm, mang theo một cổ mãnh liệt sát ý cùng tiếng xé gió. Nịnh Manh quay đầu lại, đang ở đối phó những cái đó tiểu con kiến Kỳ Dữ cũng nhanh chóng thay đổi thân hình, ngửa mặt lên trời một tiếng long khiếu, thanh âm trầm thấp viễn cổ, mang theo mãnh liệt xuyên tấu lực. Một đạo màu tím lôi điện đánh chung kia đem cự kiếm, hai người tương chạm vào trung sinh ra thật lớn hỏa hoa. Cự kiếm hư không tiêu thất, ngũ trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp từ trên cây ngã xuống đi xuống. Mà cách đó không xa nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng bị này một tiếng rồng ngâm uy áp cấp làm cho tâm thần tán loạn. Kỳ Dữ cặp kia kim sắc long mắt nhìn thẳng rơi xuống đất ngũ trưởng lão, đáy mắt sát ý hiện ra. Nhị trưởng lão nhìn một màn này, rốt cuộc nhịn không được giống to ra tiếng, ngươi còn muốn đang âm thầm xem diễn bao lâu. Đã hóa thân vị cự long Kỳ Dữ đã ngửa đầu há mồm, một đạo đỏ tươi ngọn lửa từ trong miệng hắn phun ra, hướng tới trên mặt đất ngũ trưởng lão phun đi. Nhưng là, liền ở kia nói ngọn lửa sắp thiêu đốt đến ngũ trưởng lão trên người thời điểm, một cổ băng hàn chi khí đột nhiên đánh úp lại, cư nhiên là hình thoi băng. Lãnh cùng nhiệt va chạm cùng tương nộ, hai người không thể kiêm dung, nhưng là lại ai cũng không có chiếm thượng phong. Mặc kệ là ngọn lửa vẫn là băng, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Đại gia quay đầu nhìn lại, nơi xa giữa không trung, không biết khi nào cư nhiên cũng toát ra một cái cự long. Cùng toàn thân màu đen, thả thân hình mượt mà dày rộng uy vũ kỳ giữ bất đồng, này cự long trình mặc thanh sắc, cái đuôi cự trường, hai sườn trường một đôi nho nhỏ cánh chim, ở đầu của nó trên đỉnh, đứng một vị thân xuyên trăng non sắc trường bào nam tử, vừa mới băng, chính là nó nhổ ra. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ở nhìn đến này nam tử thời điểm đều nhẹ nhàng thở ra, lập tức tiến lên đem ngũ trưởng lão cấp kéo ra tới. Thần thú sức chiến đấu là nhân loại cùng giống nhau thú loại đều không thể bằng được. Mặc kệ tu vi lại cao nhân loại, ở thần thú trước mặt đều là tựa như con kiến giống nhau nhỏ yếu tồn tại. Mà thú loại chỉ là máu uy áp, liền đủ đã làm chúng nó ở lần đầu gặp mặt thời điểm liền đối thần thú cúi đầu xưng thần. Cho nên ba vị trưởng lão ngay từ đầu liền không có nghĩ tới muốn dựa vào chính mình lực lượng đánh bại kỳ giữ cùng định manh. Bọn họ chỉ là lại cấp mô vị khoan thai tới một người kéo dài thời gian mà thôi. Tuy rằng định manh có được thần thú, làm Khương gia người vô pháp khống chế cùng đoạt lấy. Kia bọn họ liền đi tìm một con lợi hại hơn thần thú lại đây, nội ứng ngoại hợp. Hiện tại mới là chân chính chiến đấu đâu. Chương 806 phế tài quật khởi 42. Hai long tương ngộ, cũng không dùng chủ nhân chỉ huy, ở lẫn nhau đối diện thời điểm. Cũng đã từ đối phương đáy mắt cảm nhận được cùng chính mình đáy mắt tương đồng chiến ý cùng sát ý. Nịnh manh ngồi ở kỳ giữ trên lưng, chỉ cảm thấy nguyên bản liền bay lên không bay lên kỳ giữ đột nhiên nhanh chóng chiều đối phương bay qua đi, tốc độ cực nhanh, bên cạnh xẹt qua gió nhẹ đều trở nên sắc bén lên, làm nịnh manh không thể không nhắm lại hai mắt. Hai long thực mau ẩu đả ở cùng nhau, nịnh manh không có mở mắt ra, nhưng là lại có thể cảm giác được có lạnh băng gió lạnh từ trên người nàng gào thét mà qua. Nịnh manh hiện tại tu vi đã không thấp. Chính là này hai con rồng tu vi càng cao, mặc kệ là nịnh manh vẫn là đối diện cái kia long chủ nhân, hai người đều không thể nhúng tay. Kỳ giữ tuy rằng đem nịnh manh bảo hộ rất khá, mang theo nịnh manh hoàn mỹ tránh đi đối diện cái kia long tiến công, chính là cũng bởi vì nịnh manh tồn tại, làm kỳ giữ khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, công kích rất nhiều lần, đều không có thương đến đối phương chút nào ra lông. Đại gia giống như đều phát hiện vấn đề này. Ngồi ổn, chờ đợi sẽ tìm cái thích hợp thời gian ta đem người buông đi. Kỳ giữ đối với nịnh manh mở miệng, hơn nữa không yên tâm dặn dò nói, muốn trốn hảo, không cần bị đánh lén. Ân, ta biết đến. Nịnh manh gật đầu, hơi hơi phóng thấp thân thể của mình, nửa người trên chậm rãi đi phía trước huynh, sau đó cơ hồ cả người đều ghé vào kỳ giữ trên người. Kỳ giữ thấy nịnh manh làm tốt chuẩn bị, cũng không hề ham chiến, một cái quay cuồng lúc sau liền bay nhanh mang theo nịnh manh bước ra rời đi. Cái kia cự long lập tức đuổi theo, kỳ giữ càng bay càng thấp. Thẳng đến ở mộ phiến xun xuê trong bụi cỏ hoàn toàn đè thấp chính mình thân hình. Chính là hiện tại. Kỳ giữ mở miệng nói, sớm có chuẩn bị nịnh manh buông lỏng ra ôm kỳ giữ đôi tay, một lưu thân, trốn vào trong bụi cỏ. Kỳ giữ không có lập tức bay lên thiên, mà là lại vòng quanh đi hảo xa, phi đến chợt cao chợt thấp. Kỳ giữ phá xác mới mấy ngày, vẫn là một con ấu tể nhi, nó thân hình xa xa so ra kém cái kia thật dài cự long. Kỳ giữ có thể ở trong rừng rậm xuyên qua tự nhiên, nhưng là cái kia cự long liền không được. Cái kia cự long gắt gao đi theo kỳ giữ phía sau, nơi đi qua, đại thụ ầm ầm ngã xuống. Nịnh manh tránh ở trong bụi cỏ không có ngoi đầu, hơn nữa kỳ giữ cố ý che lấp, hơn nữa hiện tại bóng đêm nồng đậm, cho nên dẫn tới nịnh manh ngồi xổm trong bụi cỏ lúc sau. Cái kia long cùng cái kia ngồi ở cự long trên lưng bạch y nam tử đều không có phát hiện nàng đã không thấy, thậm chí còn trực tiếp ở nịnh manh phía trên bay qua đi, thật lớn thân hình ở nịnh manh trên không bay qua, bóng ma thật lớn, đen nghìn nghịt một mảnh. Kỳ giữ thấy nịnh manh tung tích không có bị bọn họ phát hiện, tức khắc liền an tâm rồi rất nhiều. Hơn nữa, đã không có nịnh manh cái này nỗi lo về sau, kỳ giữ đem cự long dẫn dắt rời đi lúc sau, quay đầu lại, trực tiếp đón đi lên. Kỳ giữ không hề giữ lại, cũng không bằng phía trước bảo thủ đấu pháp. Đối mặt trước mắt này cự long, kỳ giữ nên nhận mà thượng, chiêu chiêu bức bách. Cái kia cự long cùng bạch y rìa nam tử, lúc này mới phát hiện nịnh manh không thấy. Bạch y rìa nam tử từ cự long trên người nhảy xuống. Kỳ giữ nắm lấy cơ hội, ngọn lửa cùng tia chớp tề phát, chính là bị cái kia cự long toàn bộ chặn. Hai con rồng thực mau giao chiến ở cùng nhau, hai con rồng tốc độ thực mau, hơn nữa hiện tại vẫn là đêm tối, người ngoài thấy không rõ hai con rồng động tác cùng thân hình, chỉ có thể nhìn đến hai con rồng ở dưới ánh trăng kia màu đen cắt hình, cùng với giao thủ lúc sau phun ra tới hỏa hoa cùng tia chớp lưu lại bạch quang, ngẫu nhiên còn có rít gào rồng ngâm thanh từ trên không truyền ra, chấn uy lực thật lớn. Ba vị trưởng lão vừa mới vẫn luôn đều tránh ở chỗ tối quan sát đến. Giờ phút này nhìn đến bạch y rìa nam tử từ lòng trên lưng nhảy xuống lúc sau, bọn họ lập tức liền đón đi lên. Bình hách, như thế nào liền ngươi một người, Khương Hành đâu? Còn ở mặt trên. Tam trưởng lão nóng vội mở miệng. Vừa mới cái kia long tốc độ quá nhanh, liền tính là nịnh manh ngồi ở kỳ giữ trên người thời điểm, bọn họ cũng không có thấy rõ ràng hai con rồng tranh đấu. Hơn nữa ở Kỳ Dữ xoay người phi xuống dưới thời điểm, bọn họ khắp nơi tránh né đều không kịp, lại sao có thể sẽ chủ động quan sát Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh xuống dưới là đang làm gì, tự nhiên cũng liền không có nhìn đến Nịnh Manh từ lòng trên lưng xuống dưới hình ảnh. Bạch Y Lìa nam tử, cũng chính là Bình Hách, ở nghe được Tam trưởng lão nói lúc sau, thần sắc lãnh đạm liếc ba người liếc mắt một cái, ngữ khí hơi mang trào phúng, nàng đã sớm không ở lòng trên lưng. Cái gì? Tam trưởng lão thần sắc cả kinh, tức khắc quay đầu nhìn về phía Nhị trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão, lại toàn ở đối phương đấy mắt nhìn đến cùng chính mình giống nhau kinh ngạc. Hiển nhiên, mọi người đều không biết Nịnh Manh rơi xuống. Như thế nào sẽ đâu, nàng phía trước rõ ràng còn ở lòng trên lưng. Chẳng lẽ là vừa mới lúc ấy? Nhị trưởng lão kinh ngạc mở miệng nói, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Phía trên, hai điều cự long chính đấu đến khó xá khó phân, trừ bỏ hai con rồng đấu pháp băng ánh lửa mang ở ngoài, còn lại là một chút cũng làm người thấy không rõ tình huống. Nàng không ở long trên lưng đây cũng là chuyện tốt, chúng ta cũng không cần nghĩ cách đem nàng cùng cái kia long cấp tách ra, nếu này long ở chỗ này, nói vậy nàng cũng sẽ không đi xa. Ngũ trưởng lão trầm giọng mở miệng. Vừa mới chữa thương một phen hắn tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng là trải qua một phen chữa thương lúc sau, hắn hiện tại đã có thể đứng lên. Ngũ trưởng lão nghĩ vừa mới Kỳ Dữ đối hắn lần đó đầu một kích, thần sắc tối tăm, không chút nào che giấu chính mình đối Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh sát ý. Lão Ngũ nói được là, mắt thấy thiên liền phải sáng, không bằng chúng ta phân công nhau đi tìm nàng rơi xuống. Nhị trưởng lão đề nghị mở miệng. Mấy người đều đã bình tĩnh xuống dưới, bọn họ lại không phải thật sự muốn đẩy Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ vào chỗ chết. Bọn họ chỉ là muốn đem Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ đều bắt lấy. Nếu Nịnh Manh vẫn luôn cùng Kỳ Dữ đai ở bên nhau nói, bọn họ sẽ bởi vì Kỳ Dữ cường đại thực lực mà không dám xuống tay. Chính là hiện tại Kỳ Dữ bị Bình Hách bạn hồn thần long bám trụ, đối với bọn họ mà nói, cũng đã là cái bắt lấy Nịnh Manh tuyệt hảo cơ hội. Nhị trưởng lão cái này đề nghị vừa ra, Tam trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão đều thực tán đồng hắn nói, chính là tại hành động rất nhiều, lại không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên vẫn luôn đứng ở tại chỗ Bình Hách. Bình Hách một bộ bạch y rìa, giơ tay hoàn ngực, thanh thản dựa vào ở một bên trên đại thụ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặt trên hai điều đánh đến khó xá khó phân, thường thường có long minh cùng tiếng gầm gừ từ phía trên truyền đến. Tuy rằng sắc trời sáng một ít, chính là ba vị trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, như cũ chỉ có thể đủ nhìn đến kia hai luồng nhanh chóng đến phân không rõ thân hình cắt hình. Nhưng mà Bình Hách sắc dường như không chịu ảnh hưởng, hắn khỏe môi hơi câu, thần sắc không chút để ý. Ở chú ý tới thả xuống ở chính mình trên người coi giống khi, Bình Hách như cũ cười, chính là tươi cười lại có chút lãnh đạm, như thế nào, chẳng lẽ tìm cái tiểu nha đầu cũng muốn ta ra tay sao? Ta nhưng không nhớ rõ lúc trước giao dịch có cái này. Ba vị trưởng lão thực lực, đặt ở ngày thường, chẳng sợ không cần bọn họ mở miệng, muốn định bỡ bọn họ người cũng nhất định rất nhiều. Nhưng mà đối thượng có thần thú Bình Hách, kia thực lực của bọn họ hiển nhiên liền không đủ nhìn. Càng đừng nói, Bình Hách lần này nguyện ý giúp đỡ bọn họ tới đối phó Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ, vẫn là Khương gia tốn số tiền lớn cấp mời đến, tự nhiên là tùy tâm sử dụng, không cần nịnh bợ này ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão phía trước thật là tồn loại này muốn hắn hỗ trợ tâm tư. Nay rừng rậm quá lớn, hơn nữa sắc trời còn không có lượng thấu, muốn tìm được Nịnh Manh, cũng là có nhất định khó khăn, nếu có Bình Hách hỗ trợ, kia bọn họ sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Chính là Bình Hách mở miệng liền nói được như vậy trắng ra. Cái này làm cho bọn họ như thế nào còn dám mở miệng. Ba vị trưởng lão ngượng ngùng cười, lập tức liền phân công nhau hành động. Chương 807 phế tài quật khởi 43. Nịnh Manh vẫn luôn đều tránh ở trong bụi cỏ. Nàng nghỉ thân ở khoảng cách ba vị trưởng lão cũng không xa, cho nên Nịnh Manh tự nhiên cũng đem ba vị trưởng lão cùng Bình Hách đối thoại cấp nghe được rõ ràng. Ở bọn họ thương lượng hào lúc sau, tuy rằng ngoài miệng nói chính là phân công nhau hành động, chính là ba người lại nhất trí hướng tới Nịnh Manh nơi phương hướng đi tới. Đại khái, mọi người đều đã biết Nịnh Manh là ở khi nào từ Kỳ Dữ trên người xuống dưới. Nịnh Manh kiệt lực thu liễm tự thân hơi thở, không cho chính mình nhanh như vậy bị phát hiện, đồng thời cũng chuyển động đôi mắt, đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Bởi vì vừa mới Kỳ Dữ cùng cái kia cự long từ nơi này bay qua, bên cạnh rất nhiều đại thụ đều bị chặn ngang bẻ gãy, ngã trên mặt đất, tuy một mảnh hỗn độn, nhưng là cũng làm Nịnh Manh đã không có mặt khác che lấp vật. Nịnh Manh hiện tại nếu là từ trong bụi cỏ ra tới, nhất định sẽ bị ba vị trưởng lao phát hiện. Chính là, nếu nàng không đi nói, kia chỉ sợ nên đón chính là ba vị trưởng lao đối nàng bắt bà trong giỏ. Hơn nữa, tuy rằng nàng trước mắt cái này bụi cỏ rất là sung xuê, hiện tại ba vị trưởng lão đều không có phát hiện nàng tồn tại, chính là chờ bọn họ đi tới lúc sau, là nhất định sẽ phát hiện. Nịnh Manh căng chặt thân thể, ánh mắt nhìn chằm chằm ba vị càng ngày càng gần trưởng lão, trong lòng trong nháy mắt, đã có quyết định. Cùng với chờ bị bọn họ phát hiện, không bằng nàng ra tay trước cho bọn hắn tới một cái xuất kỳ bất ý. Tuy rằng nàng cùng bọn họ chi gian tu vi chênh lệch cực đại, chính là vạn nhất đâu. Nịnh manh ánh mắt kiên định, bên cạnh người đôi tay nắm chặt thành quyền, đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Ba vị trưởng lão còn không biết nịnh manh nhận thân điểm, bọn họ nhất trí hướng tới nịnh manh bên này đi tới, một bước lại một bước, chậm rãi tới gần. 30 mét, 20 mét, 10 mét, 6 mét, 5 mét, 4 mét. Chờ đến bọn họ cùng chính mình khoảng cách chỉ còn lại có ngắn ngủn 2-3 mét thời điểm, nịnh manh rốt cuộc động. Nịnh manh phút chốc một chút từ trong bụi cỏ ra tới, nhưng là so nàng càng mau một bước chính là nàng trong tay ám khí. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tuy rằng là cùng đi đến, chính là lẫn nhau chi gian cũng cách một ít khoảng cách. Ba người đều không có nghĩ đến, nịnh manh cư nhiên liền tránh ở khoảng cách bọn họ như vậy gần địa phương, hơn nữa lặng yên không một tiếng động ẩn núp lâu như vậy. Cẩn thận! Nhị trưởng lão dẫn đầu hô một tiếng, ở cảm giác được nên diện đánh tới sát ý khi, càng là không chút do dự xoay người tránh đi. Tam trưởng lão tránh né động tác cùng nhị trưởng lão giống nhau mau, nhưng là mới bị trọng thương ngũ trưởng lão phản ứng liền không có như vậy kịp thời. Sắc bén chủy thủ trực tiếp thật sâu cắm vào hắn ngực, bởi vì hắn hướng bên cạnh dịch một chút, cho nên chủy thủ cắm vào chính là hắn bên phải ngực. Nếu như bằng không, nịnh manh này nhất chiêu, hẳn là trực tiếp có thể muốn hắn mệnh. Nhưng là, nịnh manh này nhất chiêu cũng là ngũ trưởng lão cũng không dễ chịu. Ngũ trưởng lão phụt một tiếng, phun ra đầy miệng máu tươi, thân hình nhoáng lên, trực tiếp liền ngã xuống trên mặt đất. Lão ngũ! Nhị trưởng lão kinh hô một tiếng, vội vàng qua đi xem xét ngũ trưởng lão tình huống. Tam trưởng lão đứng ở tại chỗ không núp nhích, hắn nghiêng người nhìn Nịnh Manh, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Nịnh Manh căng chặt thân hình, vận sức chờ phát động. Tam trưởng lão bạn hồn là một cái thông thiên cự mãng, thuộc về cao giai bạn hồn. Cự mãng thân hình thô tráng lâu dài, mặt ngoài trình nâu đen sắc, phần lưng còn có từng điều xích hồng sắc hoa văn. Tam trưởng lão một tướng nó triệu hồi ra tới thời điểm, Nịnh Manh tức khắc liền cảm giác được mãnh liệt sát ý, còn có thuộc về loài rắn tanh hôi vị. Nịnh Manh lập tức đem tâm hồ chỗ tiểu dây đằng triệu hoán ra tới. Huyết sắc dây đằng bản tính thị huyết, chỉ có hút máu mới có thể làm nó tu vi nâng cao một bước. Nó đại ở nịnh manh tâm hồ, đã sớm đã bị nghẹn khuất hỏng rồi, giờ phút này nịnh manh một có kêu gọi, nó tức khắc liền gấp không chờ nổi chui ra tới. Huyết sắc dây đằng bản thể thập phần ấu tiểu, trong người hình thật lớn thông thiên cự mãng trước mặt, kia một gốc cây đột nhiên xuất hiện ở nó dưới thân màu xanh biếc tiểu thảo không có rước lấy bất luận kẻ nào chú ý. Thông thiên cự mãng cảm nhận được chủ nhân đối nịnh manh để ý, cho nên nó vừa ra tới. Một đôi thú đồng liền mãn mang sát ý nhìn chằm chằm Nịnh Manh, ở tam trưởng lao phân phó một chút, nó cái đôi vùng, thân hình như thoi đưa, cao ngưỡng đầu, dương buồn máu mồm to, trong chớp mắt liền tới gần Nịnh Manh trước mắt, tựa muốn đem nàng một ngụm nuốt vào. Nịnh Manh tay cầm sao trời kiếm, bay nhanh khắp nơi tránh né. Thông thiên cự mãng hình thể tuy rằng khổng lồ, chính là hành động tốc độ không nhanh không chậm, thậm chí có thể nói được thượng là bay nhanh. Bất quá Nịnh Manh mấy năm nay đã ở trong rừng rậm rèn luyện sinh hoạt cũng không phải bạch quá. Thông thiên cự mãng tốc độ mau, Nịnh Manh tốc độ liền so nó càng mau. Một người một xà, bay nhanh ở trong rừng rậm xuyên qua, thân hình cơ hồ đều phải hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Nhị trưởng lão đã xem xét ngũ trưởng lão trên người thương thế, cũng đã cấp ngũ trưởng lão ăn vào bảo mệnh trị liệu đan dược. Nhìn tam trưởng lão đem thông thiên cự mãng cấp triệu hồi ra tới thời điểm, nhị trưởng lão nguyên bản còn muốn cho tam trưởng lão ẩn nhẫn một ít, không cần đem Nịnh Manh cấp lộng chết. Chính là đang nhìn Nịnh Manh ở thông thiên cự mãng theo sát không tha hạ, cư nhiên cũng có thể ứng đối tự nhiên khi, nhị trưởng lão lập tức đem ít hầu chỗ nói nuốt đi vào, nhìn Nịnh Manh ánh mắt cũng trở nên thâm trầm lên. Tam trưởng lão cái kia thông thiên cự mãng thực lực mọi người đều là biết đến, có thể nói, ở Khương gia, trừ bỏ bọn họ vài vị trưởng lão ở ngoài, còn lại không ai có thể từ thông thiên cự mãng miệng máu chung chạy trốn, liền tính là hiện tại Khương gia gia chủ Khương Hành Hoài cũng không được. Chính là Nịnh Manh lại làm được. Hơn nữa nàng năm nay mới 14-15 tuổi. Loại này thiên phú. Đặt ở Khương gia mặt khác bất luận cái gì một người trên người, Khương gia đều sẽ đem nàng trở thành trọng điểm tài bồi đối tượng. Cho dù là tan hết gia sản, cũng muốn đem hết thể đỉnh cấp tài nguyên đưa đến tay nàng thượng. Đáng tiếc chính là, cái này Khương gia thiên tài, hôm nay thế nhưng là muốn chôn vùi ở chính bọn họ Khương gia nhân thủ. Cùng Khương gia ly tâm thiên tài, liền tính trong thân thể lưu trữ Khương gia máu, chính là lớn lên lúc sau, lại chú định chỉ có thể trở thành Khương gia thù địch. Mà nay, bọn họ chính là muốn đem này thù địch tuổi nhỏ này sinh cấp trực tiếp cắt đứt. Nhị trưởng lão đứng lên, đem chính mình bạn hồn cấp triệu hoán ra tới. Nhị trưởng lão bạn hồn là một con long văn báo, uy phong lấm lấm, sắc ý nghiêm nghị, cùng tam trưởng lão thông thiên cự mãng là một cái cấp bậc. Long văn báo vừa hiện thân liền hướng tới Nịnh Manh mánh nào tới. Đối phó một con cao giai thông thiên cự mãng thời điểm, Nịnh Manh còn có đánh trả chi lực. Chính là hơn nữa một con cao giai long văn báo, kia Nịnh Manh tình cảnh liền có chút kham ưu. tuy là Nịnh Manh lại như thế nào tiểu tâm trôn tranh né tránh, ở giao thủ mười mấy cái hiệp lúc sau, Nịnh Manh dần dần ở vào hạ phong, sau đó bị hai chỉ thú giáp công đến không hề có sức phản kháng. Nịnh Manh né tránh không kịp, bị thông thiên cự mãng cái đuôi trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, kia dày nặng cái đuôi đánh vào trên người khi, giống như là trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát giống nhau. Nịnh Manh mảnh khảnh thân hình bị đánh bay đi ra ngoài, phía sau lưng đụng ngã vài cây đại thụ. Trong cổ họng này lên một cổ tanh ngọt, nàng đầu hướng bên cạnh một oai, máu tươi hoa một chút phun ra. Chương 808 phế tài quật khởi 44. Nhưng là, này còn không có xong. Ở Nịnh Manh đụng ngã vài cây đại thụ, thậm chí chính mình cũng chật vật ngã xuống trên mặt đất lúc sau, Long Văn Báo lập tức phi phát tiến lên, một ngụm cắn thân thể của nàng. Kêu bén nhọn răng nanh chui vào nàng bên trái bả vai ra thịt. Nịnh Manh trừ bỏ cảm giác được đau đớn ở ngoài, cũng cảm giác được từ chính mình trên người sói mòn ấm áp, quần quần không ngừng máu tươi từ Nịnh Manh miệng vết thương chảy ra, nhiễm hồng nàng quần áo. Nịnh Manh giật giật ngón tay, từ bỏ dãy rủa. Long Văn Báo giống như là cắn một cái bút bê vải rách nát giống nhau, trực tiếp kéo Nịnh Manh tới rồi ba vị trưởng lao trước mặt. Nịnh Manh này thê thảm chật vật bộ dáng, làm nhị trưởng lao tức khắc cấp Long Văn Báo hạ một cái phân phó. Long Văn Báo há mồm liền đem Nịnh Manh vứt trên mặt đất. Sẽ không nhanh như vậy liền đã chết đi. Tam trưởng lão cúi đầu nhìn Nịnh Manh, lòng còn sợ hãi mở miệng. Nịnh Manh trên người đổ máu ngoại thương, đại đa số đều là bị Long Văn Báo cắn ra tới. Bị máu tươi nhiễm hồng quần áo tươi đẹp chói mắt, tam trưởng lão không biết Nịnh Manh trên người miệng vết thương nghiêm trọng tính, thật đúng là sợ nàng liền như vậy đã chết. Hắn thật cũng không phải quan tâm Nịnh Manh thân thể, chỉ là quan tâm Nịnh Manh đối với Khương gia giá trị, nếu là Nịnh Manh đã chết, kia bọn họ đã có thể mệt lớn. Sẽ không. Long Văn Báo cho nàng toàn bộ đều là ngoại thương. Nhị trưởng lão mở miệng nói, Long Văn Báo là nhị trưởng lão bạn hồn, tuy rằng cùng Nịnh Manh đánh nhau hai vị trưởng lão không có tham dự, chính là chủ nhân cùng bạn hồn đều là có tâm linh cảm ứng. Nhị trưởng lão tuy rằng đối Nịnh Manh nổi lên sắc ý, chính là cũng không phải thật sự muốn giết Nịnh Manh. Bạn hồn có thể cảm giác được chủ nhân tâm tư, tự nhiên cũng sẽ không thật sự đối Nịnh Manh hạ sát thủ. Chính là nhị trưởng lão đang nói xong những lời này lúc sau, lại là hơi hơi một đốn, cùng lúc đó, nguyên bản an phận ngốc tại bên cạnh vẫn luôn cảnh giác nhìn Nịnh Manh. Phòng ngừa Nịnh Manh chạy trốn, Long Văn Báo đột nhiên giống như là đã chịu cái gì công kích giống nhau, xoay người liên tiếp trên mặt đất đánh vài cái lăn. Nhị trưởng lão cảnh giác nhìn một chút bốn phía, rồi lại cũng không có nhìn đến mặt khác khả nghi bóng người. Làm sao vậy? Tam trưởng lão nghi hoặc mở miệng. Không có việc gì. Nhị trưởng lão nhìn nhìn đã khôi phục như thường Long Văn Báo, đem trong lòng kia một tia nghi ngờ đè ở đáy lòng. Liên ở vừa mới, nhị trưởng lão giống như cảm giác được có nguy hiểm tới gần. Thật giống như chính mình bạn hồn bị đả thương cái loại này nguy cơ cảm. Chính là này một tia nguy cơ cảm chỉ xuất hiện một cái chớp mắt liền biến mất, hơn nữa Long Văn Báo cũng không có xảy ra chuyện gì, nhị trưởng lão tưởng, đại khái là ảo giác đi. Chỉ là trừ bỏ Nịnh Manh ở ngoài, mọi người đều không có phát hiện, thậm chí nói không có chú ý tới, ở Long Văn Báo trên người, không biết khi nào lây dính lên rồi một bụi cỏ nhỏ. Nguyên bản màu xanh biết tiểu thảo không biết khi nào biến thành đỏ tươi, giống như là máu giống nhau nhan sắc. Chính là bởi vì nó bề ngoài thường thường, giống như là một viên cỏ dại giống nhau, cho nên cũng không có rước lấy đại gia chú ý. Này cây tiểu thảo ở vừa mới đánh nhau trước nửa đoạn thời gian, vẫn luôn đều lây dính ở thông thiên cự mãng trên người, thẳng đến hút tới rồi nó trên người cũng đủ máu lúc sau, tiểu thảo mới rời đi mục đích địa dịch tới rồi Long Văn Báo trên người. Nó phía trước đều là múa may chính mình kia vô số điều sợi mỏng bám vào Long Văn Báo trên người, giống như là muỗi hút nhân thể máu giống nhau. Lặng yên không một tiếng động hút Long Văn Báo trong thân thể máu tươi. Chính là đang nhìn Nịnh Manh bị Long Văn Báo bị thương như thế chi trọng, lại bị tùy ý vứt trên mặt đất lúc sau, tiểu dây đằng lúc này mới nhất thời không có khống chế được chính mình trong thân thể tức giận, cắn Long Văn Báo một ngụm, sau đó ở Long Văn Báo ăn đau quay cuồng thời điểm, khinh phiêu phiêu từ nó trên người rơi trên mặt đất, nhanh chóng cắm rễ, cùng mặt khác cỏ dại nhóm hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, ngay cả chính mình trên người nhan sắc đều từ màu đỏ tươi chuyển biến thành màu xanh biếc. Nịnh Manh bên này trạng huống không tốt, đang ở phía trên cùng cái kia cự long đánh nhau Kỳ Dữ cũng chậm rãi rơi xuống hạ phong. Kỳ Dữ rốt cuộc mới vừa phá xác không lâu, mặc kệ là hình thể vẫn là thực lực, đều so ra kém đối phương. Càng đừng nói Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người là có cảm ứng, Nịnh Manh bên này tình huống không tốt, Kỳ Dữ cũng cảm giác được. Đương hắn thật vất vả tránh đi đối phương công kích, quay đầu lại đi tìm Nịnh Manh khi, nhìn đến chính là Nịnh Manh bị Long Văn Báo vứt trên mặt đất một màn. Nịnh Manh trên người màu đỏ tươi máu đau đớn hắn hai mắt. Kỳ Dữ ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, tức khắc không rảnh lo cái kia đang ở cùng hắn đánh nhau cự long, xoay người liền phải tới cứu Nịnh Manh. Chính là cái kia cự long lại không muốn buông tha Kỳ Dữ, như cũ đuổi theo, chặn Kỳ Dữ đường đi. Kỳ Dữ nguyên bản kim hoàng sắc đồng mắt nháy mắt biến thành màu đỏ tươi, trong mắt tràn ngập huyết sắc. Nhìn Cự Long ngăn cản hắn đường đi, Kỳ Dữ tức khắc giống giận vọt đi lên. Kỳ Dữ phẫn nộ lên thời điểm, động tác tuy rằng so với phía trước nhanh không ít, khí thế cũng so với phía trước hiếu thắng thịnh một ít, nhưng mà làm ra công kích lại có chút loạn vô kết cấu. Nguyên bản Kỳ Dữ tuy rằng cùng Cự Long ở trên thực lực tuy rằng có chút chênh lệch, nhưng là hắn chiêu thức hoàn mỹ, lăng là làm Cự Long tìm không ra một tia lỗ hổng, bằng không cũng sẽ không cùng Cự Long giao thủ nhiều như vậy chiêu mới tiệm rơi xuống phong. Nhưng là hiện tại, bạo nộ chung Kỳ Dữ, giống như cả trái tim thần đều đã không ở đánh nhau thượng, một cái lại một cái lỗ hổng trực tiếp bại lộ ở Cự Long trước mặt. Cự Long mấy chiêu dưới, liền đem Kỳ Dữ cấp chế phục. Kỳ Dữ từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, ầm vang một tiếng, trực tiếp đem mặt đất tạp ra một cái hố to. Mau mau mau. Tam trưởng lão liên thanh thúc giục. Nhị trưởng lão nhìn phi trần cắt vàng tràn ngập hố to, thần sắc nghiêm túc lại có chút khẩn trương từ nhẫn chữ vật trung móc ra một vật, Cố Long khóa. Không cần. Lĩnh Manh tuy rằng không có nhận ra nhị trưởng lão trong tay đồ vật, nhưng là tiềm thức biết này tuyệt đối không phải cái thứ tốt. Lĩnh Manh giống giận ra tiếng, thậm chí tưởng từ trên mặt đất bỏ dậy ngăn cản nhị trưởng lão hành vi. Nhưng là không đợi nàng đứng lên, vẫn luôn canh giữ ở nàng bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nàng Long Văn Báo nâng lên chân trước, trực tiếp đem Lĩnh Manh bị một móng vuốt chụp hôn mê. Cố Long khóa bị nhị trưởng lão thúc giục, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng tiểu khóa khấu chậm rãi phiêu phù ở không trung, lấp lánh sáng lên, hướng tới hố to trung tâm bay đi. Một đạo long minh thanh từ hố truyền ra, thanh âm chứa đầy phẫn nộ. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm hố to, thần sắc khẩn trương, thẳng đến hố to động tĩnh biến mất lúc sau, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đứng ở một bên, vẫn luôn vây xem này hết thảy bình hách cười nhạo một tiếng, vây vây tay, trên bầu trời xoay quanh Cự Long thoáng rút nhỏ thân hình, hướng tới hắn bay tới. Bình hách ngồi ở long trên lưng, trên cao nhìn xuống phía dưới ba vị trưởng lão, lạnh lùng nói: Ta muốn đồ vật 3 ngày trong vòng đưa đến ta trong phủ đi, giao dịch đến đây kết thúc. Nói xong, Cự Long dương cánh bay lên, nháy mắt mang theo Bình Hách rời đi khu rừng này, ở mấy người trong mắt thực mau thu nhỏ lại thành một cái bóng đen. Bình Hách đi rồi lúc sau, ba vị trưởng lão lúc này mới xem như thật sự nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta cũng muốn chạy nhanh rời đi. Bên ngoài người kiên trì không được bao lâu, nơi này thực mau sẽ có người tới. Nhị trưởng lão bắt lấy túi chữ vật, trầm giọng mở miệng nói. Túi chữ vật. Trang đã bị giam cầm ngủ say Kỳ Dữ. Chương 809 phế tài quật khởi 45. Lĩnh Manh từ trong bóng đêm tỉnh lại, trận mắt khai nhìn đến chính là đối diện vách tường. Lĩnh Manh sửng sốt, hôn mê phía trước từng màn ở trong đầu sống lại. Nhị trưởng lão từ trong lòng ngực móc ra cái đồ vật, giống như phải đối Kỳ Dữ làm chút cái gì, nàng muốn đi cứu chính là lại bị Long Văn Báo đại móng vuốt cấp chụp hôn mê bất tỉnh. Lĩnh Manh vừa tỉnh tới lúc sau, liền cảm giác được toàn thân trên dưới nóng bỏng đau. Nhưng là Lĩnh Manh lại không có để ý chính mình tình huống, nàng quay đầu hướng tới bốn phía nhìn lại, không có nhìn đến Kỳ Dữ thân ảnh. Mà nàng cùng Kỳ Dữ chi gian cảm ứng, cũng làm nàng biết, Kỳ Dữ ở khoảng cách nàng 100 mét ở ngoài địa phương. Lĩnh Manh có chút lo lắng, không biết chính mình sau khi hôn mê, Kỳ Dữ thế nào. Chỉ có nàng cùng Kỳ Dữ chi gian kia như cũ tồn tại cảm ứng, làm Lĩnh Manh nhẹ nhàng thở ra. Nàng có thể cảm giác được, Kỳ Dữ sinh lợi tràn đầy, cũng không có tánh mạng chi nguy. Lĩnh Manh rất muốn đi tìm Kỳ Dữ, chính là ở nàng tỉnh lại lúc sau, nàng liền phát hiện, chính mình hai tay hai chân đều bị khảo, như là bị nhốt ở một cái địa lao. Lĩnh Manh thử tránh thoát một chút, nhưng mà liền tính nàng vận dụng trong cơ thể linh lực, còn tay cũng không chút sức mẻ. Lĩnh Manh thử rất nhiều lần, đều không có tránh thoát rớt, dứt khoát cũng liền từ bỏ. Lĩnh Manh đi đến nhà tù cạnh cửa, đánh giá một chút. Nay địa lao ánh sáng tối tăm, hoàn cảnh ẩm ướt, trong không khí tản ra khó nghe mùi lạ. Hơn nữa, nơi này còn không chỉ là một cái nhà tù, trừ bỏ giam giữ Lĩnh Manh cái này nhà tù ở ngoài, ở nàng đối diện, cách vách hai sườn, toàn bộ đều là dùng để giam giữ phạm nhân nhà tù. Chỉ là nơi này trừ bỏ Lĩnh Manh ở ngoài, mặt khác nhà tù đều trống rỗng, cũng không có nhìn đến những người khác ảnh. Lĩnh Manh ở trong phòng giam dạo qua một vòng, sau đó dựa tường mà ngồi, bắt đầu điều dưỡng chính mình sở chịu nội thương. Sớm tại nàng tỉnh lại thời điểm, Lĩnh Manh liền phát hiện, trên người nàng ám khí cùng nhẫn chữ vật đều đã không biết tung tích. Tuy rằng kia nhẫn chữ vật cùng Lĩnh Manh sớm đã chói định, chỉ cần Lĩnh Manh bất tử, người ngoài liền vô pháp mở ra. Nhưng mà Lĩnh Manh sở hữu tài sản cùng đan dược toàn bộ đều ở nhẫn chữ vật, hiện tại nhẫn chữ vật bị lấy đi, nàng liền tính tưởng chữa thương đều đến tay làm hàm nhai. Lĩnh Manh bị giam giữ tại địa lao 3 ngày, trừ bỏ mỗi ngày đều sẽ có người đúng giờ xác định địa điểm cấp Lĩnh Manh đưa ăn ở ngoài, mặt khác không ai xuất hiện ở Lĩnh Manh trước mặt, ngay cả Khương gia người đều chưa từng. Lĩnh Manh đảo cũng không náo, nàng chịu thương có chút nghiêm trọng. Nội thương có thể trực tiếp điều trị, chính là ngoại thương liền không được. Cố Tình nhẫn chữ vật bị lấy đi, Nịnh Manh thân vô vật dư thừa, cũng không có mặt khác thuốc trị thương. Nịnh Manh hỏi cái kia cho nàng đưa cơm đồ ăn người, nhưng là đối phương không biết là được đến Khương gia người bày mưu đặc kế, vẫn là thật là cái câm điếc người. Đối với Nịnh Manh nói, hắn không hề có phản ứng, hơn nữa tiếp theo tới thời điểm, trong tay trừ bỏ một cái hộp đồ ăn ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì thuốc trị thương. Nịnh Manh chỉ kiên trì 2 ngày, ngày thứ 3 thời điểm, bởi vì miệng vết thương thối giữa cảm nhiễm, trên người nhiệt độ cơ thể nhanh chóng phản cao, liền tính thanh tỉnh đều khó có thể bảo trì. Nhìn đến nằm trên giường bản thượng sinh tử không rõ Nịnh Manh, người nọ giống như lúc này mới phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện dường như, xoay người vội vàng chạy đi ra ngoài. Nịnh Manh không biết, ở nàng cùng Kỳ Dữ bị giam giữ mấy ngày nay, bên ngoài về nàng cùng Kỳ Dữ lời đồn đãi truyền đến kêu kêu một cái oanh oanh liệt liệt. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hiệp trợ Khương gia trưởng lão đi tiêu diệt Ngộng Y hiệp sự tình, đây là mọi người đều biết đến. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ bọn họ ở trong rừng rậm đánh nhau cái kia buổi tối, hai điều cự long đánh nhau thanh âm như thế to lớn, kỳ thật đã sớm kinh động phụ cận một ít người, cũng có rất nhiều người muốn vào núi vây xem. Chỉ là Khương gia sớm đã chuẩn bị ở sau, ở Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ bọn họ vào núi lúc sau, phái không ít Khương gia ám vệ ở rừng rậm bên ngoài thủ, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào. Ở ba vị trưởng lão thành công đem Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người trộm mang ra rừng rậm, giam giữ tại địa lao lúc sau, Khương gia lập tức liền thả ra Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ cùng Ngộng Y hiệp đồng quy vu tận tin tức. Tin tức này có thể nói là chấn kinh rồi đại gia. Nguyên bản Nịnh Manh từ được đến thần long đương bạn hồn bắt đầu, liền vẫn luôn là đại gia nói chuyện say xưa đề tài. Kết quả nàng mới trở về Khương gia nhiều ít thiên, hảo hảo một người liền không có. Liên quan thần thú cũng không có. Mới đầu thời điểm rất nhiều người đều không tin, mọi người đều ở quan vọng, nhưng là Khương gia ở thả ra tin tức này lúc sau, cùng ngày liền bắt đầu xuống tay xử lý Nịnh Manh tang sự, Khương phủ đại môn trực tiếp liền treo lên vải bố trắng. Cái này, những cái đó không tin người, cũng tin. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nhân vi Nịnh Manh mất sớm mà cảm thấy tiếc hận, nhưng là cũng có rất nhiều cùng Khương gia không đối phó thế lực ở biết chuyện này lúc sau, trong lòng cao hứng đến phóng nổi lên tháo. Khương gia ở kinh thành có chút địa vị, Khương gia xử lý tang sự, tiến đến tặng lễ phúng người nối liền không dứt, ngay cả đã từng chịu quá Nịnh Manh ân huệ cảnh gia người cũng mang theo hậu lễ tới cửa, cấp Nịnh Manh thiêu nén hương. Chẳng qua tới này đó cảnh gia người, cũng không có cảnh sơ cùng cảnh hổ. Phủ đệ đại làm tang sự, tiến đến Khương gia phúng người, đại đa số cũng đều là trong kinh thành có uy tín danh dự cũng hoặc là có quyền có tài nhân vật. Khương Hành Hoài thân là Khương gia gia chủ, lại thân là Nịnh Manh thân thể này thân sinh phụ thân, tự nhiên là muốn ở phủ đệ tiếp đại khách nhân. Khương Hành Hoài mấy ngày nay vội đến đầu vóc choáng váng, hơn nữa cũng sợ cảnh mẹ đẻ cảnh con, cho nên vẫn luôn đều không có đi địa lao xem Nịnh Manh, chỉ là an bài một cái câm điếc người cấp Nịnh Manh đưa cơm. Này câm điếc người là Khương Hành Hoài từ mặt khác thôn trang điều lại đây, phía trước cũng không có gặp qua Nịnh Manh, cũng liền không biết Nịnh Manh thân phận. Hắn chỉ là từ Khương Hành Hoài công đạo chung, cảm giác được Khương Hành Hoài đối địa lao phạm nhân, có chút đặc biệt mà thôi. Cho nên, ở phát giác đến Nịnh Manh không thích hợp sau, này câm điếc người lập tức liền đi tìm Khương Hành Hoài, đem chuyện này báo cho Khương Hành Hoài. Khương Hành Hoài thần sắc biến đổi, nhưng là rồi lại lập tức kiềm chế muốn lập tức đi xem xét Nịnh Manh tình huống tâm tư, mà là chờ đến màn đêm buông xuống, đêm dài lộ trọng thời điểm, tìm nhị trưởng lão tam trưởng lão cùng nhau, lén lút đi địa lao. Nịnh Manh cuộn tròn ở giường ván gỗ thượng, cả người nóng bỏng, giống như là một con tôm luộc. Nếu là người bình thường như vậy thiêu thượng một ngày, chỉ sợ mạng nhỏ đã sớm không có. Chính là Nịnh Manh là cái hồn sư, hơn nữa tu vi cũng là cùng tuổi chung người xuất sắc, xuất cao tuy rằng làm nàng khó chịu, chính là lại sẽ không ở đoạn thời gian nội muốn nàng mệnh. Khương Hành Hoài cùng mặt khác hai vị trưởng lão cũng là biết đến, cho nên nhìn Nịnh Manh tánh mạng cũng không lo ngại lúc sau, ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ bắt đầu đứng ở một bên thương lượng sự tình, căn bản liền không có nghĩ tới phải vì Nịnh Manh làm chút cái gì. Nhị trưởng lão nhìn thoáng qua xúc ở trên giường Nịnh Manh, nóng vội mở miệng, chúng ta khi nào có thể đem trên người nàng hồn căn đào ra. Lão Ngũ hôm nay cùng ta nói, cái kia long tuy rằng bị giam cầm giam giữ, chính là giống như có chút không quá thành thật, như là muốn thức tỉnh liếc mắt một cái. Sao có thể? Kia chính là hoàng cấp cố long khóa. Tuy rằng so ra kém thần cấp, chính là làm nó ngủ say cái 10 ngày 8 ngày không là vấn đề. Tam trưởng lão lời thề son sắt mở miệng nói, sau đó ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nhị trưởng lão. Hơn nữa, kế thừa hồn căn người đều không có chọn lựa ra tới đâu, nhị ca ngươi đây là ở gấp cái gì? Chương 810 phế tài quật khởi 46. Tam trưởng lão này hơi mang kinh nghi tính một vấn đề, làm nhị trưởng lão nghe xong lúc sau, thần sắc tức khắc liền không hảo. Lão tam ngươi đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tưởng độc chiếm này căn hồn căn sao? Ngươi nếu là không tin ta nói, đợi lát nữa ngươi sau khi ra ngoài, lập tức liền có thể đi hỏi lão ngũ. Từ đem Định Manh cùng Kỳ Dữ bí mật mang về tới lúc sau, Kỳ Dữ cùng Định Manh bị tách ra giam giữ. Định Manh bên này bởi vì nàng thân bị trọng thương. Hơn nữa Khương gia địa lao cơ quan thật mạnh, liền tính cấp Định Manh một cơ hội làm nàng chạy, nàng cũng chạy không ra được, cho nên Khương Hành Hoài bọn họ liền không có phái người giám thị Định Manh. Nhưng là Kỳ Dữ bên kia liền không giống nhau, Kỳ Dữ chỉ là bị Cố Long khóa cưỡng chế lâm vào ngủ say, tùy thời đều sẽ có tỉnh lại khả năng, cho nên suốt ngày đều đến có người thủ. Mà thủ Kỳ Dữ người, chính là Ngũ Trưởng Lão. Không có người so Ngũ Trưởng Lão càng muốn rõ ràng biết Kỳ Dữ trước mắt tình huống. Nhị Trưởng Lão như vậy vừa nói, Tam Trưởng Lão tuy rằng không có tiếp tục mở miệng trả lời, chính là lại lạnh một khuôn mặt, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn tâm tình không thế nào hảo. Khương gia muốn đem Định Manh trên người hồn căn đào ra, làm Kỳ Dữ trở thành Khương gia những người khác thần thú, hộ Khương gia trăm năm bình an. Nguyên bản nghĩ như thế nào đem Định Manh cùng Kỳ Dữ cấp bắt lấy mới là khó nhất, kết quả không nghĩ tới. Định Manh cùng Kỳ Dữ rốt cuộc là tuổi trẻ, chỉ kế hoạch một lần, đã bị bọn họ cấp bắt được. Nhưng mà hiện tại đem Định Manh bắt lấy lúc sau, vấn đề lại tới. Khương gia là cái đại gia tộc, Khương gia người nhiều không kể xiết, cho dù là lưu trữ Khương gia huyết mạch đều không dưới 300 hơn người. Tuy rằng cái này cấm thuật đối với đổi hồn căn có tuổi tác yêu cầu, chỉ có 16 tuổi dưới người, mới có thể trao đổi hồn căn. Nhưng là, chẳng sợ rút nhỏ tuổi tác, ở vào 12 tuổi đến 16 tuổi Khương gia người, như cũ không ít. Khương Hành Hoài cùng vài vị trưởng lão đều có chính mình trong lòng xem trọng người được chọn, cho nên đại gia ý kiến cũng vẫn luôn đều không có thống nhất. Định Manh bị nhốt ở địa lao mới ngắn ngủn 3 ngày, bọn họ cũng đã bởi vì chuyện này xuất hiện khác nhau. Được rồi. Ngày mai đại trưởng lão bọn họ liền sẽ xuất quan, đến lúc đó, chuyện này, đại gia cùng nhau thương lượng. Khương Hành Hoài mở miệng nói. Khương Hành Hoài tự nhiên là muốn chính mình nhi tử Khương Dương Hoành kế thừa Định Manh hồn căn. Tuy rằng Khương Dương Hoành không phải hắn thân sinh nhi tử, chính là hắn hiện tại cũng chỉ có Khương Dương Hoành như vậy một cái nhi tử. Nếu là này hồn căn rơi xuống mặt khác hài tử trên người, tuy rằng cũng là Khương gia hậu bối, chính là này lại đối Khương Hành Hoài cá nhân ích lợi không có gì chỗ tốt. Chẳng qua, Khương Dương Hoành thiên phú, cũng không phải Khương gia bọn tiểu bối chung tối cao, cái này làm cho Khương Hành Hoài vẫn luôn cũng không biết hẳn là nói như thế nào xuất khẩu. Hơn nữa, Khương Dương Hoành nguyên bản là không thể triệu hồi ra bạn hồn. Hắn hiện tại sở dĩ có thể triệu hồi ra bạn hồn, đều là bởi vì Khương Hành Hoài ở 2 năm trước thời điểm, bí mật làm người cấp Khương Dương Hoành thay đổi hồn căn. Khương Hành Hoài cũng không biết Khương Dương Hoành thân thể có thể hay không thừa nhận lần thứ 2 đổi hồn căn thống khổ, nếu không chịu nổi nói, kia mặc kệ là Khương gia vẫn là hắn, đều mất nhiều hơn được. Ba người rời đi địa lao, tùy ý Định Manh tại địa lao tự sinh tự diệt. Có lẽ là bởi vì mặt khác hai vị trưởng lao đã xuất quan, Khương Hành Hoài cùng vài vị trưởng lao thương lượng đổi hồn căn người được chọn. Cho nên một cái ban ngày đều không có người tới cấp Định Manh đưa cơm. Thẳng đến Khương Hành Hoài bọn họ lần thứ 2 tiến vào thời điểm, đã là ngày thứ 4 buổi tối. Định Manh thể chất không tồi, liền tính hoàn cảnh ác liệt, liền tính tích thủy không tiến, chính là cư nhiên cũng ngoan cường căng lại đây. Tuy rằng trên người không có xử lý quá miệng vết thương như cũ thối giữa, chính là Định Manh trên người thiêu lại ly kỳ lui. Định Manh dựa ngồi ở góc tường, dương mắt nhìn Khương Hành Hoài mấy người bọn họ. Đi theo Khương Hành Hoài phía sau. Trừ bỏ phía trước đã gặp qua Tam Trưởng Lao ở ngoài, còn có mặt khác hai cái Định Manh chưa từng có gặp qua nam nhân. Này hai cái nam nhân nhìn như đều có chút tuổi, Định Manh kết hợp ngày hôm qua nửa mộng nửa tỉnh khi nghe được Khương Hành Hoài nói, không khó đoán ra, này hai cái nam nhân chính là vừa mới xuất quan Đại Trưởng Lao cùng Tứ Trưởng Lão. Như thế nào làm thành cái dạng này, chưa cho nàng thượng điểm dược. Tứ Trưởng Lão một bước vào địa lao, liền ngửi được địa lao vẫn đục trong không khí hỗn hợp mùi máu tươi. Hắn đem ánh mắt dừng ở Định Manh trên người. Tuy rằng mở miệng nói như vậy, chính là nhìn Định Manh ánh mắt lại là tham lam. Lão tứ, ngươi quay đầu lại đi xem một chút lão ngũ trên người vết sẹo liền sẽ không nói như vậy. Này nữ hoa tuổi nhỏ, nhưng tu vi thiên phú lại là không tồi. Nếu không phải lão ngũ vận khí tốt, suýt nữa sẽ chết ở nàng trong tay. Tam trưởng lão mở miệng, đi nhanh tiến lên, trực tiếp liền đem Định Manh ninh lên. Các ngươi làm gì? Buông ta ra. Định Manh nhíu mày, tay không dãy rủa, tuy rằng đối mặt nhiều như vậy người, tuy rằng thân bị trọng thương, chính là Định Manh khí chàng lại không có chút nào yếu bớt. An phận điểm. Tam trưởng lão thần sắc không kiên nhẫn cúi đầu đối với Định Manh quát lớn. Định Manh vừa mới chỉ là giả ý dễ dùa một chút, nghe được tam trưởng lão quát lớn lúc sau, Định Manh cúi đầu, đôi tay buông xuống tại bên người. Định Manh trực tiếp bị tam trưởng lão bạo lực xách ra địa lao. Khương Hành Hoài đám người đi theo Định Manh cùng tam trưởng lão mặt sau. Này địa lao rất dài. Định Manh chú ý tới, tam trưởng lão mang theo nàng đi phương hướng. Cũng không phải tam trưởng lão bọn họ vừa mới tiến vào phương hướng, mà là tiếp tục hướng tới địa lao chỗ sâu trong đi tới. Càng là hướng bên trong đi, trong không khí tản ra khí vị liền càng là khó nghe. Hơn nữa, Nịnh Manh còn ngửi được trong không khí tản ra tanh tưởi vị. Này đó tanh tưởi vị, trừ bỏ làm Nịnh Manh cảm thấy có chút ghê tởm ở ngoài, thậm chí còn làm nàng cảm giác được có chút buồn nôn. Bắt đầu thời điểm, Nịnh Manh còn không có phát giác tới. Thẳng đến nàng vẫn luôn bị tam trưởng lão Ninh hướng bên trong đi, nay tanh tưởi vị cũng càng ngày càng nùng liệt thời điểm, Nịnh Manh đột nhiên thần sắc biến đổi. Nàng ngửi ra tới. Này đó trong không khí thật lâu không tiêu tan tanh tưởi vị, đều không phải là bởi vì địa lao hoàn cảnh ẩm ướt thả hàng năm không thấy quang tạo thành, mà là mặt khác một loại khí vị, giống như là người hoặc là động vật đã chết thật lâu lúc sau thi sú. Trong không khí thi sú vị như thế nồng đậm, Khương Hành Hoài cùng mặt khác vài vị trưởng lão không có khả năng nghe không đến. Chính là, Nịnh Manh lại phát hiện, bọn họ thần sắc như thường, giống như là sớm đã thói quen giống nhau. Đại gia không đi bao lâu, Nịnh Manh ở cuối thấy được một phiến cửa đá. Khương Hành Hoài tiến lên vài bước, ở bên cạnh trên vách đá chạm chạm, cửa đá chậm rãi hoạt động, ở cửa đá bên kia, nghiễm nhiên là một bên khác cảnh tượng. Tam trưởng lão tú Nịnh Manh đi qua. Cửa đá bên kia, ở Nịnh Manh đáy mắt xem ra, giống như là một cái động lớn huyệt. Chẳng qua cái này huyệt động thể tích thật sự là quá lớn một ít, liền tính là biến đại lúc sau kỳ dữ, đều có thể tại đây huyệt động bay lên vài vòng. Mật thất rất lớn, phía trước những cái đó nùng liệt tanh tưởi vị cũng tan một ít. Hơn nữa, Nịnh Manh còn phát hiện cái này huyệt động bốn phía, vách tường bóng loáng, hình như là nhân công khai quật tạo hình ra tới. Đột nhiên, Nịnh Manh ánh mắt một đốn, ánh mắt dừng ở cách đó không xa bóng ma trong một góc cái kia khổng lồ màu đen thân ảnh khi, Nịnh Manh không chút do dự tránh thoát tam trưởng lao tay, hướng tới hắn bay nhanh chạy qua đi. Kỳ dữ rất ít ở Nịnh Manh trước mặt triển lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng. Chính là, mỗi lần dùng bản thể xuất hiện ở Nịnh Manh trước mặt thời điểm, Kỳ dữ đều là khí phách thả khí chàng cường thịnh. Ở Nịnh Manh trước mặt, Kỳ dữ trước nay liền không có giống hôm nay như vậy chật vật quá. Hắn như cũng là hình rồng bộ dáng, chính là lại so với hắn phía trước tâm thái nhỏ gấp hai. Nịnh Manh phát hiện hắn thời điểm, hắn nhắm mắt phục ghé vào trong một góc, hai tròng mắt nhắm chặt, vẫn không núp ních. Tam trưởng lão từ đem Nịnh Manh đưa tới nơi này tới lúc sau, liền đối nàng thả lỏng cảnh giác. Nhìn Nịnh Manh tránh thoát chính mình hướng cái kia long chạy tới thời điểm, tam trưởng lão cũng không quản nàng. Dù sao, hiện tại sự tình đã thành kết cục đã định, ở tam trưởng lão trong mắt, Nịnh Manh đã là người chết rồi. Người chết, là phiên không được thân. Chương 811 phế tài quật khởi 47. Nịnh Manh cũng không biết tam trưởng lão ý tưởng, nàng chạy đến Kỳ Dữ bên người, ngồi quỳ ở Kỳ Dữ trước mặt trên mặt đất. Kỳ Dữ tuy rằng bị cố long khóa cưỡng chế rút nhỏ thân hình, chính là cùng nhân loại so sánh với, hắn hình thể vẫn là rất lớn. Nịnh Manh ngồi quỳ trên mặt đất, căn bản đều không cần duỗi tay đi thăm Kỳ Dữ hơi thở, cũng đã cảm giác được hắn cánh mũi gian phun ra tới nhiệt khí. Nhìn Kỳ Dữ hơi thở vững vàng giống như cũng không có cái gì trọng thương bộ dáng, nàng cũng liền an tâm rồi. Chỉ là, giống như là người được Nịnh Manh trên người khí vị giống nhau, nguyên bản hôn mê Kỳ Dữ, thật lớn long đầu giật giật, long cần hơi hoảng, dường như dây tiếp theo liền phải tỉnh táo lại. Nịnh Manh cúi đầu đánh giá một chút chính mình, lập tức nghiêng người tới rồi một bên, cùng Kỳ Dữ thoáng kéo ra khoảng cách. Bị nhốt ở địa lao 3 ngày, suốt 3 ngày không có rửa mặt, lại còn có đã phát một hồi sốt cao. Nịnh Manh hiện tại cả người tuy rằng không nói đầu bù tóc rối, chính là cũng tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt, trên người tản ra khó nghe hỗn hợp miệng vết thương sinh mủ mùi tanh. Nịnh Manh trước nay liền không có như vậy chật vật quá, cho dù là phía trước cùng Kỳ Dữ ở tận thế vị diện làm nhiệm vụ thời điểm, nàng đều đem chính mình thu thập đến sạch sẽ. Nịnh Manh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khương Hành Hoài cùng Khương gia vài vị trưởng lão, ánh mắt là từ sở không có lạnh băng cùng hờ hững. Nàng nhìn bọn họ trong mắt không có sắc ý, chính là trong đầu cũng đã nghĩ đến đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn hình ảnh. Nịnh Manh ánh mắt là xưa nay chưa từng có xa cơ định. Nhưng là, lúc này, Khương Hành Hoài cùng vài vị trưởng lão lực chú ý nhưng không ở Nịnh Manh trên người. Khương Hành Hoài bọn họ vào cái này huyệt động lúc sau, trước tiên liền đi cẩn thận kiểm tra rồi một chút đợi lát nữa muốn đổi lấy hồn căn địa phương. Này rốt cuộc quan hệ đến Khương gia tương lai xu thế cùng vận mệnh, làm cho bọn họ không thể không thận trọng đối đãi. Liên tính bọn họ chiều nay đã tới kiểm tra quá một lần, chính là trong lòng như cũ có chút không yên lòng. Thẳng đến đem hết thảy đều kiểm tra xong lúc sau, Khương Hành Hoài mày thoáng buông lỏng một chút. Đại trưởng lão nhìn thời gian, ngữ khí hơi trầm xuống, lão ngũ bọn họ như thế nào còn chưa tới. Hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Tam trưởng lão trong lòng đồng dạng có chút sốt ruột, dù sao đứng ở nơi này cũng không có việc gì, cùng với uổng công chờ đợi, chi bằng hắn đi lên nhìn xem. Tam trưởng lão nói, ta đi ra ngoài tiếp bọn họ một chút. Tiếng nói vừa dứt, đại gia liền nghe được một trận tiếng bước chân. Ngũ trưởng lão mang theo đoàn người từ bên kia xuất hiện ở đại gia coi giống. Cái này huyệt động là Khương gia sớm 2 năm thời điểm, phái đại lượng tử sĩ khai quật ra tới. Huyệt động rộng lớn mở mang, cơ quan vô số, chính là thông đạo xuất khẩu cũng có rất nhiều. Ngũ trưởng lão mang theo Liễu Như Mi, Khương Dương Hành, Khương Trạch Nam ba người từ một khác điều thông đạo tiến vào. Có thể đào người hồn căn, thay đổi người hồn căn sự tình, ban đầu thời điểm, kỳ thật là Liễu Như Mi ngẫu nhiên ở một quyển tàn khuyết vải vóc thượng phát hiện. Hơn nữa, Liễu Như Mi cũng biết Khương Dương Hành thân phận thật sự. Liễu Như Mi đem cái này cấm thuật nói cho Khương Hành Hoài lúc sau, Khương Hành Hoài lập tức liền cầm Khương ra hai cái tuổi trẻ tử sĩ luyện tập. Ở phát hiện cái này cấm thuật cư nhiên là thật sự lúc sau, Khương Hành Hoài tả chọn hữu tuyển, rốt cuộc tuyển cái bạn hồn không tồi người trẻ tuổi, đem trên người hắn hồn căn đào ra, dịch tới rồi Khương Dương Hành trên người. Sau đó, nguyên bản triệu hoán không ra bạn hồn Khương Dương Hành, có thuộc về chính mình bạn hồn. Nhưng là Khương Hành Hoài cũng không có cứ như vậy đình chỉ chính mình ác hành, ngược lại hắn từ cái này cấm thuật nhìn thấy vô tận tiện lợi. Khương Hành Hoài đem cái này cấm thuật nói cho mặt khác vài vị trưởng lão, sau đó ở vài vị trưởng lão cam chịu dưới, Khương gia phái người khai quật cái này huyệt động, chỉ vì càng bí ẩn làm chuyện này. Mà hết thảy này, Liễu Như Mi tuy rằng không có tham dự, chính là nàng lại là biết đến. Ngay cả hôm nay buổi tối, Khương Hành Hoài bọn họ muốn đem lịnh manh trên người hồn căn cấp đào ra, loại đến Khương Dương Hoành trên người, Liễu Như Mi cũng là biết đến. Liễu Như Mi vừa tiến đến, ánh mắt quét sạch một vòng lúc sau, tức khắc dừng ở bóng ma chỗ lịnh manh trên người. Nhìn đến đầu bù tóc rối, chật vật đến không được lịnh manh, Liễu Như Mi hốc mắt tức khắc liền đỏ. Nàng hướng tới lịnh manh đi nhanh đi qua. Hành Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Thực xin lỗi, là mẫu thân đến chậm. Ngươi là tới cứu ta. Lịnh manh ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở Liễu Như Mi trên người. Lịnh manh lời này vừa ra, Liễu Như Mi tiến lên động tác một đốn, ngừng ở lịnh manh hai bước ở ngoài khoảng cách. Liễu Như Mi hồng hốc mắt, Hành Nhi, phụ thân ngươi đây cũng là vì ngươi hảo. Ngươi tuổi còn trẻ, lại là cái nữ tử. Ngươi bạn hồn quá mức với cường đại, đối với ngươi tới nói cũng không có bất luận cái gì bổ ích, phụ thân ngươi đây cũng là vì ngươi suy nghĩ. Chính là từ ta triệu hồi ra bạn hồn lúc sau, vẫn luôn tưởng đối ta bất lợi, cũng chỉ có Khương gia người mà thôi. Lĩnh manh ngữ khí bình tĩnh mở miệng trần thuật sự thật này. Liễu Như Mi chú ý tới, Lĩnh manh không chỉ có ngữ khí bình tĩnh, ngay cả trên mặt thần sắc cũng vô cùng bình tĩnh, thậm chí liền đáy mắt thần sắc đều không gợn sóng. Liễu Như Mi không biết sao lại thế này, trong lòng đột nhiên liền thăng ra một loại chua xót cảm giác, đồng thời cũng đột nhiên cảm thấy kinh hoàng, rõ ràng nữ nhi liền ở nàng trước mặt. Chính là nàng lại cảm giác chính mình như là mất đi nàng liếc mắt một cái. Đặc biệt là cùng Lịnh Manh cặp kia trong trẻo bình tĩnh hai tròng mắt đối diện khi, Liễu Như Mi thậm chí có trong nháy mắt muốn mang Lịnh Manh rời đi nơi này, ngưng hẳn chuyện này xúc động. Chính là, loại này ý tưởng cũng chỉ bất quá ở nàng trong đầu dâng lên trong nháy mắt liền lập tức bị nàng áp chế đi xuống. Không phải. Liễu Như Mi lắc đầu, tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi Lịnh Manh, đại gia làm như vậy, toàn bộ đều là vì Khương gia đại cục suy nghĩ. Thần thú quá mức với cường đại, ngươi một nữ hải tử áp chế không được. Nhưng là này thần thú ở Dương Hoành trong tay lại có thể phát huy thật lớn tác dụng. Đến lúc đó không còn có người dám tới khi dễ chúng ta Khương gia. Hơn nữa, Dương Hoành là ca ca của ngươi, hắn về sau cũng sẽ bảo hộ ngươi. Lịnh Manh nhắm mắt lại dựa ngồi ở trên vách tường, không hề cùng Liễu Như Mi vô nghĩa, dù sao nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có cảm thấy Liễu Như Mi thật sự sẽ cứu nàng cùng kỳ giữ đi ra ngoài. Lịnh Manh từ trở lại Khương gia lúc sau, liền vẫn luôn cố tình cùng Khương gia người bảo trì khoảng cách. Liền tính Liễu Như Mi lại nhiều lần bởi vì lòng mang ấy nấy, phái người cấp Lịnh Manh đưa đi rất nhiều kỳ chân dị bảo, Lịnh Manh đối nàng trước sau thân cận không đứng dậy. Phía trước Lịnh Manh cũng không biết nguyên nhân, còn tưởng rằng là bởi vì nguyên chủ ký ức duyên cớ. Chính là hiện tại xem ra, kỳ thật là bởi vì nàng không có ở Liễu Như Mi trên người cảm giác được chân tình thực lòng quan tâm. Mỗi lần xuất hiện ở Lịnh Manh trước mặt khi, Liễu Như Mi đều là một bộ nhu nhược lại ấy nấy, muốn hảo hảo bồi thường Lịnh Manh hảo mẫu thân bộ dáng. Chính là nàng một bên nói muốn bồi thường Lịnh Manh, một bên rồi lại cùng Khương Hành Hoài bọn họ cùng nhau cộng đồng hợp mưu muốn cướp lấy Lịnh Manh hồn căn sự tình. Thậm chí cho tới bây giờ, miệng nàng nói một ngụm một cái vì Lịnh Manh hảo, lại liền Lịnh Manh giờ phút này chật vật cùng trên người chưa xử lý quá miệng vết thương đều không có phát hiện. Kỳ thật nàng thấy được, chỉ là nàng thói quen với lừa mình dối người, làm bộ làm như không thấy mà thôi. Đối với Lịnh Manh tới nói, cái gì đều không có làm Liễu Như Mi, giờ phút này ở nàng đáy mắt, so Khương Hành Hoài còn muốn ghê tởm. Chương 812 phế tài quật khởi 48. Liễu Như Mi đầy cõi lòng lòng ấy náy tới tìm Lịnh Manh nói này một phen lời nói, chính là vì được đến Lịnh Manh thông cảm. Nhưng mà, nàng đều đem này hết thể nói được như vậy rõ ràng hiểu lý lẽ, Lịnh Manh lại vẫn là một bộ thờ ơ bộ dáng. Liễu Như Mi nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Lĩnh Manh, trên mặt thần sắc thay đổi dần. Liễu Như Mi tự nhận là mấy ngày này nàng đối với Lĩnh Manh đã cũng đủ kiên nhẫn, chính là Lĩnh Manh đối nàng lại trước nay đều không có một cái sắc mặt tốt. Người đều là có tính tình, liền tính là Liễu Như Mi cũng có thuộc về chính mình tự tôn cùng kiêu ngạo. Ở Lĩnh Manh trước mặt, nàng một lần lại một lần mặt nóng dán mông lạnh, Liễu Như Mi trong lòng rốt cuộc nhảy lên cao ra một tia tức giận. Ở nàng xem ra, Lĩnh Manh thật sự là quá ích kỷ, quá sẽ không vì Khương gia suy nghĩ. Thân là Khương gia người, chỉ có Khương gia thực lực cường thịnh, đại gia mới có ngày lành quá. Nếu Lĩnh Manh vô pháp làm này chỉ thần thú vì Khương gia tranh thủ đến lớn hơn nữa ích lợi, kia đem thần thú cống hiến ra tới lại có cái gì sai. Hơn nữa, Khương gia về sau lại không phải mặc kệ nàng. Thả xem khoảng thời gian trước Lĩnh Manh ở tại Khương phủ thời điểm, ăn, mặc, ở, đi lại, nàng loại nào không phải an bài tốt nhất. Nàng như thế nào liền một chút đều không rõ chính mình khổ tâm đâu. Liễu Như Mi ở chính mình trong lòng oán giận một đồng lớn, nhưng rốt cuộc nàng mấy năm nay bị Khương Hành Hoài bảo hộ qua đầu, cơ hồ trước nay liền không có gặp được quá không hài lòng chuyện này, cũng cơ hồ không có gì người dám cùng nàng phát sinh tranh chấp. Hiện tại tâm tình không thoải mái khi, nàng muốn nói lại thôi vài lần, cư nhiên đều tìm không thấy cái gì thích hợp từ tới quát lớn Lĩnh Manh. Ở Liễu Như Mi xem ra, không hiểu đến vì Khương gia trả giá Lĩnh Manh quả thực chính là ích kỷ. Cố chấp, gàn bướng hồ đồ. Liên ở Liễu Như Mi cau mày nhìn chằm chằm Lĩnh Manh xem thời điểm, Khương Hành Hoài đã đi tới, "Phu nhân, người trước đi lên đi, chúng ta muốn bắt đầu rồi." Liễu Như Mi tuy rằng vẫn luôn đều biết Khương Hành Hoài bọn họ ở cái này hoạt động làm sự tình, chính là mỗi một lần Khương Hành Hoài bọn họ đào người hồn căn thời điểm, Liễu Như Mi đều là không ở nơi này. Đào người hồn căn hình ảnh quá huyết tinh, Khương Hành Hoài sợ Liễu Như Mi không chịu nổi. Mà Liễu Như Mi chính mình cũng sợ chính mình lưu lại nơi này sẽ đối đại gia tạo thành ảnh hưởng. Ở nghe được Khương Hành Hoài nói lúc sau, Liễu Như Mi đứng dậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lĩnh Manh, đối với Khương Hành Hoài nói, "Lão gia, phía trước đáp ứng ta, ngươi cũng đừng quên." "Như thế nào sẽ đâu, ta nhớ kỹ." Khương Hành Hoài đạm cười, tự mình duỗi tay bắt được Liễu Như Mi tay, nắm nàng đi ra ngoài. "Mẫu thân." Khương Dương Hoành cũng đi rồi đi lên, cùng Khương Hành Hoài cùng nhau, đem Liễu Như Mi đưa đến xuất khẩu chỗ. "Hoành Nhi, về sau cần phải hảo hảo đối đãi ngươi muội muội." Liễu Như Mi trước khi đi mở miệng dặn dò. "Ngài cứ yên tâm đi mẫu thân, ta phải thần thú, về sau tự nhiên sẽ hảo hảo bảo hộ muội muội." Khương Dương Hoành cười đến thoải mái. Hôm nay ba ngày thời điểm, Khương Hành Hoài cùng vài vị trưởng lão đã thương lượng ra tới, kế thừa Lĩnh Manh hồn căn người là Khương Dương Hoành. Nhưng là, chuyện này quá mức trọng đại, e sợ cho trong đó phát sinh cái gì biến cố. Cho nên trừ bỏ Khương Dương Hoành ở ngoài, đại gia lại quyết định Khương gia trẻ tuổi thiên tài Khương Trạch Nam vì người được đề cử. Đương nhiên, đã trải qua quá một lần cướp lấy người khác hồn căn Khương Dương Hoành lúc này, căn bản liền không có chút nào lo lắng. Hắn là hôm nay buổi sáng mới biết được tin tức này, này đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ đi ở trên đường khi bị bầu trời bánh có nhân tập trung. Cho tới bây giờ, Khương Dương Hoành còn đắm chìm sắp tới tạm chấp nhận muốn có được một con thần thú làm bạn hồn vui sướng giữa. Đến nỗi Lĩnh Manh cảm thụ, xin lỗi, không ở hắn suy xét trong phạm vi. Tiến đi Liễu Như Mi lúc sau, Khương Dương Hoành đi theo Khương Hành Hoài phía sau đường cũ phản hồi huyệt động. Khương Dương Hoành nguyên bản nghĩ tới đi coi một chút kỳ dữ, chính là nhìn đến ngồi ở kỳ dữ bên người, giống như là bao che cho con giống nhau hung tợn nhìn chằm chằm đại gia Lĩnh Manh khi, dưới chân phương hướng vừa chuyển, đi mặt khác một bên. Khương Dương Hoành cũng không phải là Liễu Như Mi. Khương Dương Hoành tuy rằng không có rất lớn tài trí, chính là lại cũng có một ít thuộc về ý nghĩ của chính mình. Ở hắn xem ra, Khương gia nếu quyết định đào Lĩnh Manh trên người hồn căn, kỳ thật cũng đã tương đương với từ bỏ Lĩnh Manh. Mà Lĩnh Manh bị đào hồn căn, chỉ sợ đối Khương gia không bao giờ sẽ có nhụ mộ chi tình. Khương gia cùng Lĩnh Manh chi gian thù xem như kết hạ. Thả, đổi hồn căn như thế quan trọng bảo mật sự tình, Khương Dương Hoành tin tưởng, Khương gia là tuyệt đối sẽ không làm tin tức này truyền ra đi. Chờ đợi sẽ đổi hảo hồn căn lúc sau, Lĩnh Manh kết cục, cũng chỉ có một cái. Nàng cùng phía trước những cái đó bị đào hồn căn người giống nhau. Cái này huyệt động, chính là nàng táng thân chỗ. Lĩnh Manh lúc này cũng không rảnh lo chính mình trên người dơ sú. Ở Liễu Như Mi đi rồi lúc sau, Lĩnh Manh liền hoạt động một chút thân thể của mình, dựa gần kỳ dữ, ngồi ở hắn bên cạnh. Nhìn Khương Hành Hoài bọn họ ba người đi ra ngoài, hai người trở về. Lĩnh Manh nhấp chặt môi, đã đối chính mình kế tiếp muốn đối mặt sự tình có đại khái suy đoán. Kỳ dữ không có tỉnh, tuy rằng Lĩnh Manh ngồi ở hắn bên người lúc sau, kỳ dữ trên người hơi thở có chút sao động. Chính là có cô Long khóa ở, hắn không dễ dàng như vậy tỉnh lại. Khương Hành Hoài bọn họ đã chuẩn bị tốt. Tam trưởng lao đi qua đi, trực tiếp liền đem Lĩnh Manh từ trên mặt đất cấp nhắc lên. Buông tay. Các ngươi muốn làm cái gì? Buông ta ra. Nịnh manh đối với tam trưởng lão tay đấm chân đá, ra sức dãy rủa. Bất đồng với phía trước ở trong phòng giam bị nói ra làm bộ làm tịch, nịnh manh lần này dãy rủa, nửa thật nửa giả, trên mặt thần sắc lại cấp lại tức. Nịnh manh thuật đấu vật là kỳ giữ tự mình dạy ra, nàng đã từng một người giết vô số chỉ tăng thi. Liên tính là hiện tại có thương tích trong người, chính là nịnh manh trên người hồn căn còn ở, linh lực còn ở. Chân chính ra tay thời điểm, nịnh manh kia tàn nhẫn chiêu thức, không thể không làm tam trưởng lão buông ra tay nàng, vội vàng tránh đi. Tam trưởng lão buông ra nịnh manh trốn đến một bên lúc sau, lại cấp lại tức nhìn chằm chằm nịnh manh. Hắn không nghĩ tới đều đến lúc này, nịnh manh cư nhiên còn dám phản kháng. Hơn nữa tam trưởng lão cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên thật sự bị nịnh manh cấp bức lui. Tam trưởng lão đáy mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn, đem chính mình bạn hồn triệu hoán ra tới. Thông thiên cự mãng nháy mắt thoáng hiện ở đại gia trước mặt. Cơ hồ là ở nó xuất hiện nháy mắt, nịnh manh cảm giác trước mắt hắc ảnh trận lóe, sau đó liền cảm giác chính mình vai trái thượng truyền đến một trận đau đớn. Cái kia cự mãng cư nhiên thuấn di đến nịnh manh bên cạnh người, một cúi đầu, trực tiếp liền đem nàng nửa cái bả vai cắn ở trong miệng. Nịnh manh ngẩng đầu lên, nhịn không được a một tiếng, đau đến mồ hôi lạnh say sưa. Nàng trước nay liền không có như vậy đau quá. Nhưng là nịnh manh trừ bỏ trên mặt thần sắc đột biến ở ngoài, trong miệng cũng không có thở ra một tiếng đau. Đại gia còn muốn đảo nịnh manh trên người hồn căn, cho nên nàng tánh mạng là không thể xảy ra chuyện. Tam trưởng lão làm thông thiên cự mãng làm như vậy, đều chỉ là vì tiết trong lòng chi hận. Thông thiên cự mãng buông lỏng ra nịnh manh bả vai, sau đó cái đuôi một cuộn, trực tiếp cuốn nịnh manh thân thể, thân hình hoạt động, thật mạnh đem nịnh manh ném tới rồi trên giường đá. Chương 813 phế tài quật khởi 49. Khương Dương Hoành nhìn nịnh manh quăng ngã ở trên giường đá hơn nửa ngày đều không có nhúc nhích bộ dáng, có chút lo lắng nàng xảy ra chuyện, chạy nhanh hoạt động nện bước đi đến nịnh manh trước người. Đều còn không có bắt đầu đào hồn căn, chính là trên giường đá đã vết máu loang lổ. Nịnh manh ngẩng đầu, miệng vết thương thượng đau đớn làm trên mặt nàng biểu tình có chút hung thần. Chính là Khương Dương Hoành đang nhìn trên mặt nàng sinh động biểu tình khi lại nhẹ nhàng thở ra. Khương Dương Hoành cười nói, hảo muội muội, cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Nịnh manh ánh mắt lánh đạm nhìn Khương Dương Hoành. Tuy rằng phía trước ở Khương gia ở một đoạn thời gian, chính là này vẫn là nịnh manh cùng Khương Dương Hoành lần đầu tiên gặp mặt. Ở vừa mới nhìn Khương Dương Hoành chủ động tiến lên đưa Liễu Như Mi đi ra ngoài thời điểm, nịnh manh đoán ra hắn thân phận. Tuy rằng phía trước cùng Khương Dương Hoành không hề giao thoa, chính là kiếp trước, Khương Hành trên người hồn căn bị đào ra, cũng là Khương Dương Hoành kế thừa. Nhìn lại Khương Dương Hoành hiện giờ trên mặt đắc ý, quả thực cùng Khương Hành hoài đám người là cá mẹ một lứa. Đương nhiên là cảm ơn ngươi hào phóng, đem thần thú cống hiến ra tới á ngươi không biết. Phụ thân đã đồng ý đem ngươi trong thân thể hồn căn dịch chuyển đến ta trên người. Khương Dương Hoành cười, nhìn chật vật nịnh manh, trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Khương Hành hoài danh nghĩa cũng chỉ có Khương Dương Hoành một cái nhi tử. Kỳ thật nịnh manh trở lại Khương gia, Khương Dương Hoành cũng đều không phải là dung không giới nàng. Chỉ là nịnh manh trên người thiên phú quá mức với xuất chúng, chẳng sợ nàng là cái nữ hài, chính là Khương Dương Hoành vẫn là cảm giác được một loại trên người quang mang bị áp chế, bị che giấu nguy cơ. Ngươi bắt được lúc sau rồi nói sau. Nịnh manh băng lãnh lanh trong thanh âm kia xa cờ định ngự khí không biết vì sao, làm Khương Dương Hoành đột nhiên mày nhăn lại. Cũng là lúc này, hắn mới chú ý tới, từ đầu đến cuối, nịnh manh trên mặt cư nhiên đều không có toát ra một chút sợ hãi. Hắn phía trước cho rằng nàng ở ra vẻ chấn định, hoặc là đã nhận mệnh. Chính là hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Nhưng là sao có thể đâu, đến lúc này nông nỗi, nàng như thế nào còn có xoay người nơi. Khương Dương Hoành trong lòng ý tưởng còn không có hoàn toàn hiện ra tới cũng đã bị hắn áp chế đi xuống. Phụ thân, chúng ta khi nào bắt đầu? Khương Dương Hoành quay đầu lại đối với Khương Hành Hoài lớn tiếng mở miệng nói. Hiện tại, Khương Dương Hoành thần sắc nghiêm túc, lập tức từ nhẫn chữ vật chung rút ra một phen trường đao. Khương Dương Hoành tức khắc biết Khương Hành Hoài kế tiếp là muốn làm cái gì, Khương Dương Hoành trong lòng lại là khẩn trương hưng phấn, lại là thấp thỏm bàng hoàng. Hắn kiệt lực đem chính mình trong lòng phức tạp cảm xúc áp xuống, nghiêng người nhường ra một vị trí, nhanh chóng từ vẫn luôn bắt lấy bình thuốc nhỏ đảo ra hai viên đan dược ném vào trong miệng, sau đó thân hình nhanh nhẹn nằm ở bên cạnh liền nhau trên giường đá. Đại trưởng lão lúc này cũng đi lên trước, đi vào Khương Dương Hoành bên người, chuẩn bị giao tiếp công việc. Hồn căn không thể rời đi người thân thể lâu lắm, bằng không liền sẽ biến mất. Đổi hồn căn loại chuyện này, một người là lộng không được. Bất quá so với Khương Hành Hoài trong tay kia đem vừa thấy liền phải mạng người trường đao, đại trưởng lão trong tay khinh bạc sắc bén tiểu đao phiến, liền có vẻ an toàn nhiều. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thủ hôn mê kỳ dữ, Khương Hành Hoài tiến lên, duỗi tay liền tới chảo Nịnh Manh. Nịnh Manh nghiêng người tránh đi Khương Hành Hoài tay, ánh mắt nhìn thẳng hắn, nôn chi chuẩn xác, ta trên người tốt xấu còn lưu động Khương gia huyết, ngươi làm một ngoại nhân tới kế thừa ta hồn căn, thật sự không thành vấn đề sao? buổi tối thời điểm, ngươi không sợ Khương gia liệt tổ liệt tông tới tìm ngươi sao? Khương Hành Hoài tay run lên, trăm triệu không nghĩ tới Nịnh Manh cư nhiên sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Hắn thần sắc khiếp sợ nhìn Nịnh Manh, không biết Nịnh Manh như thế nào sẽ biết chuyện này. Chính là, này đều đã không quan trọng. Tìm chết. Khương Hành Hoài mắt hàm sắc ý, trực tiếp đối với Nịnh Manh giơ lên trong tay trường đao. Nịnh Manh ngồi ở trên giường đá, nhìn Khương Hành Hoài, không có bất luận cái gì tránh né. Trên người nàng máu sói mòn đến lợi hại, vừa mới kia một trốn tránh đã dùng hết nàng toàn bộ sức lực. Người mới tìm chết. Huyệt động đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ thanh âm. Đồng thời, một tiếng xa xưa lâu dài long minh thanh cũng truyền vào đại gia truyền vào thai. Bị Cố Long khóa cầm tù, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Kỳ Dữ đột nhiên liền mở cặp kia ánh vàng rực rỡ long mắt. Canh giữ ở bên cạnh nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người còn đắm chìm ở nó vừa mới tiếng kêu to chung, nhưng là Kỳ Dữ đã bay nhanh tránh thoát rất trên người vòng hắn Cố Long khóa. Nung liệt nơi phát ra với thượng cổ hồng hoang thời kỳ uy áp từ trên người hắn phát ra, huyệt động trừ bỏ Nịnh Manh ở ngoài mọi người đều là thần sắc biến đổi, lập tức vận dụng chính mình trong thân thể linh lực tới đối kháng. Khương Hành Hoài cùng vài vị trưởng lão còn hảo, nhưng là Khương Dương Hoành cùng Khương Trạch Nam hai người, lại ở Kỳ Dữ kia mãnh liệt uy áp hạ phun ra một búng máu, sau đó trực tiếp ngất đi. Vẫn luôn phục quỳ dạp trên mặt đất mặc long vô vỗ long cánh, từ trên mặt đất đứng lên. Đại gia đều là hoảng sợ nhìn Kỳ Dữ, quả thực không thể tin được, Kỳ Dữ cư nhiên sẽ ở cái này điểm nhi tỉnh lại. Khương Hành Hoài quay đầu lại nhìn thoáng qua Nịnh Manh, sau đó đột nhiên ra tay hướng tới Nịnh Manh chụp tới. Nịnh Manh trên người hồn căn còn không có bị đào ra, này long vẫn là nàng bạn hồn, chỉ nghe theo nàng phân phó. Khương Hành Hoài bọn họ cũng không có nắm chắc đánh thắng Kỳ Dữ, cho nên chỉ có thể đem Nịnh Manh chộp trong tay bảo mệnh. Nhưng là, ở Khương Hành Hoài ra tay lúc sau, mặt khác cũng có một cái đồ vật là hướng tới Nịnh Manh đi. Khương Hành Hoài chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo cắt hình hiện lên, sau đó, hắn vươn đi cái tay kia giống như bị thứ gì cấp bao bọc lấy giống nhau. Khương Hành Hoài đều còn không có tới kịp phản ứng, một trận đau đớn tức khắc từ hắn lòng bàn tay truyền ra. Sau đó, Khương Hành Hoài liền cảm giác được thân thể nhiệt lượng sói mòn. Cùng với, trên người hắn linh lực sói mòn. Khương Hành Hoài tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là một gốc cây màu xanh lục thực vật xuất hiện ở hắn cùng Nịnh Manh trung gian. Mà bao vây lấy hắn bàn tay, thậm chí ở hắn lòng bàn tay chỗ hút dẫn, đúng là này cây thực vật trên người mấy điều dây đằng chung hai điều. Khương Hành Hoài không kịp nghĩ nhiều, cầm đao cái tay kia huy đao hướng tới kia hai điều dây đằng chém tới, chính là đối phương lại giống như có ý thức giống nhau. Một đạo tiếng hừ lạnh từ này cây thực vật trong thân thể phát ra, mấy điều dây đằng bay nhanh lan tràn, không chỉ có đoạt hạ Khương Hành Hoài trong tay đao, lại còn có đem Khương Hành Hoài buộc chặt đến kín mít. Khương Hành Hoài muốn điều động trong thân thể linh lực đối kháng, nhưng là lại quỷ dị phát hiện, hắn tu luyện nhiều năm như vậy linh lực, cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian, đã bị đối phương hấp thu đi rồi hơn phân nửa. Tại đây cây thực vật trước mặt, hắn cư nhiên không hề có sức phản kháng. Khương Hành Hoài trên mặt, rốt cuộc toát ra một tia hoảng sợ thần sắc. Khương Hành Hoài tình cảnh không tốt, mặt khác vài vị trưởng lão tình cảnh cũng thập phần kham ưu. Kỳ Dữ ở tỉnh lại mở to mắt lúc sau, liền chuyển động con ngươi ở huyệt động siêu tầm Nịnh Manh rơi xuống. Đương nhìn đến Nịnh Manh cư nhiên cả người là huyết, hơn nữa tư thế quái dị ngồi ở trên giường đá khi, Kỳ Dữ một đôi ánh vàng rực rỡ con ngươi trực tiếp biến thành thị huyết giống nhau màu đỏ tươi. Huyệt động không do tự khởi, cuồng phong đại loạn. Kỳ Dữ hóa thân là người, nháy mắt dịch chuyển tới rồi Nịnh Manh bên người, run rẩy đôi tay, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. Nguyên bản còn tưởng nắm tay đối kháng một phen vài vị trưởng lão, ở nhìn đến trước mắt tình huống này lúc sau, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền tính toán ra bên ngoài chạy. Nhưng là, tiên nắng huyệt động xuất khẩu, đột nhiên liền truyền đến từng trận dồn dập tiếng bước chân. Từ Cảnh Minh, Cảnh Sơ, Cảnh Hổ cùng mặt khác cảnh gia nhân vi đầu, Tô gia, Trần gia, Mặc gia từ mặt khác gia tộc theo đuôi ở phía sau. Một đám người mênh mông quần quận xông vào huyệt động. Chương 814 phế tải quật khởi 50. Đương cảnh gia đám người thân ảnh xuất hiện ở huyệt động thời điểm, Khương Hành Hoài đám người còn có cái gì không rõ. Tuy rằng không biết chuyện này như thế nào sẽ để lộ tin tức. Chính là hiện tại xem ra, Khương gia chỉ sợ khó thoát vận rủi. Khương Hành Hoài dừng ở tiểu dây đằng trong tay tránh thoát không khai. Mặt khác vài vị trưởng lão thấy thế vững không ổn liền nháy mắt triệu hồi ra chính mình bạn hồn, muốn cùng đại gia nhất quyết chết trạng. Chính là Kỳ Dữ như thế nào sẽ cho bọn họ tiếp tục nhảy nhót cơ hội. Ở nhìn đến Nịnh Manh trong nháy mắt kia, Kỳ Dữ hai mắt màu đỏ tươi, ở cảm giác đều phẫn nộ đồng thời, đồng dạng cũng lần đầu tiên có ảo não cùng hối hận cảm xúc ở trong lòng hắn thăng ra. Hắn tuy rằng cố ý vạch trần Khương gia ở trong tối sở làm này hết thảy, chính là lại không có nghĩ tới cư nhiên là muốn nàng trả giá lớn như vậy đại giới. Kỳ Dữ hận chính mình, quá đánh giá cao Khương gia người lương thiện. Kỳ Dữ thật cẩn thận đem Nịnh Manh ôm vào trong ngực, quay đầu nhìn về phía Khương gia vài vị trưởng lao khi, màu đỏ tươi trong ánh mắt che giấu không được sát ý. Thật lớn chấn uy lực như Thái Sơn áp đỉnh, nặng trĩu đè ở đại gia trên người. Khương gia vài vị trưởng lão triệu hồi ra tới bạn hồn, ở kỳ giữ kia thật lớn uy áp dưới, một đám kẹp chặt cái đuôi phủ phục trên mặt đất, thân thể run bần bật, một chút tâm tư phản kháng đều không có. Kỳ giữ muốn làm cái gì, đã không cần nói cũng biết. Cảnh Minh đám người tuy rằng đã tử cảnh sơ cùng cảnh hổ nơi đó, đã biết Khương Hành Hoài đám người ở huyệt động làm sự tình, chính là cũng không hy vọng nhìn đến kỳ giữ liền như vậy đưa bọn họ giết. Nhưng là, ở kỳ giữ kia khủng bố uy áp dưới, bọn họ quả thực liền há mồm nói chuyện đều khó. Ký chủ, đừng. Lĩnh Manh giơ tay, bắt được kỳ giữ vào áo. Kỳ giữ lập tức cúi đầu xem nàng. Kỳ giữ uy áp là tránh đi Lĩnh Manh, cho nên Lĩnh Manh ở trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng thoải mái, cũng không có cảm giác được nửa phần áp lực. Nhưng là, trên thế giới này nhất hiểu biết kỳ giữ người, không gì hơn Lĩnh Manh. Lĩnh Manh biết kỳ giữ muốn giết bọn họ, trên thực tế Lĩnh Manh cũng muốn đem Khương gia những người này giết xong hết mọi chuyện. Chính là nói như vậy, kia kỳ giữ phía trước kế hoạch liền không hoàn mỹ. Lĩnh Manh ngửa đầu nhìn kỳ giữ. Kỳ giữ trầm mặc một hồi lâu, sau đó đem tự thân hơi thở thu liễm. Trong không khí khiếp người uy áp một tiêu, ở đây tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, ngay cả nguyên bản cho rằng nhất định sẽ tử lộ một cái Khương gia người lúc này cũng giống như thấy được tồn tại hy vọng. Kỳ giữ đem Lĩnh Manh cấp ôm lên, một bên hút Khương Hành Hoài linh lực tiểu dây đằng, lúc này trực tiếp đem Khương Hành Hoài hướng trên mặt đất một ném, thon dài dây đằng chi ở Khương Hành Hoài trên người vòng một vòng, sau đó thăm vào hắn trong quần áo. Đem một cái lập lòe lưu quang ám sắc nhẫn cấp câu ra tới. Đó là Lĩnh Manh nhẫn chữ vật. Tiểu dây đằng câu lấy nhẫn chữ vật, nhảy nhót đi đến kỳ giữ bên chân, duỗi dài chính mình cánh lá, đem kia cái nhẫn chữ vật một đường nâng lên cao đến Lĩnh Manh trước mặt. Lĩnh Manh tiếp nhận kia cái nhẫn chữ vật, còn giơ tay cọ cọ tiểu dây đằng cánh lá, tiểu dây đằng lập tức cao hứng đến vây vây lá cây. Kỳ giữ nâng bước ôm Lĩnh Manh đi ra ngoài, nguyên bản đứng ở miệng huyệt động đại gia sôi nổi cho hắn nhường đường. Cảnh Minh nhìn Lĩnh Manh bị thương như vậy nghiêm trọng, không cấm mở miệng nói, cảnh hổ, mau đi đem trong phủ y sư mời đi theo vì Khương tiểu thư trị liệu. Đã mời tới, liền ở huyệt động bên ngoài. Ta cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đi. Cảnh hổ mở miệng nói. Đứng ở cảnh hổ phía sau cảnh sơ cũng nhanh chóng mở miệng, ta cũng cùng ca ca cùng đi, nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì. Cảnh Minh thấy kỳ giữ cùng Lĩnh Manh đều không có cự tuyệt ý tứ, liền khẽ gật đầu. Kỳ giữ bốn người thân ảnh biến mất ở huyệt động nhập khẩu. Kỳ giữ thân ảnh biến mất ở huyệt động lúc sau, Cảnh Minh đám người lập tức tiến lên, muốn đem Khương Hành Hoài cùng Khương gia vài vị trưởng lão cấp bắt lên. Bất quá, đã không có kỳ giữ áp chế, Khương gia vài vị trưởng lão tức khắc lại khôi phục phía trước kiêu căng ngạo mạn, đứng ở một bên cùng Cảnh Minh đám người giằng co. Cảnh Minh, Tô Trường Thanh, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Trăng trận táo bạo cùng chúng ta Khương gia là địch sao? Các ngươi làm cái gì các ngươi chính mình rõ ràng. Các ngươi chảo Khương Hành cùng nàng bạn hồn giam giữ tại đây huyệt động, cũng đã là tốt nhất chứng cứ. Cảnh Minh lạnh giọng mở miệng nói. Khương gia vài vị trưởng lão nhìn Cảnh Minh như thế tức giận lại xa cờ định bộ dáng, trong lòng lược hiện chột dạ. Bọn họ nguyên bản cho rằng Cảnh Minh đám người tìm tới nơi này là vì cứu Lĩnh Manh cùng kỳ giữ đi ra ngoài. Chính là hiện tại xem ra, cũng không giống như là như thế này. Chẳng lẽ, Cảnh Minh đã biết bọn họ tính toán đem Lĩnh Manh trên người hồn căn móc xuống sự tình. Nhưng là, sao có thể đâu? Bọn họ ngầm đào người hồn căn sự tình. Như thế bảo mật, trừ bỏ Liễu Như Mi cùng Khương Dương Hoành ở ngoài, cũng chỉ có Khương gia vài vị trưởng lão biết được, ngay cả Khương Trạch Nam cũng là lúc này đây mới biết được. Như vậy bảo mật sự tình, sao có thể bị tiết lộ đi ra ngoài? Khương đại trưởng lão cắn chặt răng, như cũ có chút không tin Cảnh Minh bọn họ sẽ biết chuyện này, chỉ bướng bỉnh cho rằng Cảnh Minh bọn họ là tới cứu Lĩnh Manh. Rốt cuộc, Lĩnh Manh đối Cảnh Minh có ân. Khương Hành Hoài không kiên nhẫn nói, chúng ta như thế nào đối nàng đây là chúng ta Khương gia chính mình sự tình. Không cần các ngươi này đó người ngoài tới xen vào việc người khác. Hảo à, nếu các ngươi hiện tại còn cái bướng, chúng ta đây liền không thảo luận Khương Hành sự tình, sửa tới nói trong kinh thành mấy năm nay mất tích án thế nào. Cảnh Minh lạnh giọng mở miệng. Những năm gần đây, kinh thành lớn lớn bé bé phát sinh mất tích án kiện có tiếp cận hơn trăm khởi. Bắt đầu thời điểm, mất tích đều là bình dân bá tánh gia thiên phú không tồi hải tử. Chính là sau lại, ngay cả quyền quý gia tộc rất có thiên phú thiếu gia tiểu thư cũng liên tiếp mất tích. Cho tới bây giờ, mất tích những người đó đều không có về nhà, hung thủ cũng như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Cảnh gia năm nay cũng có 3 vị hài tử mất tích, chỉ cần nghĩ bắt cóc gia tộc của chính mình người chính là trước mắt Khương Hành Hoài đám người, Cảnh Minh nhìn bọn họ ánh mắt đều đã nhiễm một tia sát ý. Không chỉ có là Cảnh Minh, những cái đó đi theo Cảnh Minh cùng nhau tiến vào người, giờ phút này nhìn Khương gia vài vị cũng là vẻ mặt hận không thể muốn ăn bọn họ thần sắc, mỗi người đều vẻ mặt phẫn nộ. Thấy Cảnh Minh lời này nói được như vậy trắng ra, Khương đại trưởng lão không cấm bước chân lảo đảo sau này lui lại mấy bước, thần sắc hốt hoảng, xong rồi, cái gì đều xong rồi. Khương gia cái này huyệt động, kỳ thật liền ở Khương gia phủ đệ sau núi phía dưới. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh ở tại Khương gia kia đoạn thời gian, Kỳ Dữ vẫn luôn hoài nghi Khương gia mật đạo là ở Khương gia phủ đệ phía dưới, nhưng là nhiều lần điều tra lúc sau đều không có kết quả, tìm không thấy chút nào mật đạo nhập khẩu tung tích. Kết quả thế nhưng không nghĩ tới, Khương gia cư nhiên tiêu phí lớn như vậy một phen tâm huyết, trực tiếp đem sau núi cấp đào rỗng. Sau núi cùng Khương gia phủ đệ chỉ là cách một đạo tường vây khoảng cách. Kỳ Dữ ôm Nịnh Manh từ huyệt động ra tới, phát hiện huyệt động bên ngoài đứng thẳng không ít bóng người, đều là Cảnh Minh cùng mặt khác gia tộc mang đến hộ vệ. Mà ở bên kia, có mấy chục vị Khương gia ám vệ hai tay hai chân bị trói quỳ trên mặt đất, trong miệng tắc bố làm cho bọn họ vô pháp vì bên trong Khương gia người báo tin, cũng vô pháp làm cho bọn họ dược độc tự sát. Chương 815 phế tài quật khởi 51. Kỳ Dữ ôm Nịnh Manh từ lúc huyệt động ra tới, lập tức liền rước lấy canh giữ ở bên ngoài này đó thị vệ chú ý. Tuy rằng bọn họ không quen biết Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh, chính là bọn họ lại nhận thức theo sát ở Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh phía sau Cảnh Sơ cùng Cảnh Hổ. Tiểu thư, thiếu gia. Cảnh Gia hạ nhân lập tức tiến lên. Không có việc gì, các ngươi canh giữ ở nơi này. Trương Y Y sư đâu? Chạy nhanh tới cứu người. Cảnh Hổ ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, Trương Y Y sư ở nghe được hắn thanh âm lúc sau lập tức từ đám người mặt sau xung ra, thiếu gia, ta tại đây. Kỳ Dữ ôm chặt trong lòng ngực Nịnh Manh, trầm giọng mở miệng, không cần phiền thoái. Cho chúng ta mượn một chiếc xe ngựa là được. Này như thế nào có thể là phiền phải đâu. Cảnh Hổ vừa định mở miệng, chính là lại ở chú ý tới Kỳ Dữ trên người kia lãnh lệ cường thế khí thế khi nhắm lại miệng. Hắn cùng Kỳ Dữ rốt cuộc không thân, hơn nữa Kỳ Dữ mỗi lần xuất hiện đều khí thế phi phàm, hơn nữa Kỳ Dữ thân phận, Cảnh Hổ đảo cũng không sợ hắn tưởng đối Nịnh Manh bất lợi. Cảnh Hổ sửa lời nói, chúng ta tới thời điểm vì để người vắng nhất, cố ý đuổi hai chiếc xe ngựa tới, ngươi nếu muốn, cầm đi là được. Đúng rồi, các ngươi tính toán đi đâu? Nếu là đi khách điếm nói, không bằng đi Hàn Xá trụ thượng mấy ngày. Cũng lợi cho Khương Hành dưỡng thương. Kỳ Dữ vừa mới không cần Trương Y Sư tới trị liệu, là bởi vì hắn cảm giác được Nịnh Manh tuy rằng tinh thần vô dụng, chính là lại không có sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa chịu đều là bị thương ngoài da. Này đó bị thương ngoài da, Nịnh Manh nhẫn chữ vật có bó lớn cao cấp đan dược trị liệu, hiệu quả so Trương Y Sư khai ra tới phương thuốc chỉ hảo không kém. Nhưng là Cảnh Hổ hiện tại cái này đề nghị, liền xa so Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người đi khách điếm trụ hảo quá nhiều. Kỳ Dữ cũng không có tự cao tự đại, nói tạ lúc sau gật đầu đáp ứng. Kỳ Dữ ôm Nịnh Manh ngồi trên xe ngựa, Cảnh Hổ cùng Cảnh Sơ hai người ngồi ở đánh xe vị trí, đảm đương xa phu. Xe ngựa bánh xe của cục chuyển động, hướng tới Cảnh phủ phương hướng tiến đến. Trong xe ngựa, Kỳ Dữ ôm Nịnh Manh, một tay nâng thân thể của nàng, một tay cầm Nịnh Manh nhận chữ vật. Nịnh Manh ở vừa mới Kỳ Dữ ôm nàng xuất động huyệt thời điểm cũng đã ngất xỉu. Bởi vì Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh có khế ước, hơn nữa cũng tâm linh tương thông, cho nên Nịnh Manh nhận chữ vật, Kỳ Dữ cũng là có thể mở ra. Nhận chữ vật đồ vật, Kỳ Dữ cũng có thể tùy ý chi phối. Kỳ Dữ tuy rằng không có học qua y y, chính là ở phía trước nào đó cổ đại vị diện, hắn cũng từng đương quá luyện đan sư, đối với một ít đan dược công hiệu hắn vẫn là rõ ràng. Kỳ Dữ từ Nịnh Manh nhận chữ vật chung cầm hai bình trị liệu đan dược ra tới, lấy ra hai viên đan dược động tác nhẹ nhàng nhét vào Nịnh Manh trong miệng. Cao cấp đan dược vào miệng là tan, dược hiệu cũng ở nháy mắt sinh ra. Nịnh Manh trên người vẫn luôn đều không có xử lý ngoại thương, cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Hơn nữa, phía trước nặng trĩu đè ở Nịnh Manh lòng dạ chỗ không khỏe cảm, cũng ở nháy mắt biến mất. Nịnh Manh sắc mặt trở nên hồng nhuận, hô hấp trở nên càng trầm. Mấy ngày không nghỉ ngơi, nàng cư nhiên trực tiếp ngủ rồi. Kỳ Dữ con môi, giơ tay sửa sửa Nịnh Manh kia hỗn độn đầu tóc. Rõ ràng Nịnh Manh mấy ngày cũng chưa xử lý chính mình, trên người đã toát ra một cổ không được tốt lắm nghe mùi lạ, chính là Kỳ Dữ lại phảng phất khíu giác không nhảy giống nhau. Hắn ôm Nịnh Manh, ánh mắt chuyên chú ôn nhu đến giống như là ôm toàn thế giới nhất hy hữu chân bảo giống nhau. Xe ngựa chạy một đoạn thời gian, sau đó ở Cảnh phủ trước cửa dừng lại. Cảnh Sơ duỗi tay vén lên màn xe, Kỳ Dữ ôm Nịnh Manh từ bên trong xe ngựa đi ra. Tựa hồ đã nhận ra Kỳ Dữ ôm Nịnh Manh di động khi động tác so với phía trước càng phải cẩn thận. Cho nên Cảnh Sơ cùng Cảnh Hổ cũng theo bản năng phóng nhẹ chính mình động tác. Kỳ Dữ phía trước tuy rằng không có ở Cảnh phủ lộ diện, chính là đối Cảnh phủ địa hình lại thập phần quen thuộc. Kỳ Dữ ôm Nịnh Manh, đi phía trước Nịnh Manh ngủ lại ở Cảnh phủ khi cư trú quá phòng cho khách. Cái kia phòng cho khách từ Nịnh Manh đi rồi liền không ra tới, vẫn luôn đều không có người trụ, nhưng là lại có nha hoàn đi vào định kỳ quét tước, bên trong gia cụ đệm chăn đều là sạch sẽ. Kỳ Dữ đem Lệnh Manh đặt ở trên giường. Cảnh Sơ cùng Cảnh Hổ hai người đứng bên ngoài gian, xem hắn ra tới lúc sau mới nhẹ giọng mở miệng hỏi hắn có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Kỳ Dữ cũng không có cùng bọn họ khách khí, trực tiếp đem chính mình yêu cầu đồ vật cùng hai người nói. Sau đó, thức mau, nước ấm cùng chăn phủ giường bưng tiến vào. Kỳ Dữ tiếp nhận, Cảnh Sơ cùng Cảnh Hổ tự chủ rời đi, Kỳ Dữ đem cửa phòng đóng lại, sau đó bưng nước ấm đi vào phòng trong, đem Lệnh Manh trên người quần áo nhẹ nhàng bóc ra, tinh tế trả lau nàng toàn thân. Lệnh Manh trên người miệng vết thương đã khép lại, nhưng là miệng vết thương thượng vết sẹo lại muốn vài thiên tài biến mất. Kỳ Dữ du mắt nhìn Lệnh Manh trên người kia sâu cạn không đồng nhất vết sẹo, giữa mày một mảnh lạnh băng túc sát, trong mắt quay cuồng tức giận cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Thâm hô một hơi, hắn mới đưa chính mình cảm xúc gáp chế xuống dưới. Đem Lệnh Manh trên người trà lau sạch sẽ lúc sau, Kỳ Dữ lại lấy ra sạch sẽ quần áo cấp Lệnh Manh thay. Kỳ Dữ làm những việc này thời điểm, động tác tuy rằng nhẹ, chính là không tránh khỏi muốn di động Lệnh Manh. Nhưng mà Lệnh Manh lại ngủ đến thập phần trầm trọng, một chút đều không có bị Kỳ Dữ này động tác cấp bừng tỉnh, đủ để nhìn ra mấy ngày này Lệnh Manh bị giam giữ tại địa lao buồn ngủ. Cấp Lệnh Manh làm tốt này hết thể lúc sau, Kỳ Dữ bỏ đi chính mình áo ngoài, xúc lên chăn chui vào ổ chăn. Hắn rôi tay đem Lệnh Manh nhẹ nhàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, sau đó mới nhắm hai mắt. Đại khái là hôn mê ở Kỳ Dữ trong lòng ngực, cũng có lẽ là bởi vì ở ngủ lúc sau, Lệnh Manh ngửi được quen thuộc lại làm nàng cảm giác được an tâm hơi thở. Lệnh Manh một giấc này, ngủ đến vô cùng thơm ngọt. Chờ Lệnh Manh tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Lệnh Manh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn trên đỉnh đầu màu trắng gạo sọt trướng, ánh mắt có chút vừa mới tỉnh ngủ mơ mịt. Thẳng đến hôn mê phía trước từng màn ở trong đầu hiện lên lúc sau, Lệnh Manh rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng quay đầu nhìn nhìn bốn phía, phòng ngủ chỉ có nàng một người, hơn nữa trong phòng bài trí, làm nàng có chút quen mắt. Lệnh Manh híp híp mắt, rốt cuộc nhớ tới, đây là nàng ở tại cảnh phủ cái kia phòng. Nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Ký chủ đâu? Ngủ suốt một ngày một đêm, Lệnh Manh thần thanh khí sảng. Bên giường biên ghế nhỏ thượng liền có nàng sạch sẽ quần áo, dưới giường còn có nàng một đôi giày. Nghĩ đến đều là Kỳ Dữ chuẩn bị. Lệnh Manh xốc lên chăn, đứng dậy, động tác nhanh chóng mặc hảo. Liên ở nàng tính toán không lưng xuyên giày thời điểm, nhắm chặt cửa phòng thoáng vừa động, sau đó bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lệnh Manh một mở đầu, liền thấy được đứng ở ngạch cửa ngoại Kỳ Dữ. Kỳ Dữ nhìn đến Lệnh Manh, đáy mắt lập tức hiện ra một tia ý cười, hắn xoay người đối với canh giữ ở bên ngoài bọn nha hoàn công đạo vài câu, sau đó nâng tiến bước tới. Có hay không nơi nào không thoải mái? Như thế nào liền xuống giường? Muốn hay không ngủ tiếp một lát. Kỳ Dữ đi vào tới, ngữ khí ôn nhu đối với Lệnh Manh nói, đi đến Lệnh Manh trước mặt ngồi xổm xuống thân mình, động tác cực kỳ tự nhiên cầm lấy trên mặt đất giày hướng Lệnh Manh trên chân bộ. Chương 816 phế tài quật khởi 52. Lệnh Manh trên chân vớ vẫn là nàng ngủ thời điểm, hắn cho nàng trà lau xong thân thể lúc sau, tự mình động thủ giúp nàng mặc vào. Nàng một đôi chân nhỏ bất quá hắn bàn tay chiều dài, Kỳ Dữ bàn tay to duỗi ra, liền có thể hoàn toàn đem nàng một con chân nhỏ chộp trong tay. Kỳ Dữ túi đầu nhìn trong tay này chỉ chân nhỏ, nỗi lòng một chút liền hỗn độn. Trong tay này chỉ kiều nộn chân ngọc cùng trong đầu trên người nàng lưu sẹo bộ dáng không ngừng kích thích hắn. Phía trước cho nàng lau mình thời điểm, nhìn trên người nàng vết sẹo, sinh khí, ảo não, tự trách chờ các loại cảm xúc nặng trĩu đè ở hắn trong lòng, làm hắn sinh không ra mặt khác tâm tư. Mà hiện tại, lại lần nữa hồi tưởng khởi kia hình ảnh, đối với Kỳ Dữ tới nói, quả thực là ngập đầu dụ hoặc cùng kích thích. Hắn cùng nàng phân biệt như vậy nhiều ngày, liền tính không xa rời nhau thời điểm, hắn đều hận không thể thời thời khắc khắc đem nàng suy ở trong túi, phùng ở lòng bàn tay, chỉ nghĩ vẫn luôn ở bên nhau. Hiện tại tách ra lâu như vậy, hắn đối với nàng khát vọng, nơi nào là phía trước kia ôm một cái là có thể triệt tiêu. Hắn ngón tay vướt ve vớ mềm mại vải dệt, hô hấp đột nhiên tăng thêm, nguyên bản ám trầm ánh mắt cũng có chút màu đỏ tươi. Cho nên Kỳ Dữ là nửa ngồi xổm Lệnh Manh bên chân, cho nên Lệnh Manh cũng không biết Kỳ Dữ nỗi lòng biến hóa. Ở nghe được Kỳ Dữ hỏi chuyện khi, Lệnh Manh theo bản năng lắc lắc đầu, không có, chính là có điểm đói. Nàng tại địa lao ăn đến không tốt, hơn nữa lại ngủ lâu như vậy. Lệnh Manh không sai biệt lắm đều là bị đói tỉnh. Ân. Kỳ Dữ lên tiếng, thanh âm hơi khàn, cầm lấy trên mặt đất giày cấp Lệnh Manh mặc vào. Mà lúc này, phía trước được Kỳ Dữ phân phó bọn nha hoàn cũng nối đuôi nhau mà nhập. Bọn nha hoàn trong tay đều bưng khay, phía trước mấy cái tiến vào nha hoàn trong tay bưng đồ dùng tẩy rửa cùng thủy, mặt sau mấy cái nha hoàn trong tay tắc dẫn theo hộp đồ ăn. Cũng may mắn hiện tại cảnh gia người đem Lệnh Manh cùng Kỳ Dữ tôn sùng là thượng tân, cho nên sai phái mười mấy cái nha hoàn lại đây hầu hạ, mới có thể dùng một lần đem Kỳ Dữ muốn này đó dùng một lần lấy lại đây. Bằng không, nay lại là lấy đồ dùng tẩy rửa, lại là muốn đi trong phòng bếp lấy đồ ăn, nhân thủ không đủ nói như thế nào cũng đạt được rất nhiều lần. Dẫn theo hộp đồ ăn bọn nha hoàn tiến vào lúc sau, đem hộp đồ ăn chén đũa bộ đồ ăn cùng đồ ăn nhất nhất lấy ra tới bày ở bàn tròn thượng. Trong phòng nháy mắt liền phiêu tán mê người mùi hương, Nịnh Manh nghe, tức khắc liền cảm giác càng đói bụng. Bương Thủy cùng đồ dùng tẩy rửa bọn nha hoàn đem đồ vật nhất nhất phóng hào lúc sau, nguyên bản còn tưởng tiến lên đây hầu hạ Nịnh Manh, chẳng qua bị Kỳ giữ một cái mắt lạnh, toàn bộ đều sai đi ra ngoài. Cấp Nịnh Manh mặc tốt giày lúc sau, Kỳ giữ giơ tay nhẹ nhàng đem Nịnh Manh bế lên tới đặt ở trước bàn trang điểm, động thủ cho nàng chải đầu. Cấp Nịnh Manh sơ hảo tóc lúc sau, Kỳ giữ lại tự mình hầu hạ Nịnh Manh rửa mặt. Những việc này, Kỳ giữ đã làm vô số lần, cho nên động tác thập phần thuần thục. Mà Nịnh Manh đã sớm đã thói quen Kỳ giữ này cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, cho nên cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, hai người thần sắc đều thản nhiên đến không được. Nhưng mà hai người hô động, đáng kinh ngạc ngây người canh giữ ở bên ngoài một chúng nha hoàn. Đối với Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người thân phận, này hai tháng vẫn luôn truyền đến ồn ào huyên áo. Hơn nữa ở Nịnh Manh cùng Kỳ giữ trụ tiến cảnh phủ lúc sau, Khương Hành Hoài đám người muốn đối Nịnh Manh cùng Kỳ giữ sự tình cũng bại lộ. Mọi người đều biết Nịnh Manh Khương gia tiểu thư thân phận, cũng biết Kỳ giữ thần thú thân phận. Từ xưa đến nay, tuy rằng chỉ cần là hồn sư liền có thể triệu hồi ra thuộc về chính mình bạn hồn. Chính là, cái nào hồn sư đối với chính mình bạn hồn không phải sủng chi lại sủng. Hơn nữa, cấp bậc tu vi càng cao bạn hồn, chúng nó tính nết cũng lại càng lớn, cho dù là ở chính mình chủ nhân trước mặt. Chúng nó cũng có thuộc về chính mình cao ngạo, càng đừng nói cùng Kỳ giữ loại này thần thú cấp bậc tồn tại, đó là sinh ra nên bị kính ngưỡng. Nhưng mà, các nàng hiện tại nhìn thấy gì? Nay chỉ tính cách lãnh ngạo thần thú, cư nhiên nửa ngồi xổm Nịnh Manh trước mặt, chuyên chú nghiêm túc vì nàng xuyên giày trang điểm. Liên tính là tầm thường phu thê, chỉ sợ cũng rất ít có nam tử có thể vì chính mình phu nhân làm được tình trạng này đi. Đại gia trong lòng kinh ngạc vạn phần, buông xuống đầu, thường thường hướng bên trong chống ngắm, các trên mặt biểu tình bình tĩnh. Chính là nội tâm xuất diễn lại một cái so một cái sinh động. Nịnh Manh chú ý tới mọi nơi ánh mắt, bất quá Nịnh Manh xưa nay bị đánh giá thói quen, hơn nữa các nàng đầu chú mà đến này đó tầm mắt chỉ có thuần túy tò mò không có nửa phần ác ý, cho nên Nịnh Manh cũng liền không có để ý tới. Nịnh Manh ngồi ở trên ghế lúc sau, lực chú ý toàn bộ đều bị bàn tròn thượng mỹ thực cấp hấp dẫn đi qua. Thịt kho tàu đùi gà, gà cung bảo, thủy nấu thịt bò, nhất phẩm hương cay tôm, cá mặn, cà tím nấu, phấn trưng xương sườn đều là nàng thích ăn. Uống trước chén cháo điền điền bụng lại ăn này đó. Kỳ giữ mở miệng nói, động thủ cấp Nịnh Manh thịnh một chén nhỏ nấm hương thịt nạc cháo, cũng là trên mặt bàn duy nhất thanh đạm khẩu vị. Ân ân. Nịnh Manh gật đầu, ngoan ngoãn tiếp nhận, dùng cái muỗng nho nhỏ nhấp một ngụm. Nhập khẩu cháo độ ấm vừa vặn, mềm mại ngon miệng, Nịnh Manh một ngụm nuốt xuống, sau đó lại gấp không chờ nổi ăn một muỗng. Đại uống xong cháo lúc sau, Nịnh Manh liền động đũa bắt đầu sủng hạnh trên bàn mặt khác đồ ăn. Một cơm xuống dưới, gió cuốn mây tàn. Lưu trữ bọn nha hoàng thu thập trên bàn tàn cục, Kỳ giữ mang theo ăn no căng Nịnh Manh đi ra ngoài tiêu thực. Bị nhốt ở địa lao những cái đó thiên, đối với Nịnh Manh tới nói, đại khái là nàng cùng Kỳ giữ chói định lúc sau, số lượng không nhiều lắm hắc ám thời kỳ. Hiện tại, không chỉ có trên người miệng vết thương khỏi hẳn, hơn nữa ăn uống no đủ, còn có thể ra tới phơi phơi nắng tàn bộ, hô hấp tự do không khí thanh tân, Nịnh Manh cảm giác chính mình giống như lại một lần trọng sinh giống nhau. Bất quá, liền tính như thế. Nịnh Manh cũng không có quên Khương gia người tồn tại. Ký chủ, hiện tại Khương gia người thế nào? Bị nhốt lại. Kỳ giữ nắm Nịnh Manh tay nhỏ, vừa đi vừa đem Nịnh Manh sau khi hôn mê sự tình nói cho nàng. Ở Kỳ giữ cùng Nịnh Manh rời đi huyệt động lúc sau, Cảnh Minh dẫn người đem Khương Hành Hoài cùng Khương gia vài vị trưởng lao không chế được, sau đó đối với huyệt động bốn phía điều tra một phen. Khương Hành Hoài bọn họ nhìn Cảnh Minh muốn điều tra huyệt động hành vi, lúc ban đầu thời điểm còn tưởng dãy rua, bất quá bị Cảnh Minh người cưỡng chế ngăn lại. Cuối cùng, Cảnh Minh cùng những người khác không chỉ có tìm ra huyệt động mặt khác mật đạo, hơn nữa càng là từ nào đó mật đạo nội đào ra một ít thi cốt. Này đó thi cốt có đã hư thối, roi bọ đầy người, có lại là nay Kỳ tử vong vừa mới chôn xuống. Nhưng là, mặc kệ là đã hư thối, vẫn là không có hư thối thi thể, đều có một cái cộng đồng đặc tính, đó chính là, những người này trong thân thể hồn căn không thấy. Hơn nữa, những người này thi cốt đều thực tuổi trẻ, thậm chí đã có không ít người thông qua lấy máu phương thức. Nhận ra những cái đó hư thối thi cốt chính là chính mình mất tích người nhà. Nếu nói phía trước Cảnh Minh gần chỉ là ngoài miệng chiếm lý, kia này đó thi cốt bị phát hiện lúc sau, không thể nghi ngờ chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Cảnh Minh lập tức liền đem chuyện này bẩm báo cho Hoàng thượng, Hoàng thượng nghe vậy, giận tím mặt, tức khắc liền hạ chỉ đem Khương gia cấp sao. Chương 817 phế tài quật khởi 53. Khương gia đoàn người toàn bộ bỏ tù. Bất quá, bởi vì Nịnh Manh cũng là người bị hại, cho nên bỏ tù danh sách cũng không có nàng. Ngày hôm qua ở khống chế được Khương Hành Hoài đám người lúc sau, Cảnh Minh cùng mặt khác gia tộc người, tự mình đem huyệt động cấp phiên cải biến, từ huyệt động nâng ra tới thi cốt cũng là một khối tiếp một khối. Chuyện này liên lụy thật lớn, tự nhiên là giấu giếm không đi xuống. Hơn nữa, mấy năm nay, kinh thành mấy trăm người nhà đều có dân cư mất tích, ở quan viên yết kiến lúc sau, Hoàng thượng lập tức làm nha môn gián bố cáo, đem Khương gia hành vi phạm tội công bố ra tới. Hơn nữa, cũng làm những cái đó bị mất hải tử người đi nha môn nhận lãnh người bị hại di thể, thi cốt. Bất quá một ngày thời gian, Khương gia ngầm làm việc này đã bị truyền bá đi ra ngoài. Khương gia thanh danh nháy mắt ngã vào bụi bặm, mỗi người khiển trách chửi rủa. Bị xét nhà nói, Khương gia toàn bộ người đều bị quan tiến đại lao sao. Nịnh manh sau khi nghe xong Kỳ Dữ nói lúc sau, hoang mang ra tiếng. Ân. Kỳ Dữ lên tiếng, nhưng là rồi lại giống như biết Nịnh manh lo lắng giống nhau. Kỳ Dữ lại nói, bất quá đại lục này cũng không có Chu chín tộc vừa nói, hiện tại đưa bọn họ nhốt lại, chỉ là kiểm tra dò hỏi, chờ kiểm tra sau khi xong, những cái đó không biết gì người cũng không sẽ đã chịu chút nào liên lụy. Vậy là tốt rồi. Nịnh manh thư khẩu khí. Khương gia trên dưới mấy trăm hơn người, rất nhiều người đều là vô tội. Nịnh manh cũng không tưởng bởi vì chuyện này, mà làm cho bọn họ bạch bạch mất đi tính mạng. Kỳ Dữ nhìn Nịnh manh vẻ mặt nhẹ nhàng biểu tình, ánh mắt hơi trầm xuống, không có mặt khác muốn nói. Ân. Nịnh manh ngửa đầu cùng Kỳ Dữ đối diện, thần sắc mở mịt hoang mang. Kỳ Dữ cùng nàng nhìn nhau một hồi lâu, thấy nàng thần sắc ngây thơ, rốt cuộc nhịn không được bại hạ trở tới. Hai người lúc này ở hậu hoa viên nào đó đỉnh hóng gió ngoại, Kỳ Dữ duỗi tay, đem Nịnh manh ôm lên, hướng tới trong đỉnh hóng gió đi đến. Nịnh manh giãy giụa một cái trước mắt, giãy giụa không khai, cũng liền tùy tiện hắn ôm. Kỳ Dữ ôm Nịnh manh ngồi ở ghế đá thượng. Vừa mới hắn ôm nàng thời điểm, là cái loại này đôi tay nâng hài đồng cái mông ôm tiểu hài tử khi phương thức, cho nên hiện tại ngồi xuống lúc sau, Nịnh manh trực tiếp liền tách ra chân ngồi ở hắn trên đùi. Hai người mặt đối mặt, hắn một cúi đầu, hai người liền hơi thở giao hòa. Kỳ Dữ phạm án tiền khoa quá nhiều, vừa thấy hai người này nguy hiểm tư thế, Nịnh manh tức khắc tâm sinh cảnh giác. Ký chủ, ngươi muốn nói cái gì? Nịnh manh thẳng thắn bối, mà không lên tiếng sau này ngưỡng. Kỳ Dữ giơ tay chế trụ nàng vòng eo, hơi hơi dùng sức, tức khắc liền đem Nịnh manh cả người đều áp vào chính mình trong lòng ngực, hai người chi gian không hề khe hở. Kỳ Dữ lúc này mới vừa lòng. Hắn hơi hơi cúi đầu, môi mỏng để sát vào Nịnh manh vành hai, lại không có đối Nịnh manh vừa mới vấn đề làm ra trả lời, mà là mở miệng nói, manh manh, ngươi nói ta muốn như thế nào phạt ngươi? Phạt cái này tự, thật sự là lâu lắm không có xuất hiện ở Kỳ Dữ trong miệng. Hơn nữa, rõ ràng cái này tự như vậy nghiêm túc thâm trầm, nhưng là từ Kỳ Dữ trong miệng nói ra lại giống như mang theo khác ý vị. Nịnh manh trong đầu trước tiên hiện lên cư nhiên không phải vì cái gì hắn muốn phạt nàng, mà cư nhiên là trước mấy cái vị diện hắn đối nàng làm những cái đó không thể miêu tả sự tình. Nịnh manh trợn tròn hai mắt, hai má nóng rát. Một hồi lâu, lý trí mới trở về nàng trong đầu, nhịn không được túi đầu phản bác nói. Ta lại không có làm sai sự, vì cái gì muốn phạt ta? Nịnh manh hồi tưởng một chút, trong khoảng thời gian này, Kỳ Dữ làm nàng làm sự tình, cũng chỉ có một kiện. Đơn giản chính là lúc này đây làm Khương gia xa lưới kế hoạch. Tuy rằng hai người ở thế giới này nhiệm vụ, là cho Khương Hành báo thủ. Nhưng mà Khương Hành Hoài cùng mặt khác vài vị trưởng lão ngầm làm ra những việc này, thật sự quá mức với phát rổ. Nếu đã biết, Nịnh manh cùng Kỳ Dữ hai người liền không thể làm như không thấy. Lúc trước ở tại Khương gia kia đoạn thời gian, Kỳ Dữ cũng từng điều tra qua Khương gia, chính là muốn tìm đến Khương gia mật đạo, kết quả không thu hoạch được gì. Cho nên, ở Khương Hành Hoài mở miệng làm Nịnh manh cùng Kỳ Dữ hai người đi núi hóa hương diệt trừ mộng ma thời điểm, Kỳ Dữ liền biết, mộng ma gì đó đều là giả, Khương Hành Hoài tưởng móc xuống Nịnh manh trên người hồn căn mới là thật sự. Vì thế Kỳ Dữ quyết định tương kế tự kế, hai người cố ý bị trảo, chính là muốn biết Khương gia mật đạo địa chỉ. Nhưng là gần biết mật đạo địa chỉ lúc này mới không đủ, còn cần có người cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp, đối Khương gia tới cái bắt ba bà trong giỏ. Vì thế, ở phía trước đi núi hóa hương phía trước, Nịnh manh, Kỳ Dữ, Cảnh Sơ, Cảnh Hổ bốn người ở trà lâu tiểu tụ thời điểm, Kỳ Dữ cùng Nịnh manh đem Khương gia muốn làm sự tình, cùng với Kỳ Dữ kế hoạch nói cho Cảnh gia huynh muội. Cảnh gia huynh muội hoảng sợ khiếp sợ, sau đó giận tím mặt. Hai người cũng không cho rằng Kỳ Dữ cùng Nịnh manh sẽ tại đây loại sự tình thượng nói giỡn. Càng đừng nói, mấy năm nay kinh thành mất tích dân cư danh ngạch còn có Cảnh gia con cháu. Cảnh Sơ cùng Cảnh Hổ hai người đáp ứng rồi Nịnh manh cùng Kỳ Dữ nội ứng ngoại hợp. Quả nhiên, ở núi Hóa Hưng, vài vị trưởng lão bại lộ bọn họ âm hiểm tâm tư. Kỳ Dữ cùng Nịnh manh nửa thật nửa giả dựa theo kế hoạch hành sự, cũng không có dùng ra toàn lực, làm bộ không địch lại, bị bọn họ bắt đi. Mà Tiểu Dây đằng tắc bay nhanh chạy về kinh thành, đi cảnh gia mật báo. Lúc sau hết thảy đều dựa theo Kỳ Dữ trong kế hoạch phát triển. Nhưng là Kỳ Dữ duy nhất tính lậu chính là Khương gia người máu lạnh cùng vô sỉ. Hắn nguyên bản cho rằng, Khương gia người muốn đào lấy Định Manh trên người hồn can, liền tính không thể ăn hảo uống hầu hạ Định Manh, cũng nên làm nàng thân thể khỏe mạnh, bảo trì một cái hảo trạng thái. Kết quả không nghĩ tới, Khương gia người cư nhiên liền cái đại phu đều không có cấp Định Manh thỉnh, tùy ý nàng tại địa lao tự sinh tự diệt. Kỳ Dữ nỗi lòng khó bình, hận không thể hiện tại liền đi trong phòng giam đem Khương gia người cấp làm thịt, một tiết trong lòng chi hận. Kỳ Dữ duỗi tay khơi mào Định Manh cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu lên xem chính mình. Nhìn Định Manh như cũ hoang mang ánh mắt, Kỳ Dữ thở dài một tiếng, một cái tay khác lấy này điểm quá Định Manh đầu tóc, cái trán, khuôn mặt, môi, cánh tay cho đến mũi chân. Nơi này, nơi này, nơi này, còn có này đó bộ vị, đều là ta về sau cũng không thể bị thương. Niệm ở ngươi lần đầu phạm sai lầm, ta cũng chỉ thoáng trừng phạt một chút. Lần sau tái phạm, nhưng không tha cho ngươi. Hắn nói, cả khuôn mặt ở Định Manh trước mặt phóng đại, hơi lạnh môi mỏng dán đi lên, mắc cạn ở Định Manh mềm mại cánh môi thượng. Nghe xong hắn nói lúc sau, Định Manh thế mới biết, nguyên lai hắn là quái nàng không có hảo hảo bảo hộ chính mình. Liên tính nhẫn chữ vật bị Khương Hành Hoài bọn họ cầm đi thì đã sao, trên người nàng còn có hệ thống tồn tại, hệ thống thương thành đồ vật một đống, chỉ cần nàng tưởng, một giây liền có thể chữa khỏi chính mình trên người thương. Định Manh lúc ấy vì Kỳ Dữ kế hoạch không bị phá hư, cho nên mới vẫn luôn chịu đựng. Chính là ở Kỳ Dữ trong mắt, đừng nói một cái kế hoạch, liền tính là 10 cái kế hoạch, đều so ra kém nàng một cây tóc. Kỳ Dữ hôn trước sau như một có xâm lược tính, giống như là vì biểu đạt hắn bất mãn giống nhau, hắn thật mạnh liếm mút, lực đạo đại đến giống như là muốn đem nàng cả người cấp ăn vào đi giống nhau. Thẳng đến cuối cùng nàng muốn không thở nổi thời điểm, hắn mới buông ra nàng. Buổi chiều thời điểm, Định Manh cùng Kỳ Dữ hai người đi cảnh gia sảnh ngoài, cùng cảnh gia người từ biệt. Cảnh gia người không có muốn Định Manh cùng Kỳ Dữ cư nhiên nhanh như vậy liền phải từ biệt, vẫn luôn ý đồ suy nghĩ giữ lại Kỳ Dữ cùng Định Manh, bất quá Kỳ Dữ cùng Định Manh đi ý kiên quyết, cảnh gia người bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chẳng qua, rời đi phía trước, Cảnh Minh đối với Kỳ Dữ cùng Định Manh nói, kỳ thật hoàng thượng muốn gặp bọn họ. Chẳng qua bởi vì Định Manh vẫn luôn ở hôn mê, cho nên hoàng thượng mới tiếc nuối từ bỏ. Khương gia làm sự tình bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo. Nhưng là, ở đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, Cảnh Minh cũng không có đem công lao ôm ở cảnh gia trên người. Mà là từ đầu chí cuối đem chuyện này ngọn nguồn nói cho đại gia. Cho nên, liền tính hiện tại Khương gia người tiếng xấu lan xa, nhưng là Định Manh cùng Kỳ Dữ hai người thanh danh lại một chút không chịu ảnh hưởng. Mọi người đều biết Định Manh cùng Kỳ Dữ nhẫn nhục phụ trọng, cũng biết Định Manh cùng Kỳ Dữ hai người kỳ thật cũng là người bị hại. Vì chính nghĩa đại nghĩa diệt thân, Định Manh cùng Kỳ Dữ không chỉ có không có thanh danh quét rác, ngược lại được đến các bá tánh vô tận tán dương. Ở bóng đêm mênh mang, đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Định Manh cùng Kỳ Dữ hai người đêm thăm thiên lao. Định Manh ở hệ thống thương thành đổi hai cái ẩn thân áo choàng, cùng Kỳ Dữ cùng nhau, ở không có kinh động bất luận cái gì thủ vệ dưới tình huống, nên ngang đi vào thiên lao. Bởi vì Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi hai người, là ban đầu thực thi chuyện này người, cho nên hai người bị giam giữ vị trí cùng những người khác không giống nhau. Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi hai người, bị giam giữ ở thiên lao chỗ sâu nhất. Định Manh cùng Kỳ Dữ hai người một đường đi qua đi, thấy được Khương gia những người khác, cũng thấy được Khương gia vài vị trưởng lão. Sau đó, ở hướng trong đi, hai người thấy được bị giam giữ ở bên nhau trong phòng giam Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi. Chương 818 phế tài quật khởi 54. Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi hai người bị nhốt ở cùng nhau. Hai người trên người đều mang theo trấn khảo, trên tay tuy rằng không có mang còng tay, chính là hai người trên cổ tay lại đeo ngăn chặn bọn họ bạn hồn pháp khí. Mỗi một cái tiến thiên lao hồn sư, trên người đều sẽ có một cái như vậy pháp khí, vì chính là ngăn chặn bọn họ trong cơ thể bạn hồn, miễn cho bọn họ trốn ngục. Bị nhốt ở địa lao một ngày một đêm, Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi hai người đều không còn nữa phía trước ngăn nắp diễm lệ. Hai người trên người ăn mặc to rộng tù phục, tóc hỗn độn, trước mắt quầng thâm mắt dày đặc, trên mặt không hề huyết sắc. Gần chỉ là bị nhốt ở thiên lao một ngày một đêm, hai người từ thân thể muốn tâm lý đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Bởi vì Định Manh cùng Kỳ Dữ hai người là mang theo ẩn thân áo choàng đi vào, cho nên Liễu Như Mi cùng Khương Hành Hoài hai người vẫn luôn đều không có nhận thấy được. Thẳng đến Định Manh cùng Kỳ Dữ ở hai người trước mặt tháo xuống ẩn thân áo choàng thời điểm, mặc kệ là Liễu Như Mi vẫn là Khương Hành Hoài, đều bị đột nhiên xuất hiện hai bóng người cấp hoảng sợ. Liễu Như Mi nhìn đến trống rông xuất hiện bóng người khi, cái thứ nhất phản ứng chính là chạy nhanh trốn đến Khương Hành Hoài phía sau. Khương Hành Hoài nhưng thật ra muốn chấn định một ít, hắn tốt xấu cũng là cái đại nam nhân, lại còn có từng là Khương gia gia chủ. Tuy rằng ở Định Manh cùng Kỳ Dữ thân ảnh xuất hiện ở trong phòng giam thời điểm, Khương Hành Hoài cũng là bị dọa tới rồi, giơ tay liền làm ra một cái phòng ngự tư thế. Chính là lại tại hạ một cái trước mắt, thấy được Ninh Manh cùng Kỳ giữ bộ dáng lúc sau, Khương Hành Hoài trong lòng đối không biết sợ hãi nháy mắt tiêu tán. Hắn vừa mới sở dĩ theo bản năng làm ra một cái phòng bị tư thế, là bởi vì hắn cho rằng tiến đến tìm hắn, là Khương gia kẻ thù. Rốt cuộc, hiện tại Khương gia ngầm làm sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng. Mọi người đều đã biết Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi hai người là đầu sỏ gây tội. Khương Hành Hoài chính mình đều đã không biết mấy năm nay rốt cuộc hại nhiều ít cái hài tử, đào nhiều ít cái hài tử hồn căn. Khương Hành Hoài chính mình trong lòng cũng rõ ràng, liền tính hắn hiện tại bị nhốt ở thiên lao. Chính là bên ngoài không biết có bao nhiêu người tưởng xâm nhập thiên lao, tìm hắn tính sổ báo thù đâu. Nếu thật là kẻ thù tìm tới môn, Khương Hành Hoài nói không chừng còn sẽ tự cứu một chút. Chính là ở nhìn đến người đến là Ninh Manh cùng Kỳ Dữ lúc sau, Khương Hành Hoài trên mặt thần sắc tức khắc liền thay đổi. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Ninh Manh cùng Kỳ Dữ, ánh mắt không tốt, các ngươi hai cái Khương gia phản đồ, cư nhiên còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Thằng đến bỏ tù lúc sau, Khương Hành Hoài cũng không có chút nào đổi ý, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Hắn đào người hồn căn, đem hồn căn đặt ở Khương gia người, hoặc là Khương gia ám vệ trên người, là vì lớn mạnh Khương gia thực lực. Khương Hành Hoài cũng không cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào. Này vốn dĩ chính là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, những cái đó tiểu hài tử chết ở trong tay hắn, muốn trách cũng chỉ có thể quái những cái đó tiểu hài tử thực lực không đủ cường đại. Mấy năm nay, Khương Hành Hoài đã không ngừng một lần khát khao quá Khương gia tương lai huy hoàng bộ dáng. Hắn vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc, ở hắn dẫn dắt dưới, Khương gia nhất định sẽ trở thành kinh thành đệ nhất đại gia tộc. Mà hắn ảo tưởng, Khương gia tương lai huy hoàng, hiện giờ toàn bộ đều hủy hoại. Hủy ở Ninh Manh cùng Kỳ giữ trong tay. Nếu không phải bọn họ, Khương gia lại như thế nào sẽ hủy diệt, hắn lại như thế nào sẽ bỏ tù. Khương Hành Hoài đắm chìm ở chính mình phán đoán chung. Nếu không phải bởi vì hắn chân bị khảo, trên cổ tay cũng mang áp chế hắn hồn căn pháp khí, hắn chỉ sợ lập tức sẽ triệu hồi ra bạn hồn cùng Ninh Manh nhất quyết chết trạng. Nhưng sự thật lại là, hắn trừ bỏ giận chừng Ninh Manh ở ngoài, mặt khác cái gì đều làm không được. Ân, vì cái gì không dám? Ninh Manh mở miệng hỏi lại. Ninh Manh không hiểu, Khương Hành Hoài hiện giờ đều trở thành tù nhân, vì cái gì còn như vậy đúng lý hợp tình, cũng không biết hắn này cảm giác về sự ưu việt là nơi nào tới. Bất quá, nếu Ninh Manh biết Khương Hành Hoài trong lòng ý tưởng nói, khẳng định sẽ trọng tố tăng quan. Tránh ở Khương Hành Hoài phía sau Liễu Như Mi nghe được Ninh Manh thanh âm, lặng lẽ dò ra cái đầu tới. Ở nhìn đến Ninh Manh cùng Kỳ giữ hai người lúc sau, Khương Hành Hoài trên mặt thần sắc có bao nhiêu phẫn nộ, kia Liễu Như Mi trên mặt thần sắc liền có bao nhiêu kinh hỉ. Liễu Như Mi cơ hồ là lập tức từ Khương Hành Hoài phía sau chạy ra tới, giơ tay bắt được rào chắn lan can, hai mắt chờ mong nhìn nhà tù ngoại khoảng cách chính mình một bước xa Ninh Manh, vui mừng khôn xiết mở miệng, "Hành Nhi, ngươi rốt cuộc tới." Nương liền biết, ngươi nhất định sẽ đến cứu ta. Liễu Như Mi lời này, quả thực không hề có đạo lý lo dịp đang nói. Nếu Ninh Manh thật sự tưởng cứu nàng, kia lúc ấy liền sẽ không bất động thanh sắc vạch trần này hết thảy, làm nàng cùng Khương Hành Hoài bỏ tù. Chính là Ninh Manh ở nghe được Liễu Như Mi những lời này thời điểm, trong lòng lại không có chút nào kinh ngạc. Liễu Như Mi giống như thật sự có một loại lừa mình dối người bản lĩnh, nàng tổng có thể quên đi rất qua đi chính mình đã làm sự tình. Tỷ như phía trước, Ninh Manh ở huyệt động phải bị Khương Hành Hoài bọn họ đào lấy hồn căn thời điểm, nàng rõ ràng biết Khương Hành Hoài bọn họ sẽ trực tiếp muốn Ninh Manh mệnh, chính là nàng không chỉ có không cứu Ninh Manh, lại còn có đem đoạt Ninh Manh hồn căn sự tình cũng nói được đường hoàng. Lại tỷ như hiện tại, rõ ràng nàng hiện tại bỏ tù là Ninh Manh cùng Kỳ giữ một tay thúc đẩy, chính là nàng nhìn Ninh Manh đáy mắt, lại không có chút nào oán hận. Ngược lại Sa Cờ định cho rằng, Ninh Manh cùng Kỳ giữ sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, nhất định là tới cứu nàng đi ra ngoài. Ninh Manh không thích cùng Liễu Như Mi loại người này giao tiếp. Thậm chí, so với Khương Hành Hoài, Ninh Manh càng chán ghét chính là Liễu Như Mi loại người này. Chính là, nhiệm vụ bãi ở đằng kia, liền tính lại như thế nào chán ghét, Ninh Manh cũng đến làm. Ninh Manh liếc Liễu Như Mi liếc mắt một cái, lạnh lùng mở miệng, suy nghĩ nhiều, chúng ta mất công đem các ngươi đưa vào nhà tù, lại sao có thể đem các ngươi cứu ra? Cái gì? Ngươi không phải tới cứu chúng ta. Vậy các ngươi là tới làm gì? Liễu Như Mi thần sắc khiếp sợ, trên mặt lộ ra một bộ đối Ninh Manh cảm thấy thất vọng đến cực điểm bộ dáng. Giết các ngươi. Phía trước các ngươi đối ta làm hết thảy, ta nhưng đều nhớ kỹ. Ninh Manh lạnh giọng mở miệng, trực tiếp liền đem tiểu dây đằng cấp triệu hoán ra tới. Tiểu dây đằng hình dạng có thể biến đổi đại biến tiểu. Bất quá nàng giống nhau thích bảo trì một gốc cây tiểu cỏ dại hình thái, không dẫn nhân chú mục, lại có thể giả heo ăn thịt hổ. Lần này bị Ninh Manh triệu hồi ra tới thời điểm cũng là giống nhau. Màu xanh biết tiểu dây đằng xuất hiện ở Ninh Manh bên chân, nó đầu tiên là vươn cành lá thân mật cọ cọ Ninh Manh cẳng chân, sau đó trực tiếp từ nhà tù lan can chi gian khe hở chung nên ngang đi vào, chậm rãi hướng tới Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi hai người nơi phương hướng tới gần. Khương Hành Hoài ở huyệt động thời điểm, đã từng tự mình lĩnh giáo qua tiểu dây đằng lợi hại, cũng biết chính mình ở tiểu dây đằng trong tay sẽ không hề có sức phản kháng. Ở nhìn đến tiểu dây đằng xuất hiện trong nháy mắt kia, Khương Hành Hoài tức khắc liền nhớ tới ở huyệt động bị tiểu dây đằng chi phối sinh tử sợ hãi cảm, phía trước trong lòng có lại đại lửa giận, lúc này đều tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biến thành đối tử vong sợ hãi. Khương Hành Hoài trong lòng sợ đến muốn chết, nhưng là lại vẫn không quên ở nịnh manh trước mặt phô trương, Khương Hành. Ta chính là phụ thân ngươi, ngươi thật sự muốn gánh vác sát mâu giết cha tội danh sao? Ngươi sẽ không sợ thanh danh quét rác, bị người trong thiên hạ nhạo báng sao? Chương 819 phế tài quật khởi 55. Ngươi phía trước muốn giết ta thời điểm, cũng không phải không có nghĩ tới ta là ngươi nữ nhi sao? Ninh Minh nói, đột nhiên cười khẽ một tiếng, lại nói tiếp, ta còn phải cảm tạ ngươi nhắc nhở. Bằng không, ta đều không có nghĩ đến đợi lát nữa muốn hủy thi diệt tích. Khương Hành Hoài hai mắt mở to, trừng mắt Ninh Minh, một câu đều nói không nên lời. Liễu Như Mi sớm tại tiểu dây đằng xuất hiện thời điểm, liền trốn đến Khương Hành Hoài phía sau đi, giống như nàng cũng biết Ninh Minh lần này thật sự sẽ không bỏ qua bọn họ giống nhau. Liễu Như Mi cũng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên liền từ Khương Hành Hoài phía sau toát ra đầu, nhìn Ninh Minh ánh mắt có chút kinh sợ, Hành Nhi, chúng ta đem đổi hồn căn bí thuật nói cho ngươi, ngươi cứu chúng ta đi ra ngoài. Đối, chỉ cần ngươi cứu chúng ta đi ra ngoài, chúng ta liền đem đổi hồn căn phương pháp nói cho ngươi. Nguyên bản thần sắc tuyệt vọng Khương Hành Hoài cũng có chút kỳ cánh, hôi bại trong mắt có một chút sát thái. Hai người đều không có nghĩ tới Ninh Minh cùng kỳ dữ sẽ cự tuyệt. Ở Khương Hành Hoài xem ra, Ninh Minh sở dĩ sẽ vạch trần chuyện này, chỉ là bởi vì đến lợi người không phải nàng. Khương Hành Hoài kiên định, không ai có thể đủ ngăn cản trụ này trong đó dụ hoặc. Nhưng hiện thực lại là, Ninh Minh cười lạnh một tiếng, không chút nào để ý hai người nói, tiểu dây đằng cũng không có dừng lại nệ bước. Mắt thấy tiểu dây đằng khoảng cách chính mình một bước xa, Khương Hành Hoài cắn chặt răng, động tác bay nhanh đem Liễu Như Mi từ chính mình phía sau kéo ra tới, ý đồ dùng Liễu Như Mi thân thể che ở chính mình trước mặt. Liễu Như Mi a một tiếng, giống như biết Khương Hành Hoài muốn làm cái gì giống nhau, đôi tay gắt gao ôm Khương Hành Hoài cánh tay không buông tay. Cũng ngay, Khương Hành Hoài đối với Liễu Như Mi lại đá. Liễu Như Mi bị Khương Hành Hoài đánh đến kêu lên đau đớn, nhưng chính là không buông tay, hơn nữa ở tránh né rất nhiều còn sẽ đáp lễ Khương Hành Hoài vài cái. Cũng may mắn kỳ giữ ở tiến vào lúc sau liền cấp nơi này lộng một cái phòng hộ cháo, nói cách khác, lớn như vậy động tĩnh, đã sớm đem sai dịch cấp hấp dẫn lại đây. Ngược lại là Ninh Minh đang nhìn hai người lẫn nhau hầu đả lúc sau, trong đầu linh quang chợt lóe, Ninh Minh đột nhiên quay đầu nhìn về phía kỳ giữ, ánh mắt sáng lấp lánh, ở trong đầu dùng ý niệm cùng hắn giao lưu. Ninh Minh, ký chủ, chúng ta nhất định phải giết Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi sao? Ân. Kỳ giữ rũ mắt nhìn Ninh Minh. Ninh Minh, ta đột nhiên cảm thấy giết bọn họ quá tiện nghi bọn họ. Không bằng làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, tự thực hậu quả xấu thế nào? Có thể thử xem. Kỳ giữ ứng hòa. Nếu là lấy trước, kỳ giữ trong lòng chuyện quan trọng nhất, chính là hoàn thành nhiệm vụ đạt được khen thưởng. Chính là hiện tại, nếu có Ninh Minh tại bên người, giống như trọng sinh báo thù cũng không phải như vậy quan trọng. Tuy rằng hắn như cũ muốn cho những người đó được đến ứng có kết cục, chính là so với Ninh Minh tồn tại, trọng sinh liền có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Ninh Minh ở nghe được kỳ giữ hồi phục lúc sau, tức khắc nhịn không được con mắt cười. Ta quyết định cứu các ngươi. Bất quá ta chỉ có thể cứu một người đi ra ngoài. Ninh Minh mở miệng. Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi hai người lập tức ngừng tay chung động tác xem nàng. Ninh Minh để ẩn thân áo choàng một góc, mở miệng nói, ẩn thân áo choàng chúng ta chỉ có hai kiện, nhưng là đợi lát nữa ta bạn hồn có thể ẩn độn đến ta tâm hồ, dư lại cái này ẩn thân áo choàng, các ngươi hai cái chính mình thương lượng ai xuyên đi. Thấy chính mình con mồi không có, tiểu dây đằng có chút thất vọng lui ra tới, trở lại Ninh Minh tâm hồ. Nếu Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi trong lòng còn đối Ninh Minh lời này có cuối cùng một tia hoài nghi nói, kia đang nhìn tiểu dây đằng biến mất lúc sau, hai người trong lòng đều không khỏi tin Ninh Minh nói. Hơn nữa, lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể tin Ninh Minh nói. Tuy rằng mặc kệ là Khương Hành Hoài vẫn là Liễu Như Mi, hai người đều đã nhìn ra tới, Ninh Minh lời này mục đích chính là vì làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, chính là cũng đã không có đường lui. Khương Hành Hoài ánh mắt biến lãnh, nhìn Liễu Như Mi ánh mắt nhiễm một tia sắc ý. Liễu Như Mi cũng giống như cảm giác được Khương Hành Hoài biến hóa giống nhau, nàng run rẩy thân hình. Giống như là bị Khương Hành Hoài bộ dáng này cấp dọa tới rồi. Khương Hành Hoài phía trước tu vi liền so Liễu Như Mi tu vi muốn cao, tuy rằng hai người bạn hồn đều bị giam cầm ở chính là Khương Hành Hoài một đại nam nhân, Liễu Như Mi hiển nhiên không phải nàng đối thủ. Ở vừa mới hai người đẩy kéo chung, Liễu Như Mi liền vẫn luôn ở vào thắng nhược một phương. Nhưng là, Liễu Như Mi lại không có lập tức thối lui. Nàng khẩn bắt lấy Khương Hành Hoài quần áo, ngửa đầu xem hắn, trên mặt thần sắc nhu nhược đáng thương, mang theo lưu luyến cùng không tha, "Hoài ca, kia kiện ẩn thân áo choàng, ngươi muốn nói, liền nhường cho ngươi đi." Khương Hành Hoài trong lòng đã đối Liễu Như Mi sinh ra sát ý, thậm chí đều đã làm tốt Liễu Như Mi muốn tới tranh đoạt chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới, nàng cư nhiên dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Liền tính là xưa nay lãnh tỉnh Khương Hành Hoài, ở nghe được Liễu Như Mi những lời này thời điểm, trong lòng cũng nhịn không được có chút cảm động. Liễu Như Mi bản tính, có thể nói, không có người so với hắn càng vì rõ ràng. Mặt ngoài nhìn khiếp nhược, cùng thế vô tranh. Nhưng thực tế thượng, nàng mới là cái kia nhất thích kỷ, máu lạnh vô tình người. Bằng không, nàng cũng sẽ không bởi vì được đến Khương gia chủ mẫu vị trí, tình nguyện vứt bỏ chính mình thân sinh nữ nhi, hơn nữa mặc kệ không hỏi mười mấy năm, cũng càng sẽ không đem như thế ác độc đào hồn bí thuật nói cho Khương Hành Hoài. Chính là hiện tại, Liễu Như Mi cư nhiên nói muốn đem đi ra ngoài cơ hội nhường cho hắn. Khương Hành Hoài cúi đầu nhìn Liễu Như Mi ánh mắt, tức khắc ôn nhu xuống dưới. Liễu Như Mi cũng mềm thân thể dựa vào trong lòng ngực hắn, ngẩng đầu liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Hai người chi gian không khí, nháy mắt ôn tình đến không được. Nhưng là, ở Liễu Như Mi một cái tay khác, một mạt hàn quang hiện lên, một quả đỉnh sắc bén mộc châm bị Liễu Như Mi nắm ở trong tay, bất quá dây lát gian, liền thật mạnh cắm vào Khương Hành Hoài bụng. Đau đớn từ bụng truyền đến, Khương Hành Hoài thần sắc đột nhiên biến đổi, giơ tay liền phải đẩy ra Liễu Như Mi. Chính là Liễu Như Mi lại nắm chặt hắn, nắm cây châm tay dùng sức hướng Khương Hành Hoài trong thân thể thọc. Đáng chết. Khương Hành Hoài giống lớn một tiếng, dùng sức đem Liễu Như Mi đẩy đi ra ngoài. Liễu Như Mi vẫn luôn đều bắt lấy kia căn cây châm, ở bị đẩy ngã thời điểm, thuận thế đem kia căn cây châm từ Khương Hành Hoài trong thân thể rút ra tới. Cây châm rút ra, lại là một trận đau đớn, Khương Hành Hoài kêu rên một tiếng, duỗi tay che lại đổ máu bụng lui ra phía sau vài bước, nhìn Liễu Như Mi ánh mắt đều là màu đỏ tươi sắc ý. Hận không thể lập tức đem Liễu Như Mi bầm thây vạn đoạn giống nhau. Ở nhà tù ngoại Nịnh Manh cũng bị Liễu Như Mi này một đợt xoay ngược lại cấp khiếp sợ tới rồi. Nàng tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, Liễu Như Mi trong tay kia căn mộc châm, kỳ thật có khác huyền cơ. Liễu Như Mi trong tay kia căn mộc châm, mặt ngoài xem khả năng chính là một cây thường thường vô kỳ, dùng để ổn định vật trang sức trên tóc mộc châm. Nhưng thực tế thượng, ở mộc châm nội bộ, lại là một thanh sắc bén thon dài bốn hình chót. Phạm nhân ở bị giam giữ thiên lao phía trước, không chỉ có muốn đeo cố hồn khảo, đồng thời trên người hết thảy đồ vật đều sẽ bị tịch thu, đặc biệt là vũ khí linh tinh có lực sát thương đồ vật. Nghĩ đến chính là bởi vì Liễu Như Mi trong tay này căn mộc châm thái bình bình vô kỳ, cho nên mới bị sai dịch cấp xem nhẹ rớt. Chương 820 phế tài quật khởi, xong. Liễu Như Mi bị Khương Hành Hoài mạnh mẽ đẩy cấp đẩy đến trên mặt đất. Nhưng là, Liễu Như Mi thực mau lại từ trên mặt đất bò dậy. Hai người một tả một hữu, cảnh giác nhìn đối phương, trung gian cách một khoảng cách. Khương Hành Hoài phẫn nộ vạn phần, che lại miệng vết thương đối với Liễu Như Mi giống giận, "Liễu Như Mi, ngươi cư nhiên dám ra tay thương ta. Vừa mới lao ra tưởng đem ta đẩy ra đi thời điểm, ra tay cũng là không lưu tình chút nào, thiếp thân đây đều là cùng lao ra học." Liễu Như Mi lập tức mở miệng trả lời. Nịnh Manh vẫn là lần đầu tiên ở Liễu Như Mi trên mặt nhìn đến loại này lãnh đạm thần sắc, có thể so nàng phía trước cố ý giả vờ ôn hòa bộ dáng thuận mắt nhiều. Hơn nữa, ở Khương Hành Hoài trước mặt, Liễu Như Mi khí thế cư nhiên không hề có rơi xuống. Khương Hành Hoài bị Liễu Như Mi nghẹn đến không biết như thế nào trả lời, mà Liễu Như Mi cũng tưởng tốc chiến tốc thắng, hai người thực mau liền đánh vào cùng nhau. Một khắc trước còn liếc mắt đưa tình đối diện hai người, hiện giờ giống như là phát điên cẩu giống nhau vặn đánh vào một chỗ. Khương Hành Hoài tuy rằng người cao sức lực đại, chính là hắn vừa mới bị Liễu Như Mi đâm ra một cái khẩu tử, động tác khó tránh khỏi sẽ có chút đã chịu ảnh hưởng. Mà Liễu Như Mi, tuy rằng thể lực suy nhược, chính là nàng trong tay có cây châm thêm vào, cho nên hai người đánh đến không phân cao thấp. Mặc kệ là Liễu Như Mi vẫn là Khương Hành Hoài, hai người trong lòng đều là tổn phải đối phương chết tâm tư, cho nên xuống tay cũng là một lần so một lần tàn nhẫn. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ chó cắn chó, hai người trên người có lớn lớn bé bé miệng vết thương xuất hiện, ố chọc không khí cũng nhiễm mùi máu tươi. Kỳ Dữ trên mặt thần sắc bất biến. Thẳng đến nhìn hai người đều tinh bì lực tẫn, lại đánh tiếp thật sự muốn người chết lúc sau, Nịnh Manh mới mở miệng kêu đỉnh. Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi hai cái, nằm trên mặt đất, tay chân còn giao triển đối phương, tuy rằng dừng, chính là lại không có buông ra đối phương. Chính là, cũng đúng là ở Nịnh Manh kêu đỉnh lúc sau, hai người mới rốt cuộc từ đối phương trong mắt nhìn đến chính mình hiện giờ bộ dáng. Hai người vì một cái đi ra ngoài cơ hội đánh đến ngươi chết ta sống, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là giết chết đối phương. Cho nên, hai người đều không có chú ý tới, bọn họ trên người là có đều chật vật. Lại là trên mặt đất lăn qua lăn lại, lại là lôi kéo tóc, hiện giờ dừng lại lúc sau, hai người ở đối phương trong mắt giống như là người điên giống nhau. Có thể nói, hai người đời này trước nay đều không có như vậy chật vật quá. Đừng đánh, buông ra, ta cứu các ngươi đi ra ngoài. Nịnh manh mở miệng nói. Liễu Như Mi cùng Khương Hành Hoài hai người vui vẻ, lập tức buông ra đối phương từ trên mặt đất bò dậy. Nịnh manh tâm niệm vừa động, tiểu dây đằng đột nhiên xuất hiện. Ở Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi hai người kinh sợ trong ánh mắt, bất quá lớn bằng bàn tay tiểu dây đằng thân hình nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt liền trưởng tới rồi 2 mét nhiều, nó lan tràn ra tới dây đằng cùng cành lá không chỗ sắp đặt, toàn bộ nhà tù đều không đủ nó sinh trưởng. Khương Hành bị tiểu dây đằng tễ đến trong một góc, Khương Hành Hoài run rẩy giống giận ra tiếng, vừa định mắng Nịnh Manh nói chuyện không giữ lời, kết quả mới một kêu ra Nịnh Manh trên thế giới này Nịnh Manh, một cây thô dài dây đằng chi hướng tới hắn rỗi lại đây, trực tiếp liền đem Khương Hành Hoài cấp rỗi hôn mê bất tỉnh. Một bên rửa gần vách tường chạm Liễu Như Mi đồng dạng cũng hảo không đến nào đi, đặc biệt là đang nhìn Khương Hành Hoài bị rỗi vượng lúc sau, Liễu Như Mi sợ tới mức run bần bật, vẻ mặt muốn khóc không khóc biểu tình. Tiểu dây đằng đối nàng đồng dạng không hề kiên nhẫn, thô dài dâu đối với nàng đầu một phách, trực tiếp liền đem nàng cấp chụp hôn mê. Hảo hảo, rốt cuộc có thể đi rồi. Nịnh manh đem ẩn thân áo choàng mang hảo, cùng kỳ giữ cùng nhau ngoại đi. Tiểu dây đằng, nga không, hiện tại là một gốc cây đại dây đằng. Huyền thiết chế tác nhà tù, đối với đại dây đằng tới nói, không hề ngăn cản chi lực. Nó vươn mấy cây dâu, trực tiếp liền đem nhà tù đại môn cấp hủy đi. Sau đó, đại dây đằng vươn hai căn dâu, đem ngất xỉu đi Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi hai người cuốn lên, chậm gì gì ra nhà tù, đi theo Nịnh manh cùng kỳ giữ mặt sau. Cũng không biết nó từ nơi nào xả ra tới một cái ẩn thân đầu đồng cái ở chính mình trên đầu. Sau đó, nguyên bản nho nhỏ ẩn thân áo choàng, bởi vì nó hình thể nhanh chóng biến đại, thẳng đến đem nàng thân hình toàn bộ che lấp mới thôi. Hai người một đằng nên ngang ra thiên lao, thậm chí suốt đêm ra kinh thành. Ở kinh thành góc tường hạ, Nịnh manh làm đại dây đằng đem Liễu Như Mi cùng Khương Hành Hoài trên người linh khí toàn bộ hấp thu rớt. Đại dây đằng thích nhất làm loại chuyện này, ở nghe được Nịnh manh nói lúc sau, lập tức nhanh chóng hành động lên. Như vậy còn chưa đủ. Bọn họ hai cái biết được đổi hồn bí thuật, đến làm cho bọn họ rốt cuộc vô pháp đem chuyện này nói ra mới hảo. Kỳ giữ đứng ở một bên, trầm giọng mở miệng. Nịnh manh a một tiếng, nói, đối nga, ta đều quên chuyện này. Giống như không chỉ bọn họ hai cái, còn có mặt khác vài vị trưởng lão. Không có. Kỳ giữ biết Nịnh manh muốn nói, hắn giơ tay sờ sờ Nịnh manh đầu, vài vị trưởng lão tuy rằng cũng tham dự tiến vào, chính là đào hồn căn là cái có bí quyết sự tình. Vẫn luôn là Khương Hành Hoài tự mình động thủ. Mặt khác vài vị trưởng lão cũng không biết như thế nào đào hồn căn. Bằng không, vừa mới ở thiên lao thời điểm, kỳ giữ liền sẽ đem mặt khác vài vị trưởng lão cũng cấp mang ra tới. Nịnh manh nghe kỳ giữ lời này tức khắc nhẹ nhàng thở ra, kia ký chủ, chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ nha. Kỳ giữ lạnh lẽo ánh mắt dừng ở hôn mê Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi trên người, nói, ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Bất quá. Cuối cùng Nịnh manh nhìn Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi hai người đã lâu, đều không có nghĩ ra đặc biệt tàn nhẫn phương pháp. Nàng vẫn là thích trực lai trực vãng. Nếu không phải cảm thấy liền như vậy giết Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi hai người, là quá tiện nghi hai người. Chỉ sợ Nịnh manh đã sớm động thủ. Nịnh manh ngồi xổm kỳ giữ bên chân, minh tư khổ tưởng một hồi lâu, trên đường nghĩ tới mấy cái biện pháp, đều bị kỳ giữ lắc đầu phủ định rớt. Cuối cùng, vẫn là kỳ giữ làm chủ, phế đi Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi hai người linh căn. Làm cho bọn họ rốt cuộc vô pháp tu luyện. Cũng đánh gây hai người gân mạch, làm cho bọn họ rốt cuộc không có biện pháp giống người thường giống nhau tự lực cánh sinh. Sau đó, kỳ giữ còn dùng chính mình huyết cấp hai người hạ một cái giam cầm, chỉ cần hai người về sau tái sinh khởi chút nào có quan hệ với đổi hồn căn, đào hồn căn ý tưởng, hai người trong nao giống như là có mấy ngàn căn ngân châm ở chắt giống nhau khó chịu. Nói như vậy, hai người chính mình không thể lại làm chuyện này, cũng không có biện pháp đem chuyện này nói cho mặt khác người tới. Dung kỳ giữ nói tới nói chính là, Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi hai người đều nghị Khương gia phú cường, biến thành kinh thành đệ nhất đại gia tộc. Chính là hiện tại, Khương gia đã hủy ở hai người trong tay, hơn nữa, hai người còn phải ở kinh thành dưới chân ăn xin, không chỉ có tham sống sợ chết, còn chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt khác gia tộc phồn vinh hưng thịnh, làm hai người không biết ngày đêm, mỗi phân mỗi giây đều ở bảo thủ sinh hoạt khổ sở cùng tâm linh tra tấn cùng dày vò. Này đối với Khương Hành Hoài cùng Liễu Như Mi hai người tới nói, hẳn là so chết càng làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu sự tình. Ở kỳ giữ làm xong này đó lúc sau, Nịnh manh mở ra hệ thống không gian ngắm liếc mắt một cái, sau đó đã bị kia quang bình thượng màu xanh lục đại câu cấp khiếp sợ ở. Nàng không có sát phụ thí mẫu, đều đã làm tốt nhiệm vụ thất bại chuẩn bị, kết quả nhiệm vụ cư nhiên như cũ thành công. Nịnh Manh lập tức cao hứng đem tin tức tốt này nói cho Kỳ Dữ. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, kia hai người trên thế giới này cũng liền không có tiếp tục đỉnh trệ đi xuống lý do. Nịnh Manh lưu lại hai người phục chế phẩm lúc sau, mang theo Kỳ Dữ đi trở về hệ thống không gian. Chương 821 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng vs Hào Môn Tàn Tật Thiếu Gia 1. Rộng lớn vô ngần hệ thống trong không gian. Không biết có phải hay không bởi vì ở nhiệm vụ thời gian đã nhiều năm quan hệ, lúc này đây trở về, nhìn hệ thống trong không gian quen thuộc cảnh sắc, Nịnh Manh cư nhiên có loại tựa như cách một thế hệ cảm giác. Nịnh Manh mỗi lần vừa tiến vào hệ thống không gian lúc sau, liền sẽ tự động biến thành một cái quang đoàn viên nhỏ. Dĩ vãng, Nịnh Manh mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở lại hệ thống không gian lúc sau, đều sẽ xem một vòng chính mình tài khoản ngạch trống, sau đó bay tới Kỳ Dữ bên người. Nhưng là lúc này đây, nàng lại phiêu phủ ở tại chỗ, hơi kinh ngạc di một tiếng. Làm sao vậy? Kỳ Dữ nhìn Nịnh Manh phiêu phủ ở giữa không trung bất động, lập tức nâng bước đi tới rồi nàng trước mặt. Ký chủ, nó cư nhiên cũng bị ta mang về tới. Nịnh Manh khiếp sợ ra tiếng, sau đó, Kỳ Dữ liền nhìn đến, tiểu quang đoàn trên người ôn nhuận quang mang thâm thâm thiện thiện, một gốc cây màu xanh biếc tiểu lục mầm từ quang đoàn phân cách ra tới. Tuy rằng tiểu lục mầm thực đoàn rất nhỏ, chính là Kỳ Dữ liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là Nịnh Manh ở trước trong thế giới cái kia bạn hồn, thượng cổ dây đằng. Thật là ngươi a. Nịnh Manh vòng quanh tiểu lục mầm xoay cái vòng, này vẫn là Nịnh Manh lần đầu tiên từ nhiệm vụ trong thế giới mang đồ vật trở lại hệ thống không gian, nàng vẫn là rất khiếp sợ. Tiểu dây đằng không biết đã xảy ra cái gì. Nó cảm giác chính mình trên người tu vi toàn bộ bị bất thời giờ, giống như là vừa mới sinh ra thời điểm giống nhau, nhỏ yếu, bất lực, đáng thương. Hơn nữa, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người hiện tại cũng không phải ở nhiệm vụ trong thế giới bộ dáng, thậm chí, Nịnh Manh hiện tại thoạt nhìn căn bản liền không phải cá nhân. Bất quá, dựa vào hai người tâm linh chi gian cảm ứng, tiểu dây đằng vẫn là ở trước tiên nhận ra Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ. Nó ở nghe được Nịnh Manh nói sau, vui mừng khôn xiết múa may một chút lục mầm thượng duy nhất một mảnh tiểu lá xanh, thậm chí còn tiến lên thân mật cọ cọ đã biến thành quang đoàn Nịnh Manh, giống như là ở đáp lại Nịnh Manh nói giống nhau. Xác định tiểu dây đằng thân phận lúc sau, Nịnh Manh trong lòng nói không cao hứng đó là giả. Ở trước trong thế giới, nàng cùng tiểu dây đằng ở trong rừng rậm cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, tiểu dây đằng ở Nịnh Manh trong lòng địa vị cùng cấp với một cái cộng đồng hoạn nạn tiểu đồng bọn. Ở phải rời khỏi thế giới kia thời điểm, Nịnh Manh nhất không bỏ được, chính là nó. Kết quả, nó cư nhiên cũng đi theo về tới hệ thống không gian, này thực sự làm Nịnh Manh cảm thấy kinh hỉ. Bởi vì trước thế giới, nó cùng chủ nhân là linh hồn khế ước trạng thái, cho nên bị hệ thống không gian cho phép nó tồn tại. Nhưng là, trừ phi là thế giới huyền huyễn nhiệm vụ, nó mới có thể theo chủ nhân cùng nhau đi ra ngoài. Bằng không, nếu là các thế giới khác nhiệm vụ, chủ nhân mang nó đi ra ngoài nói, nó sẽ trầm chịu không nổi thời không loạn lưu bị nghiền nát. 001 không biết từ nơi nào phiêu ra tới. Nịnh Manh ngốc ngốc nhìn tiểu lục mầm, kia làm sao bây giờ nha? Chủ nhân có thể mua cái chậu hoa nhỏ, đem nó nuôi dưỡng ở trong không gian. 001 đề nghị mở miệng. Nịnh Manh sửng sốt, không nghĩ tới còn có thể như vậy, lập tức liền mở ra hệ thống thương thành nhìn nhìn, phát hiện hệ thống thương thành trong nhà gieo trồng phân loại giao diện hạ, quả nhiên có đủ loại chậu hoa bán ra. Nịnh Manh đem giao diện kéo đến tiểu lục mầm trước mặt, trưng cầu một chút nó ý kiến, ở trả tiền lúc sau, chậu hoa trống rông xuất hiện ở đại gia trước mặt. Chậu hoa tự mang thổ nhưỡng, tiểu lục mầm nhìn chính mình tân ra, vui mừng chui vào thổ nhưỡng chung. Bất quá, tuy rằng cái này chậu hoa là phiêu phù ở giữa không trung, chính là nhìn không khỏi có chút quái dị, cho nên Nịnh Manh nghĩ nghĩ, lại chụp một cái nửa người cao chậu hoa cái giá ra tới. Thích đáng an bài hảo tiểu dây đằng lúc sau, quang bình thượng, đã đổi mới ra tân nhiệm vụ. Ngồi xe lăn hảo môn đại thiếu. Nếu có kiếp sau, ta chỉ nghĩ đem mẹ kế một nhà toàn bộ đưa vào địa ngục. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó mở ra truyền thống. Đinh! Kiểm tra đo lường đến ngài ở thế giới này linh hồn mảnh nhỏ, hiện đã vì ngài tự động dung hợp. 001 thanh âm ở Nịnh Manh trong đầu vang lên, bất quá lâu ngày, Nịnh Manh liền cảm giác được chính mình cùng mặt khác một khối thân thể thông thả chính thông thả dung hợp trùng hợp cảm. Nguyên bản không hề hay biết Nịnh Manh, dần dần có cảm giác. Nàng có thể cảm giác được, bốn phía cực kỳ an tĩnh, đồng thời cũng không có mặt khác nguy hiểm tồn tại. Nịnh Manh tâm tình bình tĩnh, thẳng đến hoàn toàn khống chế thân thể này lúc sau, nàng mới mở mắt ra. Vừa vào mắt hình ảnh, cư nhiên là quen thuộc lại xa lạ Đại Mạc Hoàng Thổ. Nịnh Manh còn nhạy bén chú ý tới đối diện trên sa mạc, có một cái điểm đen nhỏ nhi. Có một người tránh ở nơi đó. Nịnh Manh không hề nghĩ ngợi, đáp ở trên bàn phím ngón tay theo bản năng bay nhanh đánh vài cái, một kích mệnh trùng, góc trái bên dưới lập tức đổi mới tân đánh chết nhắc nhở. Phát sóng trực tiếp trên màn hình máy tính, tức khắc một loạt 666 làn đạn bay qua. 6666 66666 666666 666666666666 Ta đi. Chủ bá lộ chiêu thức ấy, nhưng hù chết ba ba. Cũng không phải là. Nơi đó khi nào có người, ta cư nhiên một chút đều không có chú ý tới. Ta muốn này hai mắt có tác dụng gì. Giống như trên, nhìn đến chủ bá nổ súng thời điểm, người đều làng ốc. Ha ha ha ha, phỏng trừng vị kia bị đánh đại huynh đệ cũng là vẻ mặt ốc. Đại huynh ấy nội tâm, ta là ai? Ai đánh ta? Ta chết như thế nào? Trên thực tế, không chỉ có vừa mới bị Nịnh Manh đánh chết người kia làng ốc, ngay cả ngồi ở máy tính trước mặt Nịnh Manh cũng làng ốc. Nàng vừa mới mở mắt liền nhìn đến cái này quen thuộc trò chơi hình ảnh, khấu ra giết người một thường, chỉ do với phản xạ có điều kiện. Thằng đến nhìn trên màn hình những cái đó thổi qua làn đạn sau, Nịnh Manh mới hơi phản ứng lại đây, nguyên lai nàng thân thể này là cái phát sóng trực tiếp bắt chủ. Tuy rằng Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người mỗi lần xuyên qua làm nhiệm vụ thế giới đều không giống nhau, chính là lịch sử quỹ đạo cùng phát triển lại sẽ không phát sinh quá lớn thay đổi. Cái này giết người ăn gà trò chơi, Nịnh Manh phía trước ở mặt khác hiện thực nhiệm vụ trong thế giới cũng chơi qua, lại còn có cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Nịnh Manh ngồi ở máy tính trước mặt, bởi vì tưởng tiếp thu nguyên chủ ký ức, còn có muốn biết Kỳ Dư bên kia tình huống, cho nên Nịnh Manh cũng không có dấu dốt, tốc độ tay nhanh chóng mang theo các vong hưu thành công ăn gà sau. Nịnh Manh cũng chưa kịp xem màn hình bên kia các vong hưu phản ứng, trực tiếp xin lỗi, sau đó trước tiên hạ bá. Đây là làm sao vậy? Chủ bá trước tiên hạ bá. 2333 chủ bá vừa mới này đem, đáng đánh nóng nội a. Bất quá cư nhiên là ta xem nàng chủ bá lâu như vậy tới nay, đánh đến nhất đã quyền một phen. Ha ha, nàng phía trước phát sóng trực tiếp không thấy quá, chính là, liền vừa mới kia cục cùng thượng một ván, này thực lực chênh lệch cũng quá lớn, sợ là cái quải bước đi. Sao có thể, ai khai quải chúng ta manh manh đều sẽ không khai quải. Nha, chủ bá phan náo tàn. Lười đến cùng ngươi giải thích, nói chủ bá khai quải cái kia, ngươi nếu là không tin nói, liền đi xem chủ bá lục bá hồi phóng, manh manh khinh thường khai quải. Đối, chúng ta manh manh soát khó nhất để. Làm tuyệt địa cầu sinh xinh đẹp nhất ngãi con, khinh thường khai quải. Ở vong hưu nói xong câu đó lúc sau, cái kia nói Nịnh Manh khai quải người không còn có mạo quá phao. Phong phát sóng trực tiếp đen như mực. Nhìn Nịnh Manh không có lại phát sóng khả năng lúc sau, chỉ chốc lát sau, đại gia cũng liền tan. Chương 822 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng VS hào môn tàn tật thiếu gia 2. Nịnh Manh cũng không biết nàng bởi vì quá cấp, đánh ra tới kia một hồi bị vong hưu nghi ngờ khai quải sự tình. Ở đóng phát sóng trực tiếp lúc sau, Nịnh Manh đầu tiên là đánh giá một chút nàng nơi phòng. Đây là một cái hơn 20 mét vuông tiểu phòng ngủ, xem trang hoàng phong cách, nguyên chủ trong nhà hẳn là rất có tiền. Nịnh Manh ngồi ở máy tính ghế. Trực tiếp tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức. Thân thể này kêu Bạch Nịnh Manh. Bạch Nịnh Manh 8 tuổi thời điểm, phụ thân ra tai nạn xe cộ bất hạnh bỏ mình. 9 tuổi thời điểm, mẫu thân Lưu Bình nhị hôn, mang theo Bạch Nịnh Manh cùng nhau gả vào Trần gia. Cha kế Trần Kiến Tân cũng là nhị hôn, vợ trước nhân bệnh qua đời, cho hắn để lại một nhi một nữ. Cha kế kia hai đứa nhỏ là song bào thai, phân biệt là Trần Nhan cùng Trần Kha, hai người cùng Bạch Nịnh Manh cùng tuổi. Trần Nhan cùng Trần Kha hai người đối Lưu Bình cùng Bạch Nịnh Manh đã đến cảm thấy thập phần không mừng, thậm chí có thể nói là chán ghét, hai người thường xuyên ở ngầm khi dễ Bạch Nịnh Manh. Trần gia có được chính mình công ty niêm yết, tuy rằng không tính đỉnh cấp hào môn, chính là cũng rất có giá trị con người, Lưu Bình vẫn luôn đều tiểu tâm nịnh bợ lấy lòng Trần gia hai đứa nhỏ, ở nhìn đến Trần Nhan cùng Trần Kha hai người khi dễ Bạch Nịnh Manh thời điểm, nàng không chỉ có sẽ không kéo ra Trần Nhan cùng Trần Kha, ngược lại còn sẽ quát lớn Bạch Nịnh Manh, quái nàng sẽ không thảo Trần gia tỷ đệ niềm vui. Trần gia tỷ đệ đối Lưu Bình này thức thời thái độ cảm thấy thực vừa lòng, không hề tìm Lưu Bình cha nhi, cũng không hề đi Trần Kiến Tân nơi đó cáo Lưu Bình trạng, nhưng là có Lưu Bình dung túng lúc sau, hai người khi dễ Bạch Nịnh Manh thời điểm, liền càng vì làm trầm trọng thêm. Bạch Nịnh Manh khởi điểm thời điểm, còn sẽ khóc sướt mướt đi tìm Lưu Bình. Chính là ở bị vài lần Lưu Bình mặt lạnh lúc sau, Bạch Nịnh Manh tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, không còn có đi tìm Lưu Bình. Bạch Nịnh Manh hiện giờ 17 tuổi, bị Trần gia tỷ đệ khi dễ nhiều năm. Bị chính mình thân sinh mẫu thân lãnh bạo lực nhiều năm nàng, cũng không có trưởng thành tự ti khiếp nhược tính cách, ngược lại là lớn lên ở đại thạch đầu hạ tiểu thảo, nghịch cảnh sinh trưởng, nên nhận mà thượng, càng thêm ngoan cường. Mặt ngoài, nàng là thành tích thường thường, tính cách quái gở nội hướng bình thường thiếu nữ. Chính là trên thực tế, thành tích thường thường chỉ là nàng biểu hiện giả dối. Bạch Nịnh Manh không chỉ có là cái học bá, lại còn có được đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Thành tích thường thường. Chỉ là nàng không nghĩ đưa tới Trần gia tỷ đệ ghen ghét cùng phiền toái, cho nên mỗi lần thi cử đều cố ý điền sai mà thôi. Hơn nữa, Bạch Định Manh 15 tuổi thời điểm, liền ở nào đó phát sóng trực tiếp ngôi cao mở ra phát sóng trực tiếp. Trẻ vị thành niên nếu ký hợp đồng nói, muốn người giám hộ ký tên xác nhận cùng sổ hộ khẩu sao chép kiện. Đối với người sau, Bạch Định Manh trực tiếp trộm Lưu Bình sổ hộ khẩu mượn một chút, thuận lợi hoàn thành ký hợp đồng. Bạch Định Manh khai phát sóng trực tiếp thời điểm, là phát sóng trực tiếp ngành sản xuất vừa mới hứng khởi thời điểm. Nàng ngay từ đầu, chỉ là khai phát sóng trực tiếp soát đề, thẳng đến sau lại có máy tính lúc sau, mới soát đề chơi game hai tay chảo. Mấy năm xuống dưới, Bạch Định Manh tuy rằng không có bạo hồng, chính là ở ngôi cao thượng fans cũng có tiểu mấy chục vạn. Nàng chưa bao giờ ở phát sóng trực tiếp thượng lộ mặt, cũng không thế nào nói chuyện. Nhưng là mỗi tháng phát sóng trực tiếp được đến hồi quỹ, đã làm nàng nguyệt nhập quá vạn, xem như cái lương cao nhân sĩ. Ở đọc lấy xong Bạch Định Manh lưu lại ký ức lúc sau, Định Manh nhịn không được ở trong lòng kinh ngạc cảm thán một tiếng. Nguyên bản đang nhìn Bạch Định Manh bị Trần Gia tỷ đệ khi dễ hình ảnh khi, nàng còn rất sinh khí rất phẫn nộ, liền sợ Bạch Định Manh lớn lên lúc sau, trong lòng sẽ lưu lại bóng ma. Chính là hiện tại xem ra, Bạch Định Manh tính cách cứng cỏi, cũng có thể ẩn nhẫn, nếu Định Manh không tới nói, Bạch Định Manh đời này cũng có thể đủ sống ra thuộc về chính mình xuất sắc. Bất quá, Bạch Định Manh vốn dĩ chính là Định Manh một khối toái hồn, Định Manh xuyên qua tiến vào lúc sau, toái hồn tự động cùng Định Manh hồn phách dung hợp. Định Manh giúp đỡ Bạch Định Manh quá xong cả đời này, kỳ thật cũng tương đương với Bạch Định Manh chính mình làm xong cả đời này. Hơn nữa Định Manh đã đến, còn làm Bạch Định Manh hồn phách có quy túc. Biết rõ thế giới này tình huống lúc sau, Định Manh tự nhiên muốn ra cửa tìm ký chủ. Định Manh kéo ra bức màn, nhìn nhìn bên ngoài mặt trời rực rỡ thiên, sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình trên người bộ quần áo ở nhà, quyết đoán đi tủ quần áo cầm bộ quần áo thay. Định Manh gãi gãi chính mình tóc mái, giơ tay cho chính mình chắt cái viên đầu, bối cái tiểu ba lô, ra cửa đi trước gương trước mặt vừa đứng, trong gương thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng nõn, một đôi mắt hạnh sáng ngời thanh triệt, hơn nữa phấn nộn trang điểm, trong nháy mắt, thanh xuân rào rạt hơi thở nên diện đánh tới. Định Manh đắm chìm ở chính mình mỹ nhan một giây, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Bạch Định Manh cùng Trần Gia tỷ muội phòng ngủ đều ở lầu 2, Định Manh cong bao nâng bước đi xuống chạy. Hôm nay chủ nhật, mọi người đều nghỉ, Trần Gia tỷ đệ phân biệt hẹn chính mình Hồ Bằng Cẩu Hữu cùng các tiểu thư đi ra ngoài ngọt nhạc. Lưu Bình hẹn mấy cái quý thái thái đi ra ngoài uống trà làm mỹ dung. Mà cha kế Trần Kiến Tân vội vàng đi công tác. Biệt thự trừ bỏ Định Manh ở ngoài, chính là quản gia cùng người hầu. Bởi vì biết Bạch Định Manh không chịu Trần Gia tỷ đệ thích, cho nên biệt thự quản gia cùng người hầu đối Bạch Định Manh cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút coi khinh, không hề nửa phần tôn kính. Định Manh cũng trực tiếp làm lơ ở trong đại sảnh người hầu, chạy tới hậu viện tìm được vườn hoa Lý Chính ở tu bổ cành lá Vương Thúc, làm hắn lái xe đưa chính mình đi ra ngoài. Khu biệt thự phụ cận đều là rất khó có xe, giống Trần Gia tỷ đệ, Lưu Bình cùng Trần Tân Kiến, đều có thuộc về chính mình tư nhân tài xế. Trần Tân Kiến đối Bạch Định Manh cái này kế nữ cũng không thế nào thích, chính là Trần Tân Kiến sĩ diện. Ở nhà thời điểm, tuy tiện Trần Gia tỷ đệ như thế nào khi dễ Bạch Định Manh đều được, chính là lại không thể bị người khác biết, hỏng rồi Trần Gia thanh danh. Cho nên, vườn hoa công nhân Vương Thúc, liền trở thành Bạch Định Manh tư nhân tài xế. Vương Thúc cùng hắn thê tử, hai người tính cách thuần phát hiền lành, đại khái cũng là cái này biệt thự đối Bạch Định Manh tốt nhất hai người. Vương Thúc ở nghe được Bạch Định Manh muốn sau khi ra ngoài, lập tức buông trong tay đồ vật, hắn làm Định Manh chờ một lát, hắn đổi thân quần áo liền xuống dưới. Định Manh tuy rằng cảm ứng được kỳ dữ tồn tại, chính là cụ thể vị trí nàng lại nói không ra. Định Manh ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, cấp Vương Thúc chỉ lộ, kết quả phát hiện, mục đích địa cư nhiên là mặt khác một khối người giàu có khu. Chính là, cùng Trần Gia bên kia người giàu có khu không giống nhau. Trần Gia biệt thự vị trí, tuy rằng giá cả ngầm cao, chính là chỉ cần có tiền là có thể đủ mua được. Nhưng mà này khối người giàu có khu, ở vào thành phố A nhất trung tâm, chính là có tiền cũng mua không được, còn phải xem địa vị cùng quyền thế mới được. Vương Thúc đối Định Manh muốn tới nơi này tỏ vẻ thực khiếp sợ, không biết Định Manh như thế nào sẽ nhận thức nhân vật như vậy. Định Manh lời ít mà ý nhiều tỏ vẻ nàng có cái đồng học cũng là ở nơi này. Định Manh xuống xe lúc sau, khiến cho Vương Thúc đi về trước, hơn nữa móc di động ra, làm ra muốn cứ gọi điện thoại tư thế. Vương Thúc tin Định Manh nói, làm Định Manh trở về thời điểm gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ đến tiếp Định Manh. Định Manh gật gật đầu, đứng ở tại chỗ, nhìn Vương Thúc lái xe rời đi. Thẳng đến xe thân ảnh ở trong tầm mắt không thấy lúc sau, Định Manh đưa điện thoại di động xùy hồi trong bao. Chương 823 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng VS Hào Môn Tàn Tật Thiếu Gia 3. Bạch Định Manh cùng lúc này đây nhiệm vụ ủy thác người cũng không nhận thức, cho nên Định Manh cùng kỳ giữ chi gian, tự nhiên cũng liên hệ không thượng. Định Manh sở dĩ làm Vương Thúc đem nàng đưa tới nơi này, đều là bởi vì nàng cùng kỳ giữ chi gian cảm ứng. muốn đi vào người giàu có khu, đều là muốn thông qua bảo an kiểm tra, Nịnh Manh không biết kỳ giữ cụ thể địa chỉ, cho nên cũng không tưởng đi vào. Đường cái bên cạnh, liền có cung người qua đường nghỉ ngơi ghế đá, Nịnh Manh đi qua đi, ngồi ở ghế đá thượng. Nàng có thể cảm giác được, nguyên bản liền khoảng cách nàng không xa kỳ giữ, đang ở chậm rãi chiều nàng nơi vị trí tới gần. Ngồi ở như vậy chờ đợi kỳ giữ, dù sao không có việc gì, cho nên Nịnh Manh tìm đọc một chút nàng cùng kỳ giữ ở thế giới này nhiệm vụ. Hai người ở thế giới này nhiệm vụ ủy thác người là Văn Việt, Văn gia đại thiếu gia. Văn thị tập đoàn là thành phố A nhà giàu số 1, tập đoàn hạ sản nghiệp trải rộng. Văn Việt làm Văn Hoành Trung duy nhất nhi tử, ở hắn sinh hạ tới kia một khắc, có thể nói liền quyết định hắn là Văn gia đời kế tiếp người thừa kế thân phận. Chẳng qua, trời có mưa gió thất thường, ở Văn Việt 12 tuổi thời điểm tao ngộ một hồi tai nạn xe cộ. Ở vụ tai nạn xe cộ kia, Văn Việt không chỉ có mất đi chính mình hai chân, lại còn có mất đi chính mình mẫu thân Nhậm Trinh Nhàn. Trải qua nửa năm nằm viện trị liệu, Văn Việt biến thành một cái chỉ có thể dựa vào xe lăn sinh hoạt người tàn tật. Chờ hắn trị liệu kết thúc, từ nước ngoài trở về lúc sau, phát hiện Văn Hoành Trung không chỉ có tân cưới một vị nữ nhân vào cửa, hơn nữa này nữ tử còn mang theo hai cái con chồng trước. Càng buồn cười chính là, này hai cái con chồng trước, một cái so với hắn tiểu 8 tháng, một cái so với hắn nhỏ 2 tuổi, đều là Văn Hoành Trung thân sinh nhi tử. Văn Việt thịnh nộ, muốn đem này ba người đuổi ra đi, Văn Hoành Trung nguyên bản đối Văn Việt còn lòng mang áy náy, chính là nhìn hắn như thế làm ầm ĩ, hơn nữa vọng tưởng quản hạt chính mình sự tình lúc sau, trong lòng đối Văn Việt áy náy tâm cũng không có. Hai phụ tử nháo đến long trời lở đất, Văn Hoành Trung thậm chí còn muốn đem Văn Việt từ trong nhà cấp đuổi ra đi, cuối cùng Văn lão gia tử ra mặt, tiếp đi rồi Văn Việt. Văn Việt như vậy đi theo Văn lão gia tử bên người. Tuy rằng đã là cái người tàn tật, chính là Văn Việt chỉ số thông minh lại một chút không có đã chịu ảnh hưởng. Hắn từ nhỏ đã bị coi như Văn gia đời kế tiếp người thừa kế đối đãi, chẳng sợ ngồi trên xe lăn, chính là khí thế cùng làm việc thủ đoạn, lại không có lạc người tiểu thừa. Ở Văn Việt 22 tuổi thời điểm, lão gia tử thúc giục hắn cưới vợ. Tuy rằng Văn Việt ở thương nghiệp thượng đã có thiên phú, chính là hắn chân, trước sau làm lão gia tử có chút khúc mắc. Mẹ kế Quách Quân Nhu mấy năm nay, vẫn luôn đều đang âm thầm cấp Văn Việt chơi xấu. Ở biết lão gia tử muốn cho Văn Việt kết hôn, một lần nữa sinh một cái người thừa kế lúc sau, Quách Quân Nhu phái người cấp Văn Việt chơi xấu động tĩnh liền càng thường xuyên. Bất quá, Quách Quân Nhu này đó động tác nhỏ, toàn bộ bị Văn Việt nhất nhất hóa giải. Mấy năm nay, Văn Việt vẫn luôn đều ở trong tối tra năm đó vụ tai nạn xe cộ kia chân tướng. Bởi vì hắn vẫn luôn đều nhớ rõ ra tai nạn xe cộ khi, gây chuyện tài xế cái kia ánh mắt, căn bản là không giống như là say giá. Đáng tiếc, chờ hắn có thực lực tới tra chuyện này thời điểm, sự tình đã qua đi đã nhiều năm, hơn nữa vì không rút dây động rừng, dẫn tới hắn điều tra đã nhiều năm, vẫn luôn đều không có tiến triển. Mà chờ đến chuyện này có tiến triển thời điểm, Quách Quân Nhu không biết từ nơi nào đã biết chuyện này, nhanh chóng quyết định, phái người bắt cóc Văn Việt. Thẳng đến trước khi chết, Văn Việt mới từ Quách Quân Nhu châm biếm thanh biết, năm đó vụ tai nạn xe cộ kia, nguyên lai thật là Quách Quân Nhu hạ tay. Hơn nữa, ngay cả hắn thân sinh phụ thân Văn Hoành Trung cũng tham dự trong đó. Bằng không, cũng sẽ không kết thúc đến như vậy sạch sẽ. Văn Việt ở vứt đi kho hàng, bị ngọn lửa sống sờ sờ thiêu chết. Nhưng là mặt ngoài lại bị Quách Quân Nhu đám người chế tạo thành bọn bắt cóc giết con tin biểu hiện giả dối. Đại gia nhớ tới Văn Việt cùng hắn mẫu thân Nhậm Trinh Nhàn thời điểm, nhiều lắm cũng chỉ là sẽ nói thượng một câu, này hai người mệnh không tốt. Chính là ai lại biết, này trong đó che giấu hảo môn ân đoán đâu. Chương 824 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng vs Hảo Môn Tàn Tật Thiếu Gia 4. Nịnh Manh ngồi ở ghế đá thượng đẳng 10 phút không đến, một chiếc xe từ nhỏ khu chạy ra tới, sau đó ở Nịnh Manh trước mặt dừng lại. Nịnh Manh mở to hai mắt, sau cửa xe bị người từ bên trong đẩy ra, một tuấn lãng thanh niên ngồi ở trên xe lăn, mỉm cười nhìn nàng. Tuy rằng hai người mỗi lần trải qua một cái thế giới, dung mạo liền sẽ bị thay đổi một lần, chính là hai người trên người khí chất cùng xem đối phương khi chuyên chú ánh mắt lại một chút cũng chưa biến. Ký chủ. Nịnh Manh cao hứng kêu ra tiếng. Ân, đi lên. Kỳ giữ đối với Nịnh Manh vẫy vẫy tay. Nịnh Manh lập tức lên xe. Đóng cửa xe lúc sau, xe tiếp tục đi phía trước chạy. Trung gian tấm ngăn ở Nịnh Manh lên xe phía trước cũng đã bị bông. Nịnh Manh quay đầu nhìn Kỳ giữ, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm hắn chân. Ký chủ, chân có khỏe không? Đau không đau? Không đau, đã không cảm giác. Kỳ giữ rũ mắt nói. Nay vẫn là lần đầu tiên, đụng tới nhiệm vụ ủy thác nhân thân thể xuất hiện vấn đề tình huống. Nịnh Manh đau lòng đến không được. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Chờ không ai thời điểm, ta cho ngươi xem chân. Ân, hiện tại mang ngươi đi về sau chúng ta trụ địa phương. Kỳ giữ giơ tay bắt được Nịnh Manh tay, đem tay nàng bao vây ở chính mình trong lòng bàn tay. Tài xế khai không trong chốc lát, mục đích địa liền đến. Tài xế trước xuống xe, mở ra kỳ giữ bên kia cửa xe, sau đó cúi đầu sờ soạn một chút, đem một cái cùng loại với quỹ đạo cầu thang giống nhau đồ vật từ trong xe rút ra, chống đỡ trên mặt đất, hình thành một cái sườn dốc biên độ. Kỳ giữ cởi bỏ xe lăn giam cầm lúc sau, đẩy xe lăn xoay cái phương hướng, Nịnh Manh thấy thế, lập tức khom lưng hỗ trợ, từ phía sau đẩy kỳ giữ liên quan xe lăn cùng nhau, từ trên xe xuống dưới. Xuống xe lúc sau, Nịnh Manh quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này mới minh bạch, nguyên lai này xe cư nhiên vẫn là cải trang quá, khó trách nàng vừa mới lên xe lúc sau, phát hiện bên trong xe không gian thật lớn, cùng giống nhau xe thương vụ đều không quá giống nhau. Kỳ giữ làm tài xế rời đi, sau đó hắn mang theo Nịnh Manh vào cái này xa lạ tiểu khu. Văn Việt mẫu thân già tai nạn xe cộ qua đời lúc sau, nàng danh nghĩa sở hữu sản nghiệp đều từ Văn Việt kế thừa. Hơn nữa mấy năm nay, Văn lão gia tử cũng cho Văn Việt không ít tài sản, cho nên hiện tại, Kỳ giữ kế thừa Văn Việt thân thể lúc sau, liên quan trên người hắn thượng chục tỷ tài sản một khối cấp kế thừa. Văn Việt danh nghĩa bất động sản rất nhiều, Kỳ giữ lần này mang Nịnh Manh tới này căn hộ, là Văn Việt trước kia rất ít tới một cái. Kỳ giữ hiện tại còn không nghĩ chính mình cùng Nịnh Manh chi gian quan hệ bị Quách Quân Nhu phát hiện, cho nên chỉ có thể tạm thời trốn tránh một chút. Bất quá, tuy rằng Văn Việt rất ít tới, chính là nơi này lại đúng giờ sẽ có ra chính công ty người tới rửa sạch quét tước, cho nên trong nhà vệ sinh sạch sẽ, không dính bụi trần, liền tính Kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người hiện tại lập tức dọn tiến vào trụ, cũng là có thể. Nịnh Manh lo lắng Kỳ giữ thân thể, ở vừa vào cửa lúc sau, nàng liền ngồi xổm Kỳ giữ trước mặt, bắt đầu kiểm tra Kỳ giữ hai chân. Kỳ giữ chân, nguyên chủ mấy năm nay vẫn luôn đều không có từ bỏ trị liệu. Tuy rằng những cái đó bác sĩ đều nói đã không có khôi phục hy vọng, chính là hắn vẫn luôn đều không có từ bỏ, còn lương cao mời vài vị chuyên nghiệp massage sư, mỗi ngày đều cho hắn hai chân massage. Cho nên, chẳng sợ đã nhiều năm đều không có đứng thẳng quá, nhưng là nguyên chủ chân lại hộ lý rất khá, cũng không có cơ bắp héo rút hoặc là mặt khác bệnh trạng, ngược lại trừ bỏ mặt ngoài làn da quá mức tái nhợt ở ngoài, mặt khác thoạt nhìn cùng người bình thường chân cũng không có cái gì khác nhau. Nay cũng cực đại giảm bất định manh trị liệu khó khăn. Nịnh Manh cẩn thận kiểm tra rồi một phen kỳ giữ chân, phát hiện kỳ giữ chân nếu phối hợp châm cứu cùng thuốc tắm nói, kỳ thật vẫn là có thể trị liệu, chẳng qua, yêu cầu thời gian muốn lâu một ít. Ký chủ có thể ở hệ thống thương thành mua sắm dược liệu, hệ thống thương thành dược liệu công hiệu so bên ngoài khá hơn nhiều. 001 đột nhiên ở Nịnh Manh trong đầu ra tiếng. Nịnh Manh nghe xong, tức khắc uổng công hiểu ra. Đối Nga, như vậy tiện lợi sự tình, nàng cư nhiên cấp đã quên. Này có phải hay không quan tâm sẽ bị loạn? Kia có trực tiếp có thể trị liệu ký chủ hai chân dược sao? Nịnh Manh mở miệng, nếu có lời nói, chẳng phải là một vốn bốn lời, đã tiết kiệm thời gian, cũng làm kỳ giữ giảm bớt phiền toái. Không có. 001 kỹ càng tỉ mỉ cùng Nịnh Manh giải thích, những người khác nếu hai chân không tiện, nhưng thật ra có thể mua sắm thuốc tắm. Chính là kỳ giữ thân thể này, là nhiệm vụ ủy thác người thân thể, nếu trực tiếp làm hắn chân hảo lên, kia nhiệm vụ này thế giới khó khăn cũng liền đại đại hạ thấp. Hệ thống thương thành cho tiện lợi là hữu hạn. Hào đi, ta đã biết. Nịnh Manh đáp lời, đem 001 nói chuyển đạt cho kỳ giữ. Không biết thế giới này vốn có quỹ đạo, có thể hay không bởi vì kỳ giữ cùng Nịnh Manh đã đến phát sinh thay đổi. Tuy rằng Quách Quân Nhu là ở nửa năm lúc sau, mới đối Văn Việt nổi lên sát tâm. Chính là kỳ giữ chân hiện tại cái này tình huống, trước sau là cái bom hẹn giờ. Dù sao hiện tại có thời gian, Nịnh Manh dứt khoát từ hệ thống thương thành đem chính mình yêu cầu ngân châm cùng mặt khác y học thiết bị, cùng với một ít phải dùng đến dược liệu đồ dùng từ từ toàn bộ đổi ra tới, bắt đầu cấp kỳ giữ làm lần đầu tiên trị liệu. Nịnh Manh áp dụng phương pháp là khám bệnh từ thiện thêm thuốc tắm. Một cái buổi chiều, Nịnh Manh liền vây quanh kỳ giữ chân bận rộn. Chung cư bởi vì hàng năm không người ở, cho nên tủ lạnh không có bất luận cái gì có thể ăn nguyên liệu nấu ăn. Kỳ giữ gọi điện thoại cho chính mình trợ lý, làm hắn tặng hai người phân đồ ăn lại đây. Thuận tiện, ở cơm nước xong lúc sau, làm trợ lý đem Nịnh Manh đưa về trần gia. Kỳ giữ không phải không nghĩ ngủ lại Nịnh Manh, chỉ là lấy hai người hiện tại thân phận quan hệ, còn không thể làm chuyện như vậy. Trợ lý lái xe, đưa Nịnh Manh hồi trần ra. Kỳ giữ cùng Nịnh Manh ngồi ở bên trong xe, tấm ngăn rơi xuống, kỳ giữ giơ tay đem bên người tiểu cô nương ôm lại đây, túi đầu nhẹ nhàng hôn lên đối phương ngôi. Kỳ giữ nguyên bản tưởng thiển tàng chiếc ngăn, chính là người đối phương bên người kia thơm ngọt hơi thở lúc sau, hắn liền có chút dừng không được tới. Nguyên bản đáp ở Nịnh Manh bên hông thượng tay dọc theo đơn bạc quần áo ở đối phương trên lưng tinh tế vuốt ve, ấn Nịnh Manh cái hốt tay cũng hơi hơi dùng sức, khiến cho không cho nàng rời đi. Nịnh Manh nguyên bản còn túi người ghé vào kỳ giữ trong lòng ngực, ngửa đầu thuận theo đón ý nói của hắn. Chính là phát hiện kỳ giữ hôn đến càng ngày càng thâm nhập, thậm chí một hồi lâu đều không có phải rời khỏi ý tứ lúc sau, Nịnh Manh nguyên bản chống ở hắn ngực chỗ đôi tay bắt lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng ra bên ngoài đẩy đẩy hắn. Kỳ Dữ hôn đến mê mẩn, thẳng đến Nịnh Manh đều phải cảm giác chính mình không thở nổi thời điểm, hắn mới chậm rãi lui ra tới. Nịnh Manh bị Kỳ Dữ hôn đến thở hừng hực, nguyên bản thiển phấn môi sắc bởi vì Kỳ Dữ này một hôn, môi không chỉ có trở nên hồng nhuận, thậm chí còn hơi đô lên, thủy quang hồng nhuận, giống như là ở đối người tác hôn giống nhau. Kỳ Dữ chỉ là liếc mắt một cái, ngay lập tức dịch khai còi giống. Hắn túi đầu, đem đầu mình đáp ở Nịnh Manh trên vai, tham lam ngửi tiểu cô nương trên người thơm ngọt sạch sẽ hơi thở. Kỳ Dữ ôm chặt trong lòng ngực tiểu cô nương, cũng không biết là đối Nịnh Manh nói vẫn là ở đối chính mình nói, chỉ cần răng ba bữa, chúng ta là có thể cùng nhau ở. Nịnh Manh hô hấp chưa bình, bị Kỳ Dữ ôm vào trong ngực chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ Dữ làm trợ lý đem xe ngừng ở tiểu khu ngoại bóng ma chỗ, ôm Nịnh Manh ở bên trong xe dính non nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mới lưu luyến đem người buông xe. Chương 825 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng VS hào môn tàn tật thiếu gia năm. Nịnh Manh đi vào Trần gia biệt thự. Trần gia biệt thự đèn đuốc sáng trưng, Lưu Bình cùng Trần gia tỷ đệ đều đã trở lại, đang ngồi ở nhà ăn trước dùng cơm. Trần Nhan cùng Lưu Bình hai người ngồi ở một bên, Trần Kha ngồi ở Trần Nhan đối diện. Nịnh Manh đứng ở huyền quan chỗ đánh giá ba người liếc mắt một cái. Có thể ở không hề nhất nghệ tinh lại còn có mang theo một cái con chồng trước dưới tình huống, làm Trần Kiến Tân cưới về nhà, Lưu Bình thực sự là cái làm người cảm thấy kinh diễm đại mỹ nhân. Hơn nữa, Lưu Bình mấy năm nay ở Trần gia quá đến dễ chịu ung dung. Mỗi ngày không phải cùng mặt khác vài vị phụ nhân uống xong ngọ trà, chính là đi thẩm mỹ viện mua sắm chờ nơi, năm tháng chưa từng ở nàng trên mặt lưu lại bất luận cái gì dấu vết, chẳng sợ đã qua tuổi 40, chính là mặt ngoài lại một chút đều nhìn không ra tới. Lưu Bình ở Bạch Nịnh Manh cái này thân sinh nữ nhi trước mặt thời điểm, xưa nay đều là thập phần không kiên nhẫn, vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng. Chính là đối mặt Trần Nhan cùng Trần Kha hai người khi, nàng lại ôn nhu khả nhân, kiên nhẫn cực kỳ. Mặc kệ Trần Nhan Trần Kha nói cái gì lời nói nàng đều nghe, mặc kệ Trần Nhan Trần Kha làm chuyện gì, nàng đều cảm thấy là đúng. Trần Nhan cùng Trần Kha hai người là Long Phượng Thai, hai người lớn lên có 7 phần tương tự. Trần Nhan bị nuông chiều lớn lên, ở Bạch Nịnh Manh trước mặt, xưa nay chính là kiêu ngạo ương ngạnh, thịnh khí lăng nhân. Đặc biệt là nàng hôm nay đi ra ngoài chơi thời điểm còn hóa trang, tuy rằng trang dung tinh xảo, ngũ quan minh diễm đẹp, chính là Nịnh Manh đứng ở huyền quan chỗ nhìn đến nàng kia tươi cười thời điểm. Thân thể lại nhịn không được hơi hơi cứng đờ, trong đầu xẹt qua chính là Trần Nhan đã từng khi dễ Bạch Nịnh Manh khi, trên cao nhìn xuống thần sắc khinh thường nhìn Bạch Nịnh Manh hình ảnh. Trần Nhan đối với Bạch Nịnh Manh ảnh hưởng thật lớn. Bạch Nịnh Manh gặp được suy sụp khi, rất nhiều thời điểm, đều là dùng cái này hình ảnh tới khích lệ chính mình. Nàng vẫn luôn đều tưởng thoát khỏi Trần gia cái này nhà giam, đứng ở Trần gia mọi người phía trên. Nịnh Manh mở ra tủ giày, không lưng đổi giày. Trần Nhan ở Nịnh Manh vừa tiến đến thời điểm. Dư Quang liền chú ý tới huyền quan chỗ nhiều ra tới bóng người. Chính là nàng lại không có lập tức cùng Nịnh Manh chào hỏi, mà là làm như không thấy, thậm chí còn cố ý làm cho Nịnh Manh mặt nhi cùng Lưu Bình liêu đến vui vẻ. Mỗi lần nhìn Bạch Nịnh Manh ảm đạm trầm mặc dáng vẻ, chính là Trần Nhan vui mừng nhất thời điểm. Bất quá nếu là Trần Nhan biết ngày xưa, Bạch Nịnh Manh kia buồn bã thương tâm đều là cố ý giả bộ lừa gạt nàng lời nói, không biết nàng có thể hay không tức chết. Nàng cho rằng chính mình đem Bạch Nịnh Manh ép tới gắt gao, nhưng kỳ thật ở Bạch Nịnh Manh trong mắt Trần Nhan này đó tiểu kỹ xảo, làm nàng để ở trong lòng tư cách đều không có. Nhìn Nịnh Manh đổi hảo dày vào, Trần Nhan buông trong tay chén đũa, đối với Lưu Bình mở miệng, "A Di, ngươi xem, tỷ tỷ đã trở lại đâu?" Trần Nhan chỉ có ở Lưu Bình cùng Trần Kiến Tân trước mặt, mới kêu Bạch Nịnh Manh vì tỷ tỷ. Ngầm, chỉ xưng hô nàng vì con trống trước, ăn cơm trắng. Mà mỗi một lần Trần Nhan xưng hô Bạch Nịnh Manh vì tỷ tỷ thời điểm, đối với Bạch Nịnh Manh tới nói, đều không phải cái gì chuyện tốt. Lần này cũng là giống nhau. Trong phòng khách đột nhiên nhiều cá nhân, kỳ thật đại gia sao có thể chú ý không đến. Chỉ là bởi vì người này là Nịnh Manh, cho nên mọi người đều lựa chọn tính bỏ qua mà thôi. Hiện tại Trần Nhan khai cái này khẩu, ngồi ở nàng đối diện Trần Kha cũng lộ ra một bộ xem kịch vui thần sắc, sách, thật đúng là chính là tỷ tỷ. Không biết tỷ tỷ đi nơi nào chơi, cư nhiên liền cơm chiều đều không có đổi kịp. Trương Tẩu, đi lấy một bộ chén đũa lại đây. Lưu Bình đối với bên người người hầu thấp giọng phân phó, sau đó ngẩng đầu nhìn Nịnh Manh thời điểm, thần sắc không kiên nhẫn, ánh mắt tràn đầy tất cả đều là chán ghét, dương giọng nói, ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì, còn không nhanh lên lại đây ăn cơm. Vẫn là thôi đi. A Di chỉ sợ không biết, chúng ta Trần gia có cái quy củ, đến chết người, đều là không có cơm ăn. Trần Nhan câu môi mở miệng, nguyên bản hướng tới phòng bếp đi đến Trương Tẩu tức khắc ngừng ở tại chỗ. Kỳ thật Nịnh Manh trở về thời gian cũng không vãn. Cũng bất quá buổi tối 7 giờ. Có đôi khi Trần Kha cùng Trần Nhan đi ra ngoài ngoạn nhạc thời điểm, 8-9 giờ, 10 giờ, hoặc là rạng sáng trở về đều là bình thường. Hơn nữa trong phòng bếp, cũng vẫn luôn đều nhiệt đồ ăn, vì chính là sợ thiếu gia tiểu thư trở về thời điểm muốn ăn đồ vật. Trần gia trước nay liền không có cái này, đến trễ liền không có cơm ăn quý củ, chính là tất cả mọi người biết, Trần Nhan mấy năm nay vẫn luôn xem Bạch Nịnh Manh không vừa mắt. Cái này quý củ, cũng chỉ là nhằm vào Nịnh Manh một người mà thôi. Trần Nhan nhìn đứng ở tại chỗ Nịnh Manh, thần sắc đắc ý, giống như là đánh thắng một hồi thắng chiến giống nhau. Nịnh Manh thật sự không biết nàng có cái gì hảo đắc ý, bất quá chính là một bữa cơm. Hơn nữa, nàng vừa mới còn ở kỳ giữ chỗ đó ăn cơm chiều mới trở về, liền tính Lưu Bình các nàng quỳ cầu nàng ăn, nàng đều không muốn cùng những người này ngồi ở một bàn ăn cơm. Nịnh Manh ngẩng đầu, đối với trên bàn cơm ba người nhợt nhạt cười, ta vừa mới trở về thời điểm, đã ở bên ngoài ăn qua. Các ngươi ăn, người có tăng cấp, ta trước lên rồi. Nịnh Manh nói xong lúc sau, còn cố tình dùng tay che lại chính mình bụng, sau đó bước chân nhẹ nhàng chạy lên lầu, xem nàng này đều không đợi người đáp lời sốt ruột hình dáng, giống như thật là vội vàng đi thượng vê đút cờ giống nhau. Chính là, Nịnh Manh đều như vậy mở miệng, ngồi ở bàn ăn trước ba người còn như thế nào nuốt trôi đi. Hừ, các ngươi ăn đi, ta ăn no. Trần Nhan trước hết thiếu kiên nhẫn, trực tiếp đem trong tay chiếc đũa bang một chút ấn ở trên bàn, nâng bước lên lầu. Ta đây cũng đi rồi, hẹn mấy cái bằng hữu đi ra ngoài chơi. Trần Kha đi theo đứng dậy, nâng bước đi ra ngoài. Trên bàn cơm, tức khắc cũng chỉ dư lại Lưu Bình một người. Mâm đồ ăn cơ hồ không như thế nào động quá đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ. Rõ ràng phía trước Lưu Bình còn rất có muốn ăn, chính là đang nghe Nịnh Manh câu nói kia, ngẫm lại Nịnh Manh hiện tại đại khái đang làm cái gì lúc sau, Lưu Bình tức khắc cái gì ăn cơm hứng thú cũng chưa. Lưu Bình trong lòng chỉ có đầy mình buồn bực, nàng sinh hạ cái này nữ nhi, quả thực chính là cái đòi nợ. Nịnh Manh cũng không có đem dưới lầu ba người để ở trong lòng. Tuy rằng nàng vừa mới nói câu nói kia là cố ý, chính là tưởng ghê tởm một chút ba người, làm cho bọn họ ăn không ngon. Chính là ở lên lầu lúc sau, Nịnh Manh liền vô cùng cao hứng đem này ba người vứt chi sau đầu. Bạch Nịnh Manh hiện tại vẫn là cái cao tam sinh, cùng Trần Nhan Trần Kha hai người không ở một cái trường học. Trần Nhan Trần Kha hai người ở thành phố A lừng lẫy nổi danh cảo thần cao trung, mà Bạch Nịnh Manh còn lại là ở yên lặng vô danh phổ cao. Tuy rằng Bạch Nịnh Manh cố ý giấu rốt, thành tích không phải đặc biệt xuất sắc, chính là cũng lấy đội sổ thành tích thi đậu cảo thần cao trung. Chẳng qua Trần Nhan không muốn cùng Bạch Nịnh Manh đại ở một cái trường học, lại xảo lại nháo, cho nên Lưu Bình làm chủ, tùy tiện chọn một khu nhà phổ cao cấp Bạch Nịnh Manh báo danh. Cao tam sinh tác nghiệp rất nhiều, bất quá Bạch Nịnh Manh xưa nay chăm chỉ, trong trường học bố trí tác nghiệp, nàng đều đã làm xong. Nịnh Manh nhìn thời gian còn sớm, dứt khoát từ trong ngăn kéo nhảy ra một chương hoàn toàn mới bài thi, mở ra phát sóng trực tiếp, tính toán soát đề. Bạch Nịnh Manh ban đầu phát sóng trực tiếp thời điểm, chính là soát đề. Nàng soát đề mục bài thi cùng luyện tập sách, khó khăn đều ở trung thượng đẳng.